Mãng xà thần còn không có thở ra hơi, thương thế cũng còn không có khỏi hẳn, lại bị một đòn nện ở thân rắn lên, lại vừa là xương sống lưng vỡ nát, chảy ra xước thịt, lập tức lần nữa bay lên ngọc mão nện xuống, không ngừng chút nào, liên tiếp đập phá mười mấy xuống. Tại Trương Hạo cường giả như vậy trước mặt, một chiêu xa suốt tiểu lại không có lực phản kháng, mãng xà thần tiếng kêu rên liên hồi, theo trên trời đập phải mặt đất, phía dưới đúng lúc là một ngọn núi, đất đá băng liệt, đỉnh núi sụp đổ, mãng xà thần bị đập thành một đống máu thịt mờ nhạt. Bất quá thiên biến vạn hóa thân thể, bất tử bất diệt, không sợ loại này đơn thuần đau đớn, máu thịt núp ních, vẫn còn biến hóa khôi phục. Lôi pháp chi linh, lôi rơi thần quang, sắc. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, đưa mắt nhìn hư không, âm dương điện trường tương hợp, thần niệm là lôi, hóa lôi là quang, ngưng quang là cường, hóa thành một cỗ huyền diệu hạt thần quang. Rào. Chỉ thấy thần quang chợt lóe, chiếu sáng âm dương hai giới, giống như ít quang bình thường trong nháy mắt xuyên thấu qua máu thịt bè bét thân rắn. Lôi pháp tan vỡ mãng xà thần thần hồn ý niệm, máu thịt kinh lạc tê liệt, nguyên khí giải tán, một cái chớp mắt lâm vào trống không, thất hồn lạc phách, liên thương thế cũng dừng lại khép lại. Hơn nữa thần hồn ý niệm bị diệt, kiếm trận phong bế không gian, mãng xà thần mất đi quyền khống chế, ý niệm không thể tại trọng sinh, chỉ còn lại thân rắn bản năng, hóa thân lui về rồi nửa đoạn thân rắn bộ dáng, bị đánh trở về nguyên hình. Tứ tượng đại trận, chấn. Trương Hạo pháp quyết một chỉ, hư không vẽ bùa, một đạo chân nguyên lệnh phù đổ vào linh bảo. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, ngọc mão lần nữa nện xuống, ánh sáng phát ra rực rỡ, tứ tượng đồ đằng hiện lên, chấn áp bốn phương tám hướng, khí tràng khép kín, hư không ngưng kết, đem máu thịt bè bét nửa đoạn thân rắn đặt ở ngọc mão bên dưới, hoàn toàn không nhúc nhích được. Này giao chiến từ đầu đến cuối, Trương Hạo làm liền một mạch, uy nghiêm thần vũ, bá đạo tuyệt luân, không cho bất kỳ làm địch. Trương Hạo tung người nhảy xuống, chậm rãi rơi vào ngọc mão lên, nhìn một cái thân rắn, không có mãng xà thần niệm đầu khống chế. Này nửa đoạn thân rắn cũng chỉ là một đống máu thịt, đã không đáng để lo. Lên. Ý niệm động một cái, tứ tượng đại trận vừa thu lại, ngọc mão bay lên, trôi nổi tại trên không, Trương Hạo từ trên trời hạ xuống, đứng ở khổng lồ thân rắn lên. Này một nửa thân rắn thể tinh hoa, hẳn đủ ta lên cấp, Bắc Minh thần công, hút. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, giơ tay lên để lại thu lấy cột sống cốt, thi triển Bắc Minh thần thông, thân rắn chân nguyên rời thân thể, hóa thành một lũ lũ nhu quang, đều bị hắn nạp cho mình dùng. Trong cơ thể nhất nguyên kinh lạc vận hành, dòng nước gấm rèn luyện toàn thân. Thời gian ngắn ngủi, chân nguyên bị quất xong, thân rắn bản năng rẽ rùa run rẩy, nhưng lúc trước bị chấn áp bị thương nặng, căn bản không thở ra hơi, bị Bác Minh thần công rót vào, huyền diệu lực theo cổ sống cốt trung tâm truyền khắp toàn bộ rắn lấy, hấp thu thịt linh tầng sâu tinh hoa, từng luồng nhu quang biến thành máu đỏ, giống như trực tiếp rút ra. Lấy khí huyết bình thường thân rắn nhanh chóng trở nên suy yếu. Mà này khổng lồ thân rắn, thịt linh tinh hoa mạnh mẽ không gì sánh được. Trương Hạo liên tiếp hấp thu ba canh giờ, không gì sánh được to lớn tinh hồn nở vào bên trong cơ thể, hỗn độn vận chuyển, thông vi hiển hóa, trong cơ thể hắn rất nhỏ vật chất kết thành tinh thể, kịch liệt có thể lượng biến hóa, một cách tự nhiên thả ra mãnh liệt ánh sáng, phong lôi gào thét, điện hồ cuốn quanh, cả người chảy ra sền sệt chân hỏa, giống như dung nham bình thường. Lúc này, Trương Hạo tâm thần như một, lĩnh hội thiên biến vạn hóa chi huyền diệu, ý thức giới chỗ sâu, hiện ra từng màn cổ lão thần bí đồ văn ký hiệu. Đây là hắn tiên thiên truyền thừa kiến thức, ghi lại Côn Luân nhất tộc thần thông huyền ảo, đồ văn trung. Trung tâm là một bộ bát quái, dùng cái này diễn sinh ra rất nhiều đồ văn ký hiệu. Hắn một mực xem không hiểu những nội dung này, đặc biệt là cốt lõi nhất tòa này bát quái, cũng là đứng đầu Côn Luân huyền diệu trụ cột nhất vỡ lòng, xem không hiểu tòa này bát quái, cũng liền xem không hiểu cái khác nội dung. Nhưng mà như vậy chính là một tòa bát quái đồ, nhìn như rất bình thường, mỗi một người tu đạo đều biết bát quái. Thậm chí sẽ không người tu đạo cũng có thể nhận biết bát quái, đây là thông thường nhất nhập môn kiến thức, nhưng bát quái tầng sâu huyền diệu, lại có bao nhiêu người có thể rõ ràng đây. Tại sao bát quái là 8 cái quái tượng, mà không phải 7 cái hoặc 9 cái, hoặc là cái khác số lượng? Tại sao một cái quái tượng có 3 hảo, mà không phải lưỡng hảo hoặc 4 hảo? Tại sao theo bát quái diễn sinh kinh dịch lại vừa là lục hảo? Tại sao mỗi một hảo có phần âm dương? Âm dương nói đến từ đâu? Tại sao có âm cùng dương hai cái này ký hiệu? Tại sao đạo thư nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật? Hết thể các thứ này đủ loại huyền diệu, Trương Hạo lúc trước cũng hoàn toàn không biết, nhưng kèm theo hắn tu hành tiến bộ, đối với vạn vật đại đạo cảm ngộ bộc phát sâu sắc, xem duyệt rất nhiều thư tịch văn hiến, hiểu biết rất nhiều huyền thông diệu pháp, kết giao rất nhiều tiên thần trao đổi, còn có mớn. Nhất là Hải Luân Liệt Na đối với hắn chỉ dẫn, hắn bây giờ đã hiểu thấu đáo rồi bắt quái chân lý. Nay 8 cái ký hiệu thật ra chính là thần châu học thuật giới vật lý học bên trong nói lên bắt trọng đạo, còn gọi là bắt trọng trạng thái mô hình đồ, học qua vật lý học người, lại tiếp tục đến xem bắt quái đồ, liếc mắt là có thể rõ ràng cùng bắt trọng trạng thái mô hình đồ giống nhau như lúc, đây là miêu tả vật chất cơ bản cấu tạo. Vũ trụ vạn vật đều do phần tử tạo thành, phần tử từ nguyên tử tự thành, nguyên tử từ hạt nhân nguyên tử cùng điện tử tạo thành, điện tử có chính phụ phân chia, mà hạt nhân nguyên tử là do con tin cùng neutron tạo thành, con tin cùng neutron là 8 loại hạt cơ bản chung tương đối ổn định 2 loại, 8 loại hạt lại gọi chung là cường tử là do các tạo thành, các là trong vũ trụ trụ cột nhất tồn tại, một loại có 6 loại, mỗi một chủng lại có trái phải phân chia. Các trái phải phân chia, vật chất có chính vật chất cùng phản vật chất, đây chính là âm cùng dương, mà ba cái cặc tạo thành một cái cường tử, tổng cộng 8 loại tổ hợp pháp, đây chính là ba hảo tổ hợp là bát quái, đây chính là bát quái đồ chân chính bí ẩn. Cho nên đạo thư viết, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một là đại đạo thống nhất quy về hỗn độn, hai là âm dương chính phụ đối lập, ba là vật chất cơ sở kết cấu, xếp hàng tổ hợp, diễn sinh ra vũ trụ vạn vật. Côn Luân lấy bát quái làm trụ cột, xây dựng ra một cái hoàn chỉnh kiến thức hệ thống. Này hệ thống lại kéo dài tới là tam chi, trong đó một nhánh chính là kinh dịch, mặt khác hai cái là cổ thư ghi lại quy tàng cùng liên sơn. Kinh dịch lục kẹo vịt hảo, lấy hai cái quái tượng tổ hợp, đại biểu âm dương đối lập, sáu vị biến hóa, dịch chữ chính là sự vật biến hóa ý tứ, đây thật ra là Côn Luân nhân văn triết học. Tựa như cùng thần châu thiên văn minh hiện đại, có hiện đại học thuật cùng xã hội đời sống vật chất, tự nhiên cũng diễn sinh ra rồi hiện đại triết học, kinh dịch chính là như vậy tồn tại, mặc dù cổ nhân dùng kinh dịch tới xem bói. Nhưng thiện dịch giả không buộc, học hiểu này môn triết học người, biết sự vật biến đổi thất thường đạo lý, dĩ nhiên là không cần xem bói. Về phần quy tàng cùng liên sơn, lúc này mới bắt quái thực tế vận dụng cùng suy diễn, quy tàng là vạn vật quy về hỗn độn, liên sơn là sáng thế tạo vật thuật, cơ bản vật chất liên kết, tổ hợp thành núi, sơn thế liên kết, tổ hợp thành đại địa diễn sinh là thế giới, này tới phân biệt đại biểu đại đạo quy nhất cùng vạn vật tạo hóa. Nhưng văn minh thời thượng cổ sa sút, quy tàng cùng liên sơn quá mức cao thâm. Người bình thường không hiểu, dĩ nhiên là thất truyền, chỉ có kinh dịch lưu truyền tới. Trương Hạo tiên thiên kiến thức, chính là Côn Luân bát quái hoàn chỉnh tam chi, kinh dịch, quy tảng, liên sơn, cũng tượng trưng rồi tam sinh vạn vật. Hắn giờ phút này tu hành viên mãn, trong cơ thể vật chất năng lượng vận hành, lấy bát quái chân lý suy diễn tự thân, truyền thừa đồ văn bên trong, một màn cổ lão long thú đồ đằng đập vào tâm thần, máu thịt kết cấu xếp hàng, thịt linh diễn sinh, thiên biến vạn hóa. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh. Mời chú ý tin nhắn công chúng hảo, ok điện ảnh thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 795, Thượng Thừa Thiên Thần Cảnh. Lại nói Trương Hạo hấp thu một nửa thân rắn, xúc thế đã đại thành, lại hiểu thấu đáo đại đạo chân lý, hiểu ra bát quái tam chi, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, hoàn toàn đọc hiểu tiên thiên truyền thừa, mà trong truyền thừa, một tôn cổ lão long thú đồ đằng đập vào tâm thần, đây là Côn Luân thần thể, trong cơ thể hắn máu thịt vật chất sau đó xếp hàng tổ hợp, thịt linh diễn sinh, thiên biến vạn hóa. Hôn Nguyên Đại La Long Thể, biến hóa. Trương Hạo lắc mình một cái, thân thể rung lên, nhô lên, trên người áo choàng bị xanh phá, túi càn khôn cũng rớt xuống đất, cho thấy một thân huyền giáp thân thể, hóa thành một tôn cao hơn 20 trượng cự linh thần ma, long thủ người thân thể, năm ngón tay long chảo, chân đạp càn khôn, khôi ngô uy nghiêm, một cấu ngạo nghễ ngang ngược xung thiên. Thiên nhân ngũ trọng, đã là cửu ngũ tận cùng, mà thiên nhân lục trọng cảnh, không phải lên cấp đột phá tới. Bởi vì huyết nhục chi khu tiềm năng đã kỷ 32 hoàn toàn mở ra, không có lại tấn cấp con đường phía trước rồi, tầng này cảnh giới là đem chính mình biến thành chân thần. Nhưng mà Trương Hạo biến hóa vẫn chưa xong, tay kết tấn pháp, tập trung tinh thần, đổ vào ở mi tâm, suy diễn biến hóa, máu thịt xếp hàng diễn sinh, kinh lạc huyệt khiếu luyện thông. Thiên mục, mở. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, huyền giáp bao trùm mi tâm, mở ra một cái huyền văn khe hở, trong khe hở bắn ra một vệt thần quang, thiên biến vạn hóa. Mở ra một chân thực thụ nhãn. Thụ nhãn ngưng thần một chút, trong mắt con ngươi co rút lại, quả nhiên cũng là một quả trọng đồng, cùng cặp mắt tương hợp, tam mục trọng đồng, thị giác một cái chớp mắt biến hóa, bốn phương tám hướng chi hư không, âm dương hai giới chi hơi hóa, số mạng đi qua chi nhân quả, hết thảy đủ loại huyền diệu đều ở trong mắt hiện lên né qua. Thiên biến vạn hóa đồng thời, Trương Hạo lãnh hội trong đó huyền diệu, cảm ngộ buộc phát sâu sắc, ý thức giới bên trong đủ loại huyền thông diệu pháp cũng nên minh trong lòng, mà thiên biến vạn hóa cảnh Hôn Nguyên Đại La Long Thể, khiến hắn thân thể đã có chất biến. Ngũ tạng về ngũ hành, bên trong hóa càn khôn, hôn nguyên hỏa lò, kết. Trương Hạo ấn pháp biến đổi, trong cơ thể pháp lực vận hành, lục phủ ngũ tạng biến hóa, nội tàng không gian huyền diệu, tự thành một phương càn khôn thiên địa, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, lôi đỉnh cùng chân hỏa diễn sinh, hội tụ ở càn khôn bên trong, giống như một tòa thiên địa hỏa lò, luyện hóa vạn vật quy về hôn nguyên. Lan lộn người, vạn vật chi tướng hợp, nguyên giả, vạn vật chi hợp lưu. Hôn nguyên người là vạn vật chi hỗn độn, quy về ngũ tạng, nội tạng càn khôn, là vì quy tàng vậy. Thì ra là như vậy, Côn Luân Huyền Thông cùng ta tự nghĩ ra Bắc Minh thần công không hẹn mà hợp, quả nhiên đại đạo quy nhất, ấn chứng với nhau, Côn Luân cũng thôn nạp càn khôn, nội luyện hỏa lò, vạn vật quy tàng. Trương Hạo lòng có hiểu ra, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bị cấp thành thây khô thân rắn, triển miệng hút một cái, hư không vặn mèo, thôn nạp thiên địa, cuốn lên thân rắn nuốt vào trong cơ thể, hỗn nguyên hỏa lò vận hành, lôi hỏa ngưng tụ, luyện hóa xà thân thể, thủ kỳ tinh hoa, cấp nạp thân rắn vật chất, bồi bổ tự thân. Bắc Minh thần công chỉ hấp thu máu thịt tẩn chứa tinh hoa năng lượng, lại không có hấp thu vật chất, mà hắn còn không có tu thành hỗn độn chi linh, không thể tự đi đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất, vì vậy còn cần hấp thu vật chất bồi bổ, như thế tài năng chất có thể thăng bằng. Hắn lúc trước đạt tới thập tam giống lực, sau đó lại tăng trưởng lượng giống như lực, đạt tới 15 giống như, thật là bởi vì chỉ hấp thu năng lượng lên cấp, tự thân nhưng thiếu sót vật chất, khoảng thời gian này tu hành, ăn không ít đồ vật bồi bổ, đạt tới thăng bằng, vì vậy tăng trưởng, nhưng lúc trước hắn không hiểu nguyên nhân, chỉ cho là tự thân tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn hiện ra, cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn rõ ràng này huyền cơ trong đó, hết thảy cơ sở. Ở chỗ vật chất, mãng xà thần chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, chính là bởi vì tự thân vật chất hùng hậu, hình thể khổng lồ, mà hắn lực lượng tăng trưởng, cũng là bởi vì ăn đồ vật, bồi bổ tự thân cần thiết vật chất. Hơn nữa, năng lượng cùng vật chất lẫn nhau thăng bằng, siêu thoát huyết nhục chi khu, đây chính là chế tạo thần thể, mà tự thân căn cơ càng mạnh, cũng liền ý nghĩa dung nạp càng nhiều năng lượng cùng vật chất, thần thể lại càng cường đại. Hắn lúc trước gặp qua Si Cốt Man Vương cự linh thần thể, chỉ có cao mười mấy trượng, nhưng hắn Hỗn Nguyên Đại La Long thể, vừa thấy huyền diệu đã có hai cao mười mấy trượng, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nuốt chửng thân rắn, Trương Hạo lại giơ tay lên một chỉ hướng rất xuống mặt đất túi càn khôn, một đạo to lớn kiếm cương phát ra, lực lượng hùng hậu không gì sánh được, nhưng lại tinh chuẩn cực kỳ, một kiếm phá mở túi càn khôn, không gian bên trong triển khai, chứa đựng vật phẩm một món không tổn thương, toàn bộ tán lạc tại mà. Vật khác phẩm đều tùy thân mang theo, nhưng vật phẩm cũng không tính nhiều, một phần trong đó để cho Helena liệt thu tồn, hắn chỉ có tứ tượng ngọc mao, huyết văn kiếm, hơn 10.000 cân xích kim, cùng với nguyên thần vương đưa hắn kim ngọc tiên thuyền cùng nhóm kia đại lễ, mặt khác chính là một ít tùy thân quần áo, còn có một cái túi càn khôn, đây là huyền thiên khanh này cùng lo lắng vong trần mượn thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, lên! Trương Hạo vây tay một chiêu, cuốn lên cái kia túi càn khôn, mở ra không gian, miệng to thôn nạp, long nha mễ, thánh phẩm phan thái, ngọc tiên quả, ngũ hành linh quả, huyết bồ đề, quỳnh tương diệu tiên, hôn nguyên đại la kim đan chờ một chút, rất nhiều thiên địa kỳ chân bảo tài, hết thể nuốt vào trong bụng, hôn độn càn khôn luyện là một lò. Yêu kiếm, tới! Trương Hạo lại ngoắc tay, huyết văn cử kiếm bay lên, to lớn tam trọng kiếm khí hiện lên, đệ nhất trọng thuần dương kiếm khí, tàn sát 12.9600 tiên ma, nhất nguyên đúc kiếm, đệ nhị trọng nguyên thủy kiếm khí, sát sinh mở đường, kiếm khí vốn là giết mà sinh ra, không mang theo bất kỳ đạo nghĩa, đệ tam trọng kiếm chi yêu khí, trải qua vô số sát phạt, uống máu quá nhiều, đúc lại sau đó, kiếm đã thành yêu, ngự nhân làm nô, sát phạt uống máu, lớn mạnh tự thân. Ngươi là thượng cổ thập đại hung khí đầu, đã có tự mình linh thức, như quỷ như thần tồn tại, sau này sẽ để cho ta làm chủ đi. Trương Hạo thi triển chân ngôn, thần ý thẳng tới khí linh, kiếm này đã theo hắn 3-4 năm, chịu hắn kiếm ý lây, lại đi qua khoảng thời gian này tế dưỡng, hấp thu hắn huyết khí tinh thần, lấy chân hỏa rèn luyện, cùng hắn kiếm tâm tương thông, giờ phút này tam trọng kiếm khí lóe lên, thuần dương huyết quang đầy trời, cùng hắn thần ý cộng hưởng. Tâm trúc hỏa, huyết khí chi quy tàng vậy, linh tính căn nguyên vậy, thu. Trương Hạo ý niệm động một cái, tim huyền giáp nứt ra, huyết văn kiếm ngang trời lướt qua, khi một tiếng đâm vào tim, nhưng tích huyết không lưu, vết thương trong nháy mắt khép lại, nội tàng càn khôn, kiếm khí phong trong lòng bận. Tim huyền diệu, nhìn như chỉ là vận hành huyết khí, duy trì sinh mạng, nhưng thật ra là người linh tính chi nguyên, mà người thần hồn ý thức, là vì đại nào thức hải, thần hồn chủ trí tuệ, linh tính chủ bản tính, tại thần châu thiên y ở giới giáo dục, có thay đổi tim kỹ thuật, nhưng đổi tim sau đó, sẽ có tính tình đại biến, này thật ra chính là linh tính dung hợp, sửa lại tự thân bản tính. Hắn lấy tự thân thần thể nội tàng càn khôn, lấy tim phong khí, dương phách huyết khí tế dưỡng, tam muội chân hỏa rèn luyện, tâm linh cùng kiếm ý tương hợp, chính là kiếm tâm thông minh cảnh. Còn kém một nửa kia thần rắn, cùng nhau thôn nạp luyện hóa, sau đó bế quan tu luyện, thừa thế xông lên luyện thành huyền thông. Trương Hạo không gấp tu luyện, mà là ánh mắt đông lại một cái, tam mục trọng đồng nhìn thẳng đại trận bên kia không gian, dưới chân bước ra một bước, tự thân đã thành càn khôn, thi triển thân như ý thông, xuyên toa hư không như dẫm trên đất bằng. Mãng xà thần giờ phút này chính là giận không thể ngăn cản, bị vây ở trong đại trận. Trung tâm, đã đấu 3-4 canh giờ, nhưng đối mặt từng đạo tia kiếm phong tỏa cắt, mãng xà cây thần bản không có cách nào liền chủ trì trận pháp người cũng không thấy đến, chỉ đành phải tỉnh táo lại, thân rắn nhỏ đi, rong ruổi xuyên toa, né tránh từng đạo tiêu kiếm, không dám loạn liều mạng tiêu hao, dùng cái này gìn giữ thể lực, thủ thế chờ đợi, tìm thời cơ. Tiểu tại lúc này, một cỗ hư không ba động chuyển tới, như mặt nước gợn sóng tàng ra, mãng xà phát hiện có biến, cũng không lo nổi suy nghĩ nhiều, cho là cơ hội tới, xúc thế đã lâu, trong nháy mắt mở ra thân thể, con rắn nhỏ hóa thành trăm trượng cự mãng, tung người ngăn lại đuôi, đàng vân giá vũ, ngự khí ngao du, vén lên to lớn gió mạnh kinh khí, thanh âm xé gió bạo, ầm vang một tiếng nổ vang, uy thế so với kia một nửa thân thể không lành lặn hóa thân mạnh hơn ba phần, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên biến vạn hóa, đầu sinh độc giác, đột nhiên xông về hư không ba động, muốn xuyên phá trận pháp chạy thoát. Nhưng mà hư không ba động bên trong, nhưng là một tôn hai cao 13 trượng ma thần đi ra, long thú thân thể con người, toàn thân huyền giáp, tam mục trọng đồng, đối mặt mãng xà thần trùng kích, Trương Hạo một tay lấy ra, năm ngón tay long chảo, vững vàng bắt được độc giác. Đụng. Một tiếng trầm muộn chấn động, toàn bộ hư không kịch liệt rung một cái, mãng xà thần phảng phất đụng vào vững chắc trên thực chất, kích thích kinh khí quay cuồng, một cỗ to lớn sóng trùng kích tản ra, Trương Hạo một tay ngăn trở mãng xà thần, cựu vòng khí tràng vần quanh, vững vàng bất động giống như một viên hành tinh. Đây là thượng cổ ma thần. Mãng xà thần cả kinh, cảm nhận được Trương Hạo cường đại khí cơ, chỉ cảm thấy vô hình uy áp, lập tức kịp phản ứng, đây là một tôn thượng cổ thần ma bình thường tồn tại. Lây trời một đòn, chết. Mãng xà thần nhất thời gầm lên một tiếng, phản ứng cực nhanh, lực lượng trí cường, vượt qua xa một nửa hóa thân, đỉnh đầu độc giác vừa thu lại, nhận ra Trương Hạo lợi hại, cũng không dám chút nào giữ lại thực lực, vừa ra chiêu liền trực tiếp là đại thần thông, to lớn thân rắn ngăn lại, giống như một cái to lớn giải. Rồi huy vũ, lực đạo theo trí nhu chuyển thành trí cường, tạo thành không gì sánh được cương mãnh mạnh, hai tay đột nhiên hợp lại, đánh ra hư không. TUNG3. Kịch liệt kim cương chi âm vang lên, hư không như kim cương chấn động, cương kình đã không phải là mấy trượng như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, mà là mấy trăm trượng dày, chu vi ngàn mét bên trong liền không khí phần tử đều bị chấn bể, lực lượng mạnh mẽ được chỉ có to lớn để hình dung, sóng trùng kích giống như biển gầm sóng lớn bình thường mãnh liệt, lay động đất trời, băng liệt càn khôn. Ừ. Trương Hạo cũng là hơi kinh ngạc, một kích này uy lực đủ để đem một tòa núi lớn đánh tan. Mãng xà thần lực lượng vốn là mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa thân rắn phát kình như cờ roi, lực buộc phát không gì sánh được kinh người. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào, lấy đại linh ma thần chi thân thể, lên tay hoa hình cung, thi triển thần thông, khuấy động thiên địa càn khôn, tự thân khí chàng hóa thành một viên thái cực cầu, hồn nhiên huyền liên diệu, cửu vòng hoàn chuyển, sở hữu đánh tới uy thế cuốn vào trong đó, luân chuyển vận hành, lấy nhu thắng cương, hướng bốn phương tám hướng tiêu tan, gió mạnh kình khí lướt qua, hóa giải này lay trời một đòn. Đảo mắt liền gió êm sóng lặng. Đây là thiên quân lĩnh vực. Mãng xà thần nhìn thấy một màn này, sợ đến cực kỳ sợ hãi, còn tưởng rằng là thiên quân lĩnh vực, tiếp lấy liền kịp phản ứng, đối mặt cường giả như vậy, không dám chút nào nương tay, vội vàng lại làm thần thông, đột nhiên mở một cái miệng to như chậu máu, đen ngòm máu độc như mưa như thác lũ bình thường phun ra, hư không suy suy ăn mòn bốc hơi lên, máu độc hóa sương mù tụ thành mây, trong nháy mắt tràn ngập triển khai, che khuất bầu trời, bao phủ chu vi 10 dặm. Trương Hạo cũng bị nuốt mất tại khói độc mây đen bên trong. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý tin nhắn công chúng Hạo, OK điện ảnh thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 796, Xích Vương sau đó. Lại nói mãng xà thần phun ra đen ngòm máu độc, hóa thành mây mù tràn ngập, như che khuất bầu trời thế, bao phủ chu vi 10 dặm, Trương Hạo cũng bị bao phủ tại khói độc mây đen bên trong. Nhưng mà Trương Hạo thân có huyền giáp, dọc theo hắn cơ lý gân cốt diễn sinh, hoàn toàn không loạn. Không có một tia khe hở sơ hở, liền ánh mắt cũng có một tầng trong suốt tinh thể, thủy hỏa không vào, vạn tà bất xâm, kịch độc suy suy ăn mòn, khói đen vặn vẹo bốc hơi lên, toàn bộ không gian đều tựa như muốn tiêu tan tăng rồi, lại không thể ăn mòn huyền giáp chút nào. Đây là thần trụ huyền giáp. Mãng xà thần kinh hãi, hắn nuốt chừng rất nhiều độc vật, tu luyện mấy trăm năm, rèn luyện ra không gì sánh được kịch độc, bình thường tiên y chiến giáp đều không có thể ngăn cản, chỉ có thần trụ huyền giáp mới có thể không sợ hai ăn mòn. Hơn nữa thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ như ý, thiên ý liễu vô phùng, tại kịch độc bao phủ bên dưới, hoàn toàn không việc gì. Nhưng thần trụ cấp bậc này áo giáp, cho nên lại có đế trụ nói một chút, mỗi một cái đều là thần khí, chính là đế quân áo giáp, loại trừ đế tôn ở ngoài, chỉ có đế tôn sắc phong đại nhân vật mới có vật này, cùng với đế dòng dõi thần tộc. Mãng xà thần cũng là lao gian cự hoạt, lập tức kịp phản ứng, biết có thần trụ ra thân, đã đứng ở thế bất bại, hắn không có phần thắng chút nào có thể nói, không thể lực chiến. Chỉ có thể thẳng đến, cố ý một cái thanh âm truyền lời hô, tôn giá là cổ khu vực vị kia tồn tại. Có gì thì nói, khoan động thủ đã. Hô đầu hàng đồng thời, mãng xà thần lắc mình một cái, hóa thành một cái con rắn nhỏ, trốn vào khói độc mây đen, thu liễm khí cơ, rắn bản năng máu lạnh, không tỏa ra bất cứ ba động gì, vừa biến mất dấu, lập tức tan biến tại vô hình. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, điểm nhỏ này mánh khỏe, há có thể gạt được hắn, một bên dò xét khói độc mây đen, tìm kiếm mãng xà thần chân thân, một bên khinh thường tiếp lời, nói, các hạ là muốn dụ ta nói chuyện, tiêu hao khí tức, tại trong làn khói độc không thể thổ nạp lấy hơi, ngươi liền cho là có cơ hội để lợi dụng được sao. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo hô hấp thổ nạp, khói độc vào cơ thể, nhưng trong cơ thể ngũ tạng đã hóa thành một tòa hỗn nguyên hỏa lò, lôi hỏa xuôi ngược, luyện hóa khói độc, hơi thở hô hai cỗ khói lửa khí thải, hoàn toàn không sợ khói độc bao phủ khép kín. Ngươi nhìn thấy một màn này, mãng xà thần giận không thể ngăn cản, quả nhiên khám phá hắn tính toán, còn không sợ hắn kịch độc, vội vàng lại hô, ta là Hồng Hoang xà tộc, Xích Vương sau đó, Hồng Đế tọa hạ chi đệ tử, tôn giá có thần trụ huyền giáp, hẳn là cổ khu vực Vu Đế sắc phong đại thần, tự tiện đối với ta xuất thủ, sẽ không sợ đưa tới hai tộc đại chiến sao? Chịu qua sắc phong tồn tại, thân có thần chức, đại biểu một phương đại quyền, không thể tùy ý xuất thủ, càng không thể tùy ý vượt danh giới, nếu không thì thành sâm. Hơi. Hành động, hậu quả nghiêm trọng, mãng xà thần cho là Trương Hạo là cổ khu vực thần ma, tự biết không địch lại, lại lâm vào trận pháp, chỉ đành phải lập quan hệ uy hiếp. Ừ. Xích Vương. Nghe lời này một cái, Trương Hạo ngược lại kinh ngạc một hồi. Tại yêu tộc bên trong, có thượng cổ huyết thống tồn tại, đều có thể xưng là thần thú là yêu tộc giai tầng thống trị, truyền thừa cổ lão, linh tính siêu phàm, thấm nhuần thiên địa đạo lý, bọn hậu duệ dị bẩm thiên phú, thậm chí thừa kế thiên biến vạn hóa năng lực, vừa sinh ra liền có thể biến hóa thành nhân hình, đã tạo thành hoàn chỉnh xã hội nhân văn, cùng bình thường cầm thú yêu vật bất đồng. Xà tộc là xa xưa nhất thượng cổ yêu tộc một trong, Xích Vương ngay tại lúc này xà tộc đầu, được đến Hồng Đế sắc phong, thân phận địa vị tương đương với thiên đỉnh thiên quân. Trương Hạo không nghĩ đến, này mãng xà lại là Xích Vương tộc dòng dõi, về phần Hồng Đế đệ tử nói một chút, điều này hiển nhiên là kéo đại kỳ, Hồng Đế chính là Tam Thanh Thiên Thập Phương Đế Tôn một trong, Hồng Hoang yêu vực chính chủ, sở hữu yêu tộc đều có thể tự xưng là Hồng Đế đệ tử, lắng nghe Hồng Đế dạy bảo, nếu quả thật là Hồng Đế đệ tử thân truyền, cũng không đến nỗi tới Hắc Châu làm yêu quái rồi. Mà yêu tộc thờ phụng là một vương chế, cùng một cái tộc loại, tại cùng khối đất giới bên trong, chỉ có một cái vương. Nếu là bên trong tộc cái khác tồn tại muốn xưng vương, cũng chỉ được rời đi tộc địa, tự lập môn hộ, chính mình chiếm lĩnh nhất khối địa bàn, đây là yêu tộc quý củ. Rất hiển nhiên, mãng xà thần đã thoát khỏi tộc quần, tự mình tiến tới Hắc Châu xưng vương xưng bá, Xích Vương sẽ không quản nó sống chết, mãng xà thần linh là kéo đại kỳ dọa người mà thôi. Ha ha, nguyên lai là Xích Vương tộc dòng dõi, ta chịu trời tối giáo mời hỗ trợ, hiểu lầm hiểu lầm. Trương Hạo trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, lúc này cười một tiếng. Thuận miệng chính là lừa dối đồng ý, trong cơ thể chân nguyên nhưng là thủ thế chờ đợi, thị lực dò xét tầng tầng mây đen khói độc. Ở nơi này Hắc Thiên vực bên trong, ánh sáng mỏng manh, lại có che đậy thuật, hắn tam mục trọng đồng cũng không tiện dùng, hơn nữa xà tộc máu lạnh, thu liễm khí cơ, hoàn toàn không lọt, khiến người khó mà phát hiện. Hơn nữa hắn cũng phát giác rồi, độc này xương mù không phải đơn thuần độc tố, mà là lấy huyết nguyên dung nhập độc tố thôi hóa, tinh thần phỉ khí thần ngưng tụ trong đó. Mỗi một sợi khói độc đều chịu mãng xà thần chủ cầm, đã tương đương với một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong bất cứ ba động gì, đều có thể bị mãng xà thần cảm giác, hắn như thi triển thần thông cưỡng ép phá, nhất định để cho mãng xà thần trước tiên phát hiện, sau đó thi xuất càng nhiều khói độc tiếp tục né tránh, đã như thế. Tiểu là so đấu tiêu hao, lấy mãng xà thần hùng hậu căn cơ, phòng trừng trận chiến này kéo dài một năm nửa năm cũng đánh không xong. Thật ra đạt tới rồi tầng thứ này tồn tại, chính là danh xứng với thực thần ma, thiên biến vạn hóa. Thần thông huyền diệu, bất tử bất diệt, tâm trí cũng đều là thông minh hạng người, khó mà tạo thành nghiền ép thế, chỉ cần mình không muốn chết chiến, một lòng né tránh hư hao tổn, ai cũng không có cách nào cho nên thần ma đại chiến gì đó, một đánh chính là mấy ngàn năm, muốn chu diệt bất kỳ một cái nào cũng không dễ dàng. Tôn gia nói, nếu là hiểu lầm, xin mời mở ra trận pháp, ta nhất định có hậu tạ. Mãng xà thần thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển tới, phi thường cẩn thận, núp ở mây đen sương mù dày đặc chỗ sâu, che đậy thiên cơ. Ẩn nút hành tung. Mở ra trận pháp sao? Cái này không thể được, bản quân đã thu linh giáo chủ chỗ tốt, ngươi có thể cho bản quân cái gì chứ? Trương Hạo cũng thuận miệng tiếp lời, trước kéo dài thời gian, trong lòng cũng là bần rầu, hắn tu thành thượng thừa thiên thần cảnh, đủ để nghiền ép bình thường lục trọng cảnh cường giả, nhưng hắn trận chiến đầu tiên liền gặp phải loại này khó dây dưa tồn tại, một thân thần thông cũng không có chỗ dùng sức, chỉ đành phải tâm linh truyền thần, nhường cho Hải Luân Liệt Na hiệp trợ. Cùng lúc đó, khói độc bao phủ ở ngoài, Hải Luân Liệt Na cũng thi triển huyền thông, tia kiếm vạch qua, muốn cắt khói độc, nhưng Mãng Xà Thần không hổ là Hắc Châu mấy đại cường giả một trong, loại kịch độc này dị thường lợi hại, coi như là Kim Khung Hy đám người vây công Mãng Xà Thần lúc, Kim Tiên thân thể cũng bị ăn mòn bị thương, tia kiếm chính là thần niệm biến thành, vẫn bị ăn mòn tan rã, chỉ có đế chủ mới có thể không sợ hãi loại độc này. Bất quá Hải Luân Liệt Na chiêu thức biến đổi, Cửu Cung Bát Quái vận hành, suy diễn huyền liên diệu, phía trên đại trận hư không vặn mèo, giống như một mặt thấu kính, ngưng tụ mỏng manh nhật nguyệt tinh quang, hội tụ thành từng luồng ánh sáng mạnh, chiếu sáng khắp nơi hắc ám, xuyên thấu qua mây đen khói độc, đem đại trận bên trong chiếu thông minh sáng rõ. Chiếu sáng trong nháy mắt, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, tam mục trọng đồng quét qua, chỉ thấy mây mù chỗ sâu bên trong một cái con rắn nhỏ, lúc này thi triển thân như ý thông, tự thành càn khôn, không gian na di, dưới chân bước ra một bước, phá không sống uổng, một cái chớp mắt tới, đột nhiên một tay chảo hướng con rắn nhỏ. Mãng Xà Thần cũng là dọa cả kinh, bị cự đại long chảo một tay bắt lại, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp, như có nắm bóp tinh thần chi lực, mà huyền giáp bao trùm long chảo, kim cương sắc bén, không gì sánh được vững chắc, cho dù thân rắn bền bị cực kỳ, cũng bị một chảo bị thương nặng, con rắn nhỏ gân cốt bẻ gãy, chảy ra xước thịt. A! Mãng Xà Thần bị đau giống giận, lắc mình một cái, trong nháy mắt hiện ra chân thân, hóa thành trăm trượng cự mãng, mở ra Trương Hạo tay bắt. Thương thế cũng ở đây biến hóa bên trong một cái chớp mắt khỏi hẳn, thân rắn đột nhiên ngăn lại, như cơ roi phát kình, thi triển lay trời một đòn. Ba ba. Một tiếng không khí nổ tung nổ vang, lay động đất trời, toàn bộ không gian vì đó chấn động, nhưng một kích này không có đánh ra ngưng tụ hóa thực cương kình, bởi vì mới vừa rồi thi triển một chiêu này cương kình bị Trương Hạo hóa giải, Mãng Xà Thần cũng không nốc, biết rõ cương kình không có hiệu quả, đã có biến chiêu, trực tiếp lấy đuôi rắn đánh tới, lực đạo nhìn như phân tán, đem kình khí đều nổ tung. Tiếng vang không phải kim cương chi âm, bên ngoài nổ tung kình khí chỉ là uy lực còn lại. Giải tán mà thôi, lực lượng chân chính ngưng tụ tại đuôi rắn đánh ra một điểm, tạo thành không gì sánh được mạnh mẽ phá hủy lực, đánh về phía Trương Hạo cự linh thân thể. Hây a! Trương Hạo nhưng là quát lạnh một tiếng, hai cánh tay hợp lại, hoành ngăn ở phía trước, cửu vòng khí chàng triển khai, ngầm chứa vũ trụ huyền liền diệu, cùng chu thiên khí chàng hòa làm một thể, trôi nổi tại hư không không chỗ mượn lực, cũng không động như hàng tinh, đụng một tiếng ngăn trở một kích này. Thân hình ngoan cố bất động, huyền giáp kim cương không phá, chỉ có hư không kịch liệt rung một cái, sóng trùng kích kình khí quay cuồng, tứ tán hóa thành vô hình. Ngăn trở đả kích đồng thời, hai tay biến chiêu một chảo, sắc bén long chảo chế trụ đuôi rắn, xé rách bền bỉ vảy rắn, móng nhọn đâm vào da thịt, trực tiếp chế trụ thân rắn xương sống lưng, để cho Mãng Xà Thần không thể kiếm tới, phảng phất một màn thượng cổ ma thần bắt cự mãng hình ảnh. Ha ha ha, ngươi đây là tìm chết. Mãng Xà Thần cũng là không sợ hãi ngược lại cười, hung ác ngút trời. Dám cùng hắn gần người chiến đấu, đây chính là hắn sát chiêu, thân rắn thuận thế nhất chuyển, trong nháy mắt quấn quanh ở Trương Hạo trên người, to lớn thân rắn đem Trương Hạo quấn thành một đoàn, bắp thịt gân cốt nhúc nhích, trong nháy mắt co rút lại hợp chặt, giống như loài rắn rảo sát con mồi bình thường. Quấn lấy Trương Hạo đồng thời, Mãng Xà Thần huyết trậu miệng to cũng một cái. Cắn về phía Trương Hạo, lạnh giá mắt rắn nhìn thẳng Trương Hạo ánh mắt, một vệt tà dị hiện lên, thi triển xà tộc bí truyền thượng cổ phù thủy, rắn linh sợ chú, sắc. Trong nháy mắt ảo ảnh mọc cũng tùm, đối với loài rắn bản năng sợ hãi, nhưng thuật này dị thường quỷ dị, theo thần hồn xâm nhập, cũng không tiến vào ý thức giới, mà là thẳng tới tâm linh bản tính, huyền diệu khó giải thích, thần nguyên tu vi mạnh hơn nữa cũng không thể nào phòng bị, này đã là một cái khác cấp độ đả kích. Nếu là bình thường thiên thần chống lại thuật này, chỉ sợ đã trúng chiêu, nhưng Mãng Xà Thần đối chiến là Trương Hạo, Trương Hạo đã sớm hiểu ra tâm linh bản tính, còn có huyền thiên khanh này chỉ điểm, bắt đầu tu tập kiếm tâm thông minh. Trái tim của hắn bên trong còn tế dưỡng lấy thượng cổ hung khí đầu, rắn linh sợ chú một xâm nhập, tâm linh giống như một kiếm tự nhiên, trong nháy mắt chém chết sợ hai hảo ảnh, bản tâm bất động. Cùng lúc đó, Mãng Xà miệng to cắn, nhưng ở mắt đối mắt một cái chớp mắt này, Trương Hạo cũng thi triển huyền thông, tam mục trọng đồng cũng nhìn thẳng Mãng Xà Thần, hư không sinh lôi pháp, thần niệm hóa lôi quang, một đạo lôi giới thần quang phát ra, chỉ nghe Mãng Xà Thần hét thảm một tiếng, thần nguyên tan biến, ý niệm giải tán, thân hình động tác dừng lại. Chết đi! Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tránh thoát thân rắn quấn quanh, một tay bắt lại thân rắn không thả, một tay kia lộ ra, bắt được Mãng Xà đầu, thi triển Bắc Minh thần công, hấp thu chân nguyên tinh hoa, Mãng Xà Thần nhất thời một trận kêu thảm thiết run rẩy, nhưng đầu bị bắt ở, thần hồn ý niệm căn bản không có cơ hội trọng tụ, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Nhưng mà liền lúc này, Mãng Xà Thần nhìn như đã không có lực phản kháng chút nào, nhưng đuôi rắn nhưng di chuyển, lặng lẽ tại Trương Hạo phía sau dựng đứng, thiên biến vạn hóa, mở ra ba miếng quỷ dị mắt rắn. Phần đuôi lại có cái thứ nhì đầu, xương đuôi cũng theo đó biến hóa, hóa thành một chi sắc bén phá giáp gai độc, đột nhiên một đòn đâm về phía Trương Hạo phía sau. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý tin nhắn công chúng hào, ok điện ảnh thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 797, dốc lòng tu luyện. Lại nói Trương Hạo bắt mãng xà thần, bắt lại đầu, Bắc Minh lực hấp thu hoa, thấm vào đại não thức hải, để cho thần hồn ý niệm không thể trọng sinh, lâm vào trạng thái tê liệt, chỉ có thân rắn bản năng kêu thảm thiết dãy rủa, nhưng mãng xà thần nhìn như đã thất bại, đôi rắn nhưng ở Trương Hạo sau lưng lặng lẽ mà động. Cổ lao huyết thống đại hình yêu thú đều có hai cái đầu, một cái tại đầu bộ, còn có một cái thần kinh nguyên tại phần đuôi V4EOPS, mãng xà thần dùng cái này tu thành huyền thông, có thể so với đệ nhị nguyên thần, nhưng mãng xà thần vẫn ẩn núp rồi chiêu này, coi như tuyệt sát một đòn. Giờ phút này, mãng xà thần thi triển huyền thông, thiên biến vạn hóa, phần đuôi mở ra quỷ dị mắt rắn, xương cụt biến hóa một nhánh phá giáp gai độc, đột nhiên một đòn đâm về phía Trương Hạo phần lưng. Chỉ lát nữa là phải bị chiêu này được như ý, nhưng Trương Hạo khinh thường cười một tiếng. Tam mục trọng đồng thị giác nhìn thấu âm dương hai giới, bốn phương tám hướng không có bất kỳ góc chết, trở tay một chảo, vững vàng mượn phá giáp gai độc, thật ra coi như hắn không có bắt lại, nhưng hắn có côn luân huyền giáp hộ thể, này phá giáp đâm cũng căn bản không thể đâm vào. Bắt lại đồng thời, Trương Hạo cũng long chảo một vận công, huyền diệu Bắc Minh lôi sức thấm vào, hấp thu chân nguyên tinh hoa. A! Mãng xà thần gầm lên giận dữ cuồng bạo, chỉ cảm thấy chân nguyên chạy mất, khí huyết nhiệt độ cơ thể giải tán, lạnh giá thấu xương. Lôi pháp tan biến thần hồn ý niệm, nhưng xà tộc vốn là máu lạnh, dị bẩm thiên phú, đối với hàn âm phủ có chống cự, có thể ở cực thấp tiêu hao xuống vận động. Hơn nữa mãng xà thần trăm trượng thân thể, trong cơ thể chân nguyên huyết khí hùng hậu không gì sánh được, Trương Hạo trong thời gian ngắn căn bản hấp thu không xong, để cho mãng xà còn có dư lực phản kháng, mặc dù chế trụ thần hồn ý niệm, nhưng là không áp chế được thân rắn bản năng, một trận đột nhiên dãy rủa, to lớn thân rắn xoay chuyển, lực đại vô tận, kích thích kình phong khí lãng quay cuồng, để cho Trương Hạo hai tay không bắt được. Tiểu tại lúc này, khói độc mây đen ở ngoài, từng đạo kiếm khí hiện lên, to lớn gió mạnh lướt qua, giống như một cô gió xoáy cuốn, xé rách khói độc mây đen, Hải Luân Liệt Na hiện thân đi tới, nâng lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, trước ngực rỉ ra một luồng huyết khí, hư không vẽ bừa, huyết khí ngưng tụ, lấy tạo hóa chi niệm kết thành một đạo phù văn cổ xưa. Huyết Vũ Chú, Táng Tâm Lệnh, kết. Hải Luân Liệt Na ngón tay ngọc dương lên, huyết quang lóe lên, phù lục một cái chớp mắt tới. Đánh vào cự mãng trên người, nếp nhăn xuyên vào da rắn lân giáp, chú văn diễn sinh, dọc theo huyết khí lan tràn tim, ở trái tim kết thành một cái vô cùng quỷ dị chú văn. Mãng xà thần cả người rung một cái, tâm huyết nghịch lưu, sôi trào mãnh liệt, đột nhiên tràn vào tim, tim nhảy lên kịch liệt, chú văn ăn mòn tâm linh, chôn vùi bản tâm bản linh, tim ầm ầm một tiếng nổ tung, huyết nguyên giải tán, tâm linh mạch xuống mất, thân rắn vùng vẫy một hồi, sau đó liền hoàn toàn tê liệt, thương thế quả nhiên không thể không khép lại. Đây chính là huyết tộc bí thuật. Thật quỷ dị thuật pháp. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi kinh ngạc một tiếng, tam mục trọng đồng thành tẩy nhìn thấy, mãng xà thần không chỉ có tim tàn biến, liền tâm huyết linh tính bị thương nặng, quả nhiên cùng hắn lĩnh ngộ vận mạch thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn vận mạch thuật là đặc biệt nhằm vào linh tính mạch sống, mà này huyết tộc bí thuật chính là một loại quỷ dị, đặc biệt nhằm vào tâm linh huyết nguyên, để cho tim mất, huyết nguyên không nhảy, một khi huyết khí không có linh tính, mạch sống sinh cơ chạy mất, toàn bộ thân thể tựu là vô căn nước. Mất đi căn nguyên bổn mạng, trực tiếp lâm vào luân tang. Bất quá này máu vu chú chỉ nhằm vào tâm huyết, không thể hoàn toàn chém chết thân thể linh tính, chỉ có thể tạo thành bị thương nặng, nếu như cho mãng xà thần thở dốc cơ hội, thân thể còn ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có thể thịt linh diễn sinh, trọng tố tim, mà hắn vận mạch thuật, uy lực càng là to lớn, có thể hoàn toàn chém chết linh căn, nhưng vận mạch thuật quá dễ dàng bị cắn trả, hơi không cẩn thận sẽ suy giảm tới tự thân, cũng không như này máu vu chú dùng thích hợp, hai người có ưu liệt. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo tâm thần như một, hết sức chăm chú thi triển Bắc Minh thần công, hấp thu mãng xà thần nguyên khí trong cơ thể tinh hoa, mãng xà thần gặp phải nặng như vậy chế, khó hơn nữa thở ra hơi. Hải Luân Liệt Na cũng là vận chuyển đại trận, cửu cung bát quái suy diễn, gió nổi mây vẩn, sấm chớp rền vang, thủy hỏa đan sen, tách ra trong trận còn sót lại độc khí, lập tức từng luồng nhật nguyệt tinh hoa hạ xuống, bảy sắc cầu vồng quang, tường vân lơ lửng, ngưng tụ tiên linh chi khí, là Trương Hạo hộ pháp gia trì. Trương Hạo hấp thu mấy giờ, lúc này mới đem mãng xà thần hoàn toàn quất thành rồi thây khô, trong cơ thể hỗn độn chuyển hóa, hội tụ không gì sánh được hùng hậu tinh thuần năng lượng, sau đó mở miệng hút một cái, đem thân rắn nuốt vào bụng, khoanh chân ngồi trên hư không, nhắm mắt ngưng thần, trong cơ thể hỗn nguyên hỏa lò luyện hóa, một cái hoàn chỉnh thân rắn, da rắn, vảy rắn, thịt rắn, xương rắn, máu rắn, mật rắn chờ một chút, hơn nữa rất nhiều vật liệu bảo kỳ chân, đều là không gì sánh được. Tinh hoa vật chất giờ phút này toàn bộ luyện thành một lò, tiêu hóa hấp thu, dốc lòng tu luyện, chế tạo thần thể. Thấy Trương Hạo bắt đầu bế quan tu luyện, Hải Luân Liệt Na cũng thân hình động một cái, nhảy ra trận pháp, trong đại trận có càn khôn, bên ngoài co rút lại, hóa thành một cái không gian điểm, gửi gắm ở trên hư không, dò xét tình huống bốn phía, để ngừa có cái gì quấy rầy. Tu hành không giáp, hoàn toàn bộ không biết năm, chỉ chớp mắt chính là 4-5 tháng trôi qua. Trương Hạo yên lặng ở trong tu luyện, Hôn Nguyên Đại La Long thể đang không ngừng tăng trưởng, đã đạt đến 27 trượng cao, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, mỗi tăng trưởng một trượng, ý nghĩa lực lượng nâng cao một bước, càng là huyền diệu là, kèm theo long thể tăng trưởng, trên người hắn côn luân huyền giáp, giống như lộ sắc bình thường từng khối rơi xuống hóa thành cho bụi, diễn sinh ra mới huyền giáp. Côn luân huyền giáp là lấy hắn tự thân vật chất làm trụ cột, hắn nuốt chửng mãng xà thần cùng rất nhiều thiên địa bảo tài, trong cơ thể vật chất đổi mới, chế tạo thân thể, vượt qua đơn thuần huyết nhục chi khu. Côn Luân Huyền Giáp cũng theo đó càng thoát thai lột xác. Nhưng mà, ngay tại Trương Hạo dốc lòng tu luyện trong khoảng thời gian này, Hát Châu cũng gió nổi mây vẩn, Mãng Xà Thần Điện bị tiêu diệt, chuyện này đã truyền khắp thế lực khắp nơi, nhưng coi như Hát Châu đầu trời tối giáo, gần đây cũng không hề một tiếng động, tựa hồ gặp cường địch, trời tối giáo đã tiến vào toàn thể phòng ngự, liền chợ đen cũng đóng cửa, này cũng làm thế lực khắp nơi sợ hết hồn. Cái này không khỏi không nói đến Hát Châu cách cục giải rác, cùng với Thiên Đình cùng mấy cái địa vực quan hệ. Hắc Châu có trăm ngàn dặm địa giới, nhưng chủ yếu thế lực giải rác là lấy đến gần Hắc Thiên vực cái phương hướng này làm trung tâm, bởi vì một hướng khác là Cửu Châu giới, nhưng có Hắc Sơn nơi hiểm yếu ngăn trở, lại có Thiên Đạo Minh chiêm cư ở nơi đó, chính là tán tu thánh địa, cả ngày đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu, bình thường vượt ranh giới đến Hắc Châu lùng giết yêu quái, ba vạn dặm bên trong hiếm có thế lực lớn, cơ hồ đều cũng là chút ít du tán yêu ma quỷ quái, mặc dù có một ít thế lực nhỏ. Hoặc cương giả, tất cả đều là thân cận Thiên Đạo Minh. Trong tối có quan hệ lui tới, tỉ như Hắc Sơn Tam Vương chờ một chút. Cho nên theo 3 vạn dặm bắt đầu, thẳng tới Hắc Thiên vực trăm ngàn dặm, lúc này mới Hắc Châu thế lực chủ yếu địa vực, cách xa Cửu Châu giới, thân cận cổ khu vực, càng đi Hắc Thiên vực bên này càng đa dạng, man tộc, cổ tộc, yêu tộc, tán tu tiên tộc, Phật tông tăng lữ, thậm chí còn có ít thấy ma tộc chờ một chút, toàn bộ hướng cái phương hướng này tụ tập, phồn vinh nhất địa giới chính là Hắc Thiên vực ở ngoài trời tối bộ tộc. Trời tối bộ tộc là Hắc Châu chính thống tộc dân. Cư ngụ ở giàu có nhất Hắc Hải lưu vực, tất cả lớn nhỏ bộ lạc đạt hơn mấy trăm cái, còn thành lập rồi mười mấy cái quốc gia, trong đó lấy trời tối vương triều cầm đầu, tín ngưỡng trời tối giáo, còn lại thế lực cũng hơn phân nửa tụ tập ở này, xương vương xương bá, xương thần xương ma, hưởng thụ cung phụng tiên cống. http://choenuatoa.net coi như những yêu ma này quỷ thần vòng, chợ đen chính là lớn nhất căn cứ, từ trời tối giáo nắm giữ, tương đương với Cửu Châu giới một tòa thiên thành. Bốn phương tám hướng quỷ quái thần ma đều ở chỗ này giao dịch, trọng yếu nhất là có cổ khu vực cùng hồng hoang thương đạo. Mà tam thanh thiên phồn vinh nhất là Cửu Châu giới, nhu cầu vật liệu cũng nhiều nhất, trên trời dưới đất tất cả đều là người tu tiên, chính là danh xứng với thực tiên giới, mỗi ngày ăn tiên đan đều là một con số khổng lồ, nhưng thiên tài địa bảo sinh trưởng chậm chạp, nhân sâm linh chi gì đó, không có cái thời gian mấy chục năm, thật sự khó mà áp dụng, thiên đình cũng không khỏi không hướng bốn phương tám hướng thông thương. Nhưng thiên đình vì Cửu Châu ổn định, thi hành là xa giao gần phạt sách lược, đối với chung quanh địa vực thi hành thảo phạt phòng bị, thông thương hạn chế phi thường nghiêm khắc, lấy sơ cấp hàng hóa làm chủ, hiếm có thượng phẩm hàng, để ngừa uy hiếp được Cửu Châu giới, thông thương thì chủ yếu là cổ khu vực cùng hồng hoang, cổ khu vực là thượng cổ thần ma hậu duệ, lấy 12 tổ vu bộ tộc cầm đầu, hồng hoang chính là thượng cổ thần thú, chính là yêu tộc giai tầng thống trị, hai chỗ này đều có. Thượng cổ truyền thừa, cùng như ma uống huyết tộc loại bất đồng, cũng một mực cùng thiên đình qua lại mật thiết. Thiên đình cùng cổ khu vực cùng hồng hoang thông thương, không thiếu có thượng phẩm hàng, cổ khu vực cùng hồng hoang cũng khôn khéo, vì kiếm lấy càng nhiều thiên tài địa bảo, chảy ra một bộ phận hàng hóa, mua đi bán lại cho chung quanh địa vực, mà trời tối giáo cũng là cổ tộc một trong, chính là Hắc Đế tộc Duệ, được đến cổ khu vực cùng hồng hoang đồng ý, vì vậy thì có chợ đen. Lấy chợ đen làm trung tâm, tồn tại giàu có vật liệu cơ sở, thế lực khắp nơi phạm vi hoạt động cũng chủ yếu ở nơi này chung quanh phụ cận. Đương nhiên, nay cái gọi là chung quanh phụ cận là lấy yêu ma quỷ thần hoạt động để cân nhắc, thật ra phi thường rộng rãi, ước chừng có 3 vạn dặm mà, đối với người bình thường tới nói, bên ngoài 1.000 dặm cũng đã là trong truyền thuyết tồn tại, càng đừng nhắc tới ngoài vạn dặm rồi. Về phần giống như mãng xà thần như vậy tồn tại, xa cư bên ngoài 6 vạn dặm, đã coi như là Hắc Châu xa xôi hoang dã. Bất qua yêu tộc thiên tính liền thói quen cư ngụ ở xa xôi sơn dã, mãng xà thần bản cứ rồi mấy trăm năm, dưới cờ thống trị hơn 100 bộ tộc. Thật ra thì vẫn là mãng xà thần chính mình khổ tâm kinh doanh, được xưng làm một phương thần linh, mãng xà thần cũng che chở những bộ tộc này không chịu xâm hại. Nhưng ngàn vạn lần chớ cho là mãng xà thần là hảo tâm gì, tại mãng xà mắt thần bên trong, những bộ tộc này đều là hắn nuôi dưỡng khẩu phần lương thực cùng nô lệ, tất cả đều là thuộc về hắn tài sản, đương nhiên muốn bảo vệ mình tài sản, không cho phép đừng xâm hại, chỉ có thể chính nó tùy ý ức hiếp, mỗi ngày hưởng thụ tươi non đồng nam đồng nữ, còn có rất nhiều bảo vật tiên cống. Bây giờ mãng xà thần điện bị diệt, trời tối giáo toàn diện phong ngự, liền chợ đen cũng đóng cửa, thế lực khắp nơi không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ đành phải tụ ba tụ năm liên hiệp cùng nhau, để ngừa ứng biến. Nhưng là 4 năm tháng trôi qua, hết thể gió êm sóng lặng, thế lực khắp nơi có chút không nhẫn mại được. Phải biết tại trên chợ đen, liền người bình thường máu thịt thi thể cũng có thể bán lấy tiền, không tinh luyện chế tà khí gì đó, chỉ bằng vào những yêu ma này quỷ quái ăn người thói quen, máu thịt vẫn là hàng bán chạy. Mãng xà thần thống lĩnh lớn như vậy nhất khối địa bàn, dưới cờ có hơn 100 cái bộ lạc, miệng người đạt hơn 10 triệu, hiện tại cũng thành vật vô chủ, người nào trước cướp được liền thuộc về người đó. Một ít yêu ma quỷ quái đã lẻn vào mãng xà thần địa trong giới hạn, do xét tính trước kiếm bộ chạy, mà vớt hết rồi đệ nhất bút, phát hiện không có nguy hiểm gì, lá gan cũng lớn hơn rồi, bắt đầu tùy ý gây sóng gió, người nào thấy cũng không nhịn được đỏ con mắt, vì vậy đông đảo yêu ma quỷ quái rối rít lẻn vào. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là yêu ma quay phá. Mà ở trời tối bên trong giáo, trên đại điện, Văn Thủ Thiền Sư cùng Kim Khung Hy đám người, không nhúc nhích nhắm mắt dưỡng thần, giống như vài tòa tượng thần giống như, lặng lẽ đợi ám hoàng linh, nhưng này chờ đợi dòng ra 4-5 tháng, Kim Khung Hy mấy người cũng có chút ngồi không yên. Thiền Sư, trời tối giáo chủ đây là ý gì, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, trấn áp mãng xà thần một nửa thân rắn cũng nên không sai biệt lắm, sẽ không phải là cố ý trì hoãn chúng ta. Kim Khung Hy nói chuyện. Thân là Kim Khung thị đích trưởng tử, lại là này bảy tiên tộc đệ tử lão đại, Kim Khung Hy vẫn rất có đầu óc, cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nhưng càng nhiều hay là chờ được khá tốt phiền, còn có hơn một giờ nguyệt chính là thiên đình bàn đào đại hội, hắn còn muốn trở về tham gia đấu pháp, cướp lấy thiên thành đại vị, đây chính là hắn thần thông đại thành, dương danh thiên địa cơ hội. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý tin nhắn công chúng hào, ok điện ảnh thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 798, đánh lại nói. Lại nói trời tối trong giáo, Kim Khung Hy đám người có chút khá tốt phiền, chờ đợi dòng ra 4-5 tháng, thiên đình bàn đảo đại hội sắp đến, Kim Khung Hy cũng thiên đình đấu pháp trong danh sách, được chuyển luân thánh vương phong thần ban cho công, tu thành kim thân thần thể, huyền thông đại thành, đã sớm không kịp đợi muốn mở ra thân thủ, tại quần tiên trước mặt ngạo thị thiên địa, tài nghệ chấn áp quần hùng, đó là bực nào hủy phong. Ừ, chuyện này xác thực khả nghi, lấy trời tối giáo thực lực. Chấn áp mãng xà thần một nửa thân thể không lành lặn, dùng không lâu như vậy. Văn Thủ Thiền Sư cũng gật gật đầu, cảm thấy chuyện này khác thường, mà thiên đình bàn đảo đại hội sắp tới, muốn giúp đỡ Kim Khung Hy lên. Vị, ải này quá lấy nguyên thủy giáo đại kế, không thể sai sót. Thiền Sư, này trời tối giáo quá vô lễ, thu chúng ta đại lễ, nhưng chậm chạp không thấy chính chủ, thật sự càng hẳn rỡ. Chẳng lẽ trời tối giáo tại luyện hóa xà thân thể, bế quan đột phá cảnh giới, chỉ sợ không có một năm nửa năm không thể xuất quan. Lại đem chúng ta kéo ở chỗ này, đây là cố ý trêu đùa chúng ta. Vạn cổ huyền thần cùng Vũ Úc cũng nói rồi, ngựa khí có chút nổi nóng, bọn họ vơ vét mãng xà thần điện bảo tàng, toàn bộ đưa cho trời tối giáo cũng nhận, quả nhiên chỉ nói mấy câu, giáo chủ đang bế quan, để cho bọn họ ở chỗ này lặng lặng chờ. Bọn họ cũng coi như đến, trời tối giáo chủ cướp đi một nửa thân rắn, hẳn là đang toàn lực chấn áp, hẳn là không bao lâu thời gian, nhưng chờ đợi dòng dã lâu như vậy, sắp có 5 tháng rồi. Trừ phi không phải trấn áp, mà là ở luyện hóa xà thân thể bồi bổ tự thân, nhưng đã như vậy, cần gì phải đem bọn họ kéo ở chỗ này, chuyện này có chút khác thường. Văn Thủ Thiền Sư suy nghĩ trong chốc lát, nói, bình tĩnh chớ nóng, chúng ta đợi thêm 1 tháng, như còn không thấy người, chúng ta liền về trước cựu châu giới. Gì đó? Lần này trở về rồi. Nghe lời này một cái, mấy người không khỏi ngẩn người, bọn họ nhưng là đưa đại lễ, lại đợi lâu như vậy, há có thể cứ như vậy đi. Chư vị công tử. Không thể bọn tám om rộn ràng, vĩnh hằng luân hồi 5 tháng, chúng ta không bao giờ thiếu chính là thời gian. http://chuanqua.net Văn Thủ Thiền Sư cười một tiếng, những người tuổi trẻ này vẫn là không kiên nhẫn, thần ma đại chiến mấy ngàn năm đều tới, còn con này thời gian mấy tháng, không đáng kể chút nào. Chuyện này Kim Khung Hy đám người sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, cũng là cười. Đúng vậy, bọn họ đã tiến vào vĩnh hằng luân hồi, được chứng đại thần thông, siêu thoát bể khổ, chọn đời bất diệt. Bọn họ là chân thần bình thường tồn tại, lo gì không có thời gian. Không thể không nói, đây chính là tâm cảnh chênh lệch. Kim Khung Hy đám người mặc dù một bước lên trời, nhưng thiếu sót tự thân tự tâm cảm ngộ, suy nghĩ còn dừng lại ở lúc trước, không có chân chính tiến vào thần ma bình thường tâm cảnh. Văn Thủ Thiền Sư tiếp tục nói, nếu trời tối giáo đã nhận lấy đại lễ, chúng ta đã coi như là giao hảo rồi, trước tiên đem Cửu Châu giới sự tình làm xong, đến lúc đó lại tới thăm, trời tối giáo chủ coi như luyện hóa xà thân thể bồi bổ, cũng nên xuất quan, huống chi Thiên Đình bản đảo đại hội, cũng mời ám hoàng nhất tộc, bọn họ sẽ phái người đi tham gia, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút Thiên Đình hình thức, cũng phương tiện cùng chúng ta tốt hơn hợp tác. Thiền sư nói phải, chúng ta biết. Kim Khung Hy mấy người liền vội vàng gật đầu, bọn họ chuyến này, chính là đánh tiên tộc cơ hiệu, cùng trời tối giáo giao hảo, là vì yên ổn Hắc Châu, giúp đỡ Kim Khung Hy thượng vị. Thiên Đình bàn đào đại hội, không phải đơn thuần tụ hội ăn uống, mà là mời khắp nơi, biểu dương Thiên Đình địa vị bá chủ, củng cố khắp nơi quan hệ, tỉ thí trợ hứng đây là không thiếu được mắc xích. Mặc dù lần này Thiên Thành đại vị thí sinh, dự định là tại tham gia tỉ thí trong đám người, nhưng đây chỉ là một đại khái phương hướng, còn rất nhiều không xác định nhân tố, mà Thiên Thành cũng không phải một năm nửa năm có thể kiến thành, không có ba năm thời gian mấy năm, Thiên Thành khó có công tích, trong này còn rất nhiều biến số. Để bảo đảm Kim Khung Hy lên, vị, Nguyên Thủy Giáo ở mọi phương diện đều có bố trí, Man Châu bố trí Si Cốt Man Vương, Hắc Châu bên này yêu cầu trời tối giáo, Yêu Châu bên kia đều là một đám gia yêu quái, hồng hoang nhưng là cách nhau quá xa, cũng không sao. Đương nhiên, Nguyên Thủy Giáo lựa chọn giúp đỡ Kim Khung Hy, đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Kim Khung Hy đám người này, vốn là cùng yêu ma quỷ quái co qua lại, loại này qua lại nói khó nghe là chơi bời lêu lổng, kết giao yêu tà, không đi chính đạo, nhưng ngược lại, cũng có thể đổi một câu trả lời hợp lý, tỉ như là hiểu rõ yêu tà, giỏi về giao. Hướng, biết người biết ta, chấn nhiếp tứ phương chờ một chút. Rất hiển nhiên, Kim Khung Hy là trực thiên quân chi tử, mọi người trong tối nghị luận Kim Khung Hy kết giao yêu tà, nhưng ở trên mặt nổi, Kim Khung Hy nhưng là một cái chính diện nhân vật, đúng là rất nhiều yêu ma quỷ quái đều sợ hãi Kim Khung Hy, giống như Hắc Sơn Tam Đại Yêu Vương, cũng phải cho Kim Khung Hy mấy phần mặt mũi, đây đối với bảo vệ thiên đình ổn định vô cùng trọng yếu. Nay cũng không khỏi không nói, cấp trên có cấp trên cái nhìn cùng cân nhắc. Tại thiên đình cao tầng trong mắt, Kim Khung Hy hơn nhiều bình thường trẻ tuổi tiểu bối càng là lão lạc, có thể tại yêu ma quỷ quái ở giữa thành thạo, coi như Hắc Sơn Thiên Thành thành chủ, sau này không thiếu được cùng những yêu ma này quỷ quái giao thiệp với, Kim Khung Thị không thể nghi ngờ là thí sinh thích hợp, mặc dù trong đó cũng có rất nhiều chướng khí mù mịt thủ đoạn, nhưng chỉ cần tại phương hướng lớn lên không phạm sai lầm, cái này thì chỉ là cá nhân tác phong vấn đề nhỏ. Đối với cái này chút ít tự do tản mạn thần tiên tới nói, cá nhân vấn đề tác phong liền căn bản không phải vấn đề, nhiều lắm là hạ xuống trách phạt, giống như Ngự Thần Thiên Quân, đã sắc phong Thiên Quân, huyên náo bị giam 60 năm, nhưng sau khi đi ra, vẫn như cũ còn là Thiên Quân Tôn Sư. Cho nên Kim Khung Hy lần này cũng ở đây đề cử bên trong, hơn nữa còn là xếp tại Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, sau gừng tảng ba người này sau đó người thứ tư chọn, Kim Khung Thị cũng vì vậy toàn lực chống đỡ Kim Khung Hy. Cho Nguyên Thần Vương đưa một món lễ lớn, đây là Kim Khung Hy lót đường. Mà nói tỉ mỉ, Kim Khung Hy sở dĩ xếp tại thứ tư, cũng là tu vi chỉ có thiên nhân ngũ trọng, nếu như thiên đình biết rõ Kim Khung Hy đã lên cấp lục trọng cảnh, nhất định cùng Nam Cực Thiếu Hạo ba người là giống nhau đối đãi. Mọi người đang thần điện tiếp tục chờ đợi, chỉ chớp mắt lại vừa là mười mấy ngày trôi qua rồi, đã đợi rồi năm tháng. Ám Hoàng tộc địa bên trong, Ám Hoàng Linh, sau Hoàng Ly, Văn Lão, ba người cũng tĩnh tâm mà đợi. Nguyên bản kế hoạch trì hoãn 3 tháng, nhưng Trương Hạo bên kia một mực không có tin tức, mà Văn Thủ Thiền Sư kiên nhẫn cũng tốt này khẽ kéo chính là 5 tháng, không kém hơn nửa năm rồi, cũng chỉ có bọn họ như vậy thần ma tồn tại, muốn bái kiến một mặt cũng không dễ dàng a. Lung Linh, tiện quân đã đi lâu như vậy, không biết tình huống như thế nào. Ám Hoàng Linh nói chuyện, giọng nói có chút bất mãn, tiện quân người này cho nàng cảm giác rất vi diệu, nhưng lâu như vậy rồi, tuyên bố phải đối phó mãng xà thần, nhưng một đi không trở lại. Cũng không cho các nàng truyền bức thư. Ta cũng không rõ ràng, bất quá lấy hắn hành sự, sẽ không có chuyện gì. Sau Hoàng Ly nói, trong lòng cũng làm cho này sứt sẹo con rể lo âu, nàng nhưng là biết rõ mãng xà thần lợi hại, cực kỳ khó dây dưa, khó đối phó, trọng yếu nhất là, lúc trước nói tốt 3-4 tháng, nhưng người này một mực bặt vô âm tín, nàng truyền tin đi qua, cũng không có hồi phục, hoàn toàn không biết là tình huống gì. Tiểu tử này có côn luân thần trụ hộ thể, không có việc gì. Văn Lão nói chuyện, suy đoán đạo, hắn hẳn là tu vi có chút đột phá, đã bế quan linh ngộ, không tiện nói gì thời điểm có thể hiện thân, có lẽ là sau một khắc, cũng có lẽ là 3 năm vài năm, chúng ta không nên chờ nữa, Linh nha đầu, trước ra mặt đối phó Nguyên Thủy dạy người. Như thế cũng tốt. Ám Hoàng Linh vừa nói, đứng dậy, chuyên niệm để cho giáo chúng chuẩn bị sẵn sàng. Văn Lão cũng đứng dậy, cùng Ám Hoàng Linh cùng đi gặp mặt Nguyên Thủy giáo. Trời tối trên đại điện, đột nhiên từng chiếc đèn đuốc sáng lên, đen nhánh điện đường thông minh. Ngọn lửa đung đưa, nổi bật ra bóng mờ chập chờn, cổ xưa trang nghiêm, hơn 10 người từ trong bóng tối đi ra, im hơi lặng tiếng, sâu u an tĩnh, cầm đầu là ám hoàng vui vẻ chờ ba vị đại tế ti, đều là người khoác hắc bào áo choàng, khảm nạm màu đen thủy tinh bảo thạch, hiện ra hết hoa lệ thần bí. Khách quý tới chơi, tam đại thời tế từ lâu trong bóng tối chờ mệnh, giờ phút này nhận được vương ti truyền tin, lập tức tề tụ một đường, chia nhóm hai bên cung nghênh vương ti, cùng nhau gặp mặt khách quý. Nhìn thấy một màn này, văn thủ thiền sư cùng Kim Khung Hy mấy người cùng ánh mắt đông lại một cái, cuối cùng đi ra. Lập tức bóng mở biến hóa, mở ra một cánh hắc ám chi môn, ám hoàng linh chậm rãi đi tới, thần trụ chiến giáp đã hóa thành một tập kích áo choàng, rộng lớn cột buồm mũ xuống, một mảnh sâu thẳm hắc ám, không nhìn thấy chân thực bóng người, giống như một bộ trống rỗng, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng thần bí. Văn lão cũng theo đó cùng nhau theo đi tới, văn lão trang phục lộ ra rất đơn giản, cũng phê lấy một món hắc bào áo choàng. Nhưng dạng thức cùng trời tối giáo bất đồng, khí cơ cũng hoàn toàn không giống với trời tối giáo, không có cái loại này dung nhập trong bóng tối sâu thẳm, hơn nữa cột buồm mũ bên dưới, chẳng biết lúc nào đã đeo lên một trương mặt nạ, liếc mắt là có thể nhìn ra không phải trời tối dạy người. Này chiến trận ngăn lại mở, văn thủ thiền sư cùng Kim Khung Hy đám người ánh mắt, lập tức đánh giá người tới, trời tối giáo thực lực quả nhiên lợi hại, tại chỗ hơn 10 người, đều là thiên thần cảnh, tam đại tế tự càng là thượng thừa thiên thần cảnh, cùng hắc ám hòa làm một thể. Khiến người không đoán ra, hoàn toàn nhìn không chân thật. Mà trời tối giáo chủ thực lực, càng là không gì sánh được huyền diệu, mặc dù liền vào tại trước mặt bọn họ, nhưng lấy bọn họ bây giờ huyền thông tu vi, thậm chí ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, áo choàng bên dưới giống như một cái bóng trống lên trống rỗng. Duy nhất để cho bọn họ nhìn đến chân thực, chỉ có văn lão một người, bất quá văn lão khí tượng, nhìn như giống như một cái bình thường lão giả, nhưng rất hiển nhiên, có thể xuất hiện ở đây tồn tại, tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Ồ, người này là... Văn thủ thiền sư cũng là kinh ngạc một chút, trời tối giáo thực lực hắn biết rõ, nhưng khiến hắn kinh ngạc là vị lao giả này, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn thấu đường về. Thổ ngươi, trăm năm không thấy, không nghĩ đến ngươi gia nhập cái khác tổ chức. Ám hoàng linh thanh âm khàn khàn, giống như theo âm minh chuyển tới, một câu nói này cũng kéo léo, cũng không che giấu nàng đã phát hiện văn thủ thiền sư phía sau màn có người, nhưng không có vạch rõ là nguyên thủy giáo, nửa thật nửa giả, đây cũng là che giấu mình một loại phương thức. Chính cứ gọi là biết được quá nhiều, dễ dàng rước họa vào thân. Ngâm ngươi, vẫn khỏe chứ, ngươi đã phủ thêm trời tối thần trụ, là tu thành hắc ám thần thể, thật đáng mừng. Văn thủ thiền sư chắp tay thi lễ, đối với ám hoàng linh cũng không xa lạ, mà ám hoàng linh theo hắc sơn vẫn theo dõi hắn, phát hiện hắn tại hắc thủy cốc chuyện, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn, cũng không kinh ngạc, lập tức nhìn về phía văn lão, nói thẳng hỏi, còn chưa thỉnh giáo vị này các hạ là người nào, bổn tọa pháp danh văn thủ, lễ độ. Ha ha. Ta xem các hạ tu vi bất phàm, muốn biết tên ta huy, đánh trước rồi lại nói. Văn lão cười to một tiếng, cuồng ngạo ngữ khí, không động thì thôi, động thì chiến ý ngút trời, toàn bộ thần điện vì đó rung một cái, nhắm thẳng vào văn thủ thiền sư, cũng muốn thử một chút này nguyên thủy giáo cường giả căn cơ. Ừ. Văn thủ thiền sư lúc này chân mày cau lại, Kim Khung Hy mấy người cũng là mặt liền biến sắc, cảm thụ lao giả này uy thế, tuyệt không phải bình thường tồn tại, phải biết thần điện này đã ở ám hoàng tộc địa lĩnh vực bên trong. Lại bị người này uy thế dung chuyển, có thể thấy huyền thông tu vi cao cường. Ha ha, vậy liền đánh trước rồi bàn lại, bổn tọa cũng đã lâu không có gặp phải bực này cường giả. Văn thủ thiền sư cũng cười lớn một tiếng, không biểu dương thực lực, trời tối giáo thì sẽ không nghiêm túc nói chuyện, thân hình động một cái, mạnh mẽ uy thế cũng sẽ rách lĩnh vực khí chẳng, thi triển ra xúc địa thành thốn, thân hình thoát một cái tiểu ra rồi thần điện, nơi này không thi triển được, đi ra bên ngoài mới phương tiện động thủ. Văn lão không chút nào nhiều lời, thân hình động một cái. Cưới gió mà đi, trực tiếp theo ra ngoài. Nhưng mà mọi người đều không biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh, từng cảnh tượng ấy sự tình, phản chiếu chụp hình, ngoài vạn dặm, Trương Hạo khoanh chân ngồi trên hư không, mi tâm thụ nhãn ngắm nhìn, hết thảy đều nhìn trong mắt hắn, khóe miệng dâng lên một vệt nhiều hữu hương vị nụ cười. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý tin nhắn công chúng Hạo, ok điện ảnh thiên đường thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 799, phấn toái chân không. Lại nói văn lão là ám hoàng linh chống đỡ bãi, vừa thấy mặt đã đánh, cũng có ý dò xét nguyên thủy giáo thực lực, nhưng mà ngoài vạn giảm, hết thể các thứ này đều xem ở Trương Hạo trong mắt. 10 ngày trước, hắn đã huyền thông đại thành, đang ở lãnh hội trong đó huyền diệu. Nuốt chửng hoàn chỉnh mãng xà thần tu luyện ngàn năm, khổng lồ thân rắn vật chất cùng tinh hoa năng lượng, không người chút nào lãng phí, hoàn toàn bị hắn luyện hóa cho mình dùng, tương đương với thừa kế mãng xà thần ngàn năm tu vi. Lại có hai nữ cho hắn mượn thiên địa bảo tài. Đây chính là hai vị thần tộc kiêu nữ cất giấu vật quý giá, Huyền Thiên Khanh này chính là Ngọc Hoàng con gái, mà lo lắng vong trần chính là đứng sau Côn Luân Hàn Vũ thần tộc, các nàng cất giấu vật quý giá có thể tưởng tượng được, có thể so với một tòa bảo tàng, cũng toàn bộ bị hắn Hỗn Nguyên Hỏa lò luyện hóa hấp thu. huyền diệu vật chất cùng năng lượng, đồng thời viên mãn, khiến hắn một bước lên trời, chế tạo Hỗn Nguyên Đại La Long thể, cự linh pháp thân đạt tới 33 trượng cao, vô tận lực lượng ngưng tụ một thân, đã khó mà dùng con voi lực để diễn tả. Mà hắn tự thân khí tượng càng là huyền diệu, tự thành nhất thể âm dương thái cực, bên trong có càn khôn thiên địa, ngoài có cửu vòng vần quanh, điện trường cùng lực chàng tương hợp, phóng xạ chu vi 230 dặm, hơn nữa huyền diệu khí chàng vận hành, điện ly cùng chùm ánh sáng biến hóa, một cách tự nhiên tạo thành cực quang, hóa thành cửu vòng vòng sáng, phân biệt bảy sắc cầu vòng chỉ là đỏ, chanh, hoàng, đường, thanh, lam, tử, hội tụ thành cầu vòng, ngoài ra còn có lưỡng quang, theo thứ tự là mắt thường không thể nhận ra hồng ngoại ánh sáng cùng tử ngoại ánh sáng, tổng cộng cửu thải. Hơn nữa này cửu vòng vòng sáng, trong vòng thái cực vận hành, chỉ thấy cửu quang ngưng tụ, hóa thành mãnh liệt nhức mắt bạch quang, ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng năng lượng, mà chùm ánh sáng vận hành, một mặt nội liễm hấp thu như hấp động, một mặt thả ra năng lượng như lỗ trắng thả ra lại bị bắt vào hấp động hấp thu lại bị thả ra lỗ trắng, hai người tuần hoàn, một âm một dương, một đen một trắng, lẫn nhau vận hành, lẫn nhau thăng bằng, tự thành một viên thái cực cầu. Đây là chính mình tự nghĩ ra thái cực thần thông, bây giờ huyền thông đại thành, đọc hiểu rồi liên sơn cùng quy táng, hắn cảm ngộ cũng càng thêm sâu sắc, quang chính là điện, điện là vật chất vận hành điện tử, cũng là nhiệt độ cùng năng lượng. Nhìn không như có cửu thải, kỳ thực chỉ có 3 loại màu gốc, từ 3 màu gốc diễn sinh là cửu thải, mà 3 màu gốc là vì vật chất cơ bản thuộc tính, vật chất hạt cơ bản là 8 vị cường tử từ 3 cặc tạo thành, cặc có 6 loại, xưng là 6 vị, có âm dương trái phải phân chia, còn có tam sắc phân chia, có thể tổng kết thành, tam sắc 6 vị, âm dương trái phải, 8 vị biến hóa. Cho nên, năng lượng cùng vật chất quy luật, đều là tuân theo bát quái vận hành, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Quang cùng điện cũng là như thế. Thu. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tay niết tấn quyết, lấy tự thân làm trung tâm, liễm khí thu thế, cửu vòng vòng sáng thu hợp, âm dương thái cực vận hành, ngưng tụ nhỏ đi, nội liễm thu vào trong cơ thể. Cự linh pháp thân cũng dần biến nhỏ lại, trả lại như cũ thành sự thật thật thể hình, côn luân huyền giáp một trận răng rắc vết rách lan tràn, vỡ vụn thành bụi trần phiêu tán, giống như vũ hóa lột sắc bình thường diễn sinh ra mới huyền hắc chi giáp, nhật nguyệt tinh chiếu sáng rượu tại huyền giáp lên. Đều bị huyền giáp tự đi hấp thu, chuyển hóa thành liên tục không ngừng năng lượng. Ha ha, này côn luân huyền giáp còn có năng lượng mặt trời quang phục chức năng, quả nhiên huyền diệu vô tận. Trương Hạo trêu ghẹo cười một tiếng, trước kia là hắn chủ động hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nhưng bây giờ chỉ cần có quang minh chiếu sáng, côn luân huyền giáp là có thể tự động hấp thu, khiến hắn có vô cùng năng lượng. Kim Khung Hy đám người được tạo hóa công, một bước lên trời, ta bây giờ cũng là một bước lên trời, không biết người nào thiên cao hơn nhất trọng. Trương Hạo giơ tay lên vung lên, tán rơi trên mặt đất vật phẩm bay lên, bên trong càn khôn, một cái nuốt vào trong bụng chứa đựng, huyền giáp diễn sinh biến hóa, lấy bắt quái quy luật suy diễn, vật chất tổ hợp xếp hàng, hóa thành một cái áo choàng che giấu thân hình, tự đi thu nạp chiếu sáng trên người chùm ánh sáng cùng năng lượng, không có bất kỳ ba động khúc xạ, tự thân giống như một vệt bóng mờ, không thấy rõ chân thực bộ dáng, cùng ám hoàng linh trời tối thần trụ có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bây giờ ta, coi như côn luân người tới, chỉ cần không phải thần vương tự mình hạ xuống, ta liền không cố kỵ gì, mà thần vương ở giữa có minh ước, sẽ không dễ dàng hiện thân, càng không thể tùy ý thi triển thần thông, nếu không đưa tới thần ma đại chiến. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, chỉ cảm thấy một thân dễ dàng, một mực ép ở trên người hắn gông xiềng, giờ phút này cuối cùng phá vỡ. Ánh mắt nghiêm, mi tâm mở mắt, tam mục trọng đồng nhìn về phương xa, văn lão cùng văn thủ thiền sư ra trời tối thần điện, bay trên trời, đi trước hắc thiên vực một hướng khác, đang tìm khai chiến địa điểm. Những người còn lại cũng theo đó cùng đi ra thần điện, Kim Khung Hy đám người cùng trời tối giáo, song phương đều theo ở phía sau phi hành. Trương Hạo ánh mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt chiến ý, hao chiến nhân tử tại trong máu chảy xuôi, hắn bây giờ ít đi cố kỵ, hoàn toàn thả ra tự mình bản tính, không cần tại tận lực kiềm chế. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân huyền thông đại thành. Thấy Trương Hạo xuất quan, Hải Luân Liệt Na thu đại trận, cựu cung huyền kiếm đập vào mi tâm, mặt đẹp thiên nhiên, giống như y lìa như là chim non nép vào người giống như. Thân thể mềm mại ôn nhu ôm, quyến rũ xinh đẹp đôi mắt đẹp, trong trẻo thương nhân vọng lấy Trương Hạo, giống như một cái khao khát chủ nhân sủng ái tiểu yêu tinh. Trương Hạo cười khổ, yêu nữ này quá câu nhân rồi, đưa ngón tay ra, huyền giáp thối lui, đút cho Hải Luân Liệt Na, Hải Luân Liệt Na nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, dịu dàng lưỡi, đầu mút, hút, lấy, thân huyết mùi vị, để cho Hải Luân Liệt Na một mặt say mê bộ dáng, làm cho Trương Hạo trong lòng thẳng ngứa, hận không được cũng đem này vưu vật ăn. Rồi một lúc lâu, Hải Luân Liệt Na mới dừng lại, liếm. Rồi, liếm. Miệng, tự nhiên cười nói, Được rồi, bọn họ đang muốn khai chiến, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt, trước ở tại trong bụng ta tiên thuyền, ta mới phương tiện thi triển thần thông, càn khôn như ý, đi. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, một cái đem Hải Luân Liệt Na nuốt vào không gian trong cơ thể, thi triển huyền thông, tự thân khí tràng vận hành, bên trong càn khôn triển khai, thân như ý thông cùng càn khôn na di tương hợp, điện trường cùng lực tràng tương hợp, hoàn toàn viên mãn không có khe, kết thành một tầng viên mãn rào chắn không gian, giống như một cái vô hình không gian cầu tại thiên địa trong không gian xuyên toa, mà tự thân không tiếp xúc bên ngoài không gian, như thế liền không bị bên ngoài không gian ràng buộc, đột phá tầng này chướng ngại, hóa thành một cái màu đen thẳng tắp vạch qua, đạt tới tốc độ ánh sáng vận hành. Tốc độ ánh sáng vận hành là vũ trụ phép tắc thể hiện, huyền thông tu vi đạt đến này cực hạn, chính là đạp nát hư không cảnh giới tối cao, xưng là phấn toái chân không, phá vỡ dương mặt không gian cùng sau lưng không gian, đạt tới chân chính ý nghĩa chân không, nát bấy hết thể ràng buộc, không khí, lực tràng, điện trường, không gian chờ một chút, hết thể ràng buộc cũng không có, dĩ nhiên là không chịu bất kỳ trở ngại, cùng tốc độ ánh sáng song song. Vạn dặm khoảng cách, chỉ là không điểm mấy giây, tốc độ nhanh làm cho người ta một loại ảo giác, giống như không gian khiêu dược bình thường trong nháy mắt xuất hiện ở Văn Thù Thiền Sư và Văn Láo truy đuổi hiện trường vòng ngoài, nhưng Trương Hạo không có phát hiện thân, mà là ẩn ở chân không, rong ruổi tại sau lưng cùng dương mặt hai giới ở giữa. Văn Thù Thiền Sư dự không bay ở phía trước, Văn Láo bay ở phía sau, mang theo hai cái lưu quang, từ xa nhìn lại, như giống như sao băng vạch qua bầu trời đêm. Phía sau là Kim Khung Hy đám người và trời tối giáo đông đảo cường giả, Kim Khung Hy đám người thân pháp cũng như sao rơi vạch qua. Trời tối giáo chính là im hơi lặng tiếng, như bóng với hình. Yên lặng trên trời sao, nhóm người này thần tiên bay qua, giống như hoành độ vũ trụ chu thiên. Lại qua một khắc đồng hồ, đã bay ra 1.000 dặm mà, khai chiến địa điểm cũng không xê xích gì nhiều, Văn Thủ Thiền Sư cũng không chút nào nhiều lời, thân hình nhất chuyển, tay kết pháp quyết, một tôn cổ thần pháp tướng hiện lên. Các hạ không phải bình thường tồn tại, bổn tọa sẽ không nương tay, trước tiếp một chiêu phủ đồ đại ấn pháp, lên. Đang khi nói chuyện, Văn Thủ Thiền Sư nhìn thấu Văn Lão không đơn giản, ra tay một cái chính là kinh thiên động địa đại thần thông, ấn pháp hướng thiên một chỉ, cổ thần pháp tướng tỏa hào quang rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi tinh không, ánh sáng biến hóa, quả nhiên cũng kết thành cựu thải vòng sáng, xoay quanh tại pháp tướng sau lưng, giống như Phật Đà thần thánh dáng thế, dáng vẻ trang nghiêm, thánh khí huyền liền diệu. Nhất thời, bốn phương tám hướng cũng gió nổi mây vẩn, thiên địa vì đó biến sắc, gió mạnh cuốn chu vi 20-30 dặm xa, một cỗ to lớn lực phóng lên cao. Bầu trời mây mù tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như đem thiên địa chọc thủng bình thường. Đây là Phật Tổ Thánh Quang. Nhìn thấy một màn này cảnh tượng, phía sau mọi người không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhận ra này đại thần thông, cựu thải vầng sáng chính là Phật Tông Thánh Quang, tu hành đạt đến này cảnh giới, đã có trở thành Phật Tổ căn cơ, Phật Tổ cảnh chính là thần vương đế quân. Mà cảm nhận được này cỗ uy thế, mọi người cũng lập tức dừng lại thân hình, khí tràng áp lực quá mạnh, phong bế âm dương hư không, bay trên trời không yên. Hơi có ba động tựa như cùng cuốn vào chạy loạn, mọi người đều là lui về phía sau. Thượng thừa thiên thần cảnh, thông vi hiển hóa, đạt tới máu thịt vật chất rất nhỏ, khí tràng phóng xạ mạnh vô cùng, cơ hồ cũng có thể bao phủ 10 dặm ra ngoài, nhưng mà Văn Thủ Thiền Sư như vậy tu vi, chính là Nguyên Thủy Giáo Pháp Thánh Vương chuyển thế, bây giờ luân hồi trở về, uy thế vượt xa bình thường cường giả, ước chừng vét sạch 20-30 dặm. Mọi người thối lui đến khí tràng phạm vi ở ngoài, Kim Khung Hy đám người canh giữ ở Văn Thủ Thiền Sư bên này. Ám Hoàng Linh đám người canh giữ ở Văn Lão bên này, xa xa xem cuộc chiến, cũng là cảnh giác bốn phương tám hướng, cảnh giới bực này cường giả giao chiến, có thể nói là trăm năm khó gặp, thanh thế quá mức to lớn, nếu là có người cảm ứng được thiên địa khí ứng biến hóa, cũng tới tiếp cận náo. Nhưng mà, hiện trường này đúng là ẩn nút một người tham gia náo nhiệt. Tốt huyền diệu khí tượng, không hổ là thượng cổ Nguyên Thủy Giáo đại năng giả. Trương Hạo ẩn nút dòng nó, trong lòng cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Lập tức cẩn thận thối lui ra khí tràng phạm vi. Mặc dù hắn đã phấn toái chân không, không sợ khí tràng ba động, nhưng ở Phật Tổ Thánh Quang chiếu dọi xuống, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phát hiện, đây là quang minh phép tắc. Bất quá Văn Thủ Thiền Sư tu vi, thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt, hắn lĩnh ngộ cửu vòng hào quang, cùng Phật Tổ Thánh Quang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ấn chứng đại đạo 3.000, vạn pháp quý nhất chân lý. Cùng lúc đó, Trương Hạo một đạo ý niệm ký thần hư không, truyền tin cho Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần, hắn hiện tại cũng ít cố kỵ. Như thế đại chiến, hắn cũng không để ý nhân cơ hội đánh lén. Này thời gian ngắn ngủi, Văn Lao đã cùng Văn Thủ Thiền Sư đối mặt này cố uy thế, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này một tiếng chiến ý cười to, ha ha, đến tốt lắm, ta cũng đã lâu không có động thủ rồi, cả người xương cũng không được tự nhiên. Dứt lời thanh âm, Văn Lão trên người áo tờ cờ giờ 9 UF8 khoác biến hóa, hóa thành một cái xích kim vũ y lìa giáp, nguyên lai áo khoác này chính là vũ hóa thần trụ. Văn lão thân thể mở ra, thiên biến vạn hóa, vũ hóa phi tiên, lưng mọc sáu cánh, như côn bằng dương cánh, cánh chim rung lên, vén lên ngút trời khí lãng, phảng phất một hồi thai phong thiên thai gầm thét, quẹ đến thiên hôn địa ám, chu vi hơn 10 dặm đều là một mảnh cắt bay đá chạy, đại thụ bẻ gãy, bị sức gió nhổ tận gốc, uy thế to lớn cực kỳ. Văn lão chính là ngự khí thừa phong, như cá như chim, một cái chớp mắt lao ra, không chút nào chịu Văn Thù Thiền Sư khí chàng trở ngại. Ừ, đây là... Văn Thù Thiền Sư thấy vậy, sắc mặt cũng là cả kinh, liếc mắt nhận ra này huyền thông, không có khả năng, tiên hoàng ngã xuống, tiên vũ thánh vương được huyết ngọc la bàn chỉ dẫn, đã vào ta giáo giáo pháp, bị ngọc hoàng trấn áp, vũ hóa tiên tộc như vậy đã suy, không có khả năng còn có cường giả như vậy, các hạ rốt cuộc là người nào. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 800, đại chiến cùng bí mật. Các hạ rốt cuộc là người nào? Lại nói Văn Thù Thiền Sư nhận ra Văn lão huyền thông, chính là Vũ Hóa Tiêu Giao Quyết, thượng cổ đệ nhất tiên vũ huyền thông, nhưng Vũ Hóa Tiên Hoàng sau khi ngã xuống, bọn họ kế vị, được huyết ngọc la bàn bội chỉ dẫn, lên cấp đế quân cảnh, được xưng tiên vũ thánh vương. Hơn 1.500 năm trước, tiên vũ thánh vương phản bội. Loạn, ý cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế tranh đoạt đại vị, bị trấn áp tiêu diệt, Vũ Hóa Tiên tộc tử tang hầu như không còn, chỉ có chính là mấy người may mắn sống sót, như vậy thất bại hoàn toàn, hoàn toàn sa sút. Nhưng mà cuộc phản loạn này phía sau màn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, còn dính dấp rất nhiều không muốn người biết bí mật. Tiên Vũ Thánh Vương thật ra đã thêm vào Nguyên Thủy Giáo, phía sau màn người hợp mưu chính là Chuyển Luân Thánh Vương, Huyết Ngọc La Bàn bội cũng là Chuyển Luân Thánh Vương cấp cho. Hơn nữa ban đầu phản loạn cuộc chiến, dẫn độ vương chuyển thế thân cũng tham gia, một đời kia danh viết nguyên dấu đạo nhân, coi như là tận mắt nhìn thấy Tiên Vũ Thánh Vương bị trấn áp, quân phản loạn sa sút, nguyên dấu đạo nhân cũng sinh tử đạo tiêu tan, trốn vào luân hồi, lại trải qua mấy lần chuyển thế, tại trong luân hồi chờ đợi thời cơ, đời này danh viết Văn Thủ, lần nữa quý vị. Cho nên hết thệ các thứ này, Văn Thủ Thiền Sư rõ ràng, Vũ Hóa Tiên tộc đã suy, không có khả năng còn có thể cường giả như vậy tồn tại. Ta là ai? Đánh liền biết, nhưng tôn giá nếu là nương tay, sợ rằng khó mà tại ta dưới tay trốn chết, tiên võ chính pháp, thiên ngoại rất tinh, phá. Văn lão quát lạnh một tiếng, sáu cánh đột nhiên mở ra, mang theo không gì sánh được to lớn gió mạnh khí lãng, cánh chim mỗi lần chấn động, đều là một hồi thai phong thiên thai, quẹ đến chu vi mười mấy dặm cắt bay đá chạy, thân hình một cái chớp mắt bay lên trời, vọt thẳng phá Văn Thù Thiền Sư khí chàng, cũng đảo loạn rồi bầu trời to lớn mây mù vòng xoáy, thiên địa một mảnh hỗn loạn, mây mù cuồn cuộn như biển gầm ngút trời. Ngự khí thừa phong, nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bay ra thiên ngoại, nhưng sau một khắc, bầu trời chuyển tới một cỗ kinh khí, tiếng xé gió sắc bén vang dội, bàng bạc khí chàng bao phủ, vô hình uy thế cưỡng bức xuống, toàn bộ thiên địa không gian đều vì thế mà chấn động, chỉ thấy một bó chói mắt ánh sáng mạnh từ trên trời hạ xuống, giống như tinh thần ngã xuống. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, này nhưng không tầm thường, nhìn như hướng sao rơi vạch qua, cùng bay trên trời không khác, nhưng này bàng bạc uy thế, không phải vận dụng khí chàng thoát khỏi dẫn lực bay trên trời, mà là chân thực ngự khí thừa phong phi hành, tốc độ nhanh, xa xa vượt qua tốc độ âm thanh, mau cùng không khí cọ sát ra điện quang hỏa hoa, phảng phất tới gần phấn toái chân không bình thường tạo thành không gì sánh được to lớn lực trùng kích. Này chuyện này, xem cuộc chiến song phương nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc, lần nữa lui về phía sau kéo dài khoảng cách, rồi rít rơi trên mặt đất, để tránh bị dư âm khí chẳng quấn. Trương Hạo tại trong tối nhòm nó, trong lòng cũng thán phục không thôi, đây chính là đệ nhất tiên võ hoài, thượng cổ tứ đại thần tộc một trong tuyệt học. Hắn lúc trước thấy Triệu Phong Dương dùng qua chiêu này, nhưng Triệu Phong Dương thi triển uy thế, chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu, xa xa không thể cùng Văn lão so sánh, Văn lão thần thông quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, thậm chí so với bình thường sao rơi còn nhanh hơn gấp mấy lần. Phải biết tốc độ siêu âm mới mỗi giây 300-400m, nhưng sao rơi tốc độ, mỗi giây đạt tới rồi mấy chục ngàn mét, lực trùng kích mạnh, chí cương chí mãnh, đủ để đem đại địa đập ra một cái hố to. Ừ, thiên ngoại rất tinh thuật, cùng Tiên Vũ Thánh Vương so sánh, ngươi còn kém rất xa. Văn Thủ Thiền Sư cũng là kinh ngạc một hồi, nhất thời cảm thấy khí chàng áp lực đánh tới, thân hình ngự không không yên, lảo đảo muốn ngã, sau lưng cổ thần pháp tướng trực tiếp bị ép tới tan vỡ, nhưng Văn Thủ Thiền Sư cũng không yếu, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm. Lập tức lắc mình một cái, thân thể nhô lên, hóa thành một tôn cao 33 trượng đại linh ma thần, dáng vẻ trang nghiêm, sừng sững thần vũ, dưới chân đột nhiên đạp một cái hư không, the một tiếng kim cương chi âm chấn động, như dẫm trên đất bằng, vững chắc bất động, bả vai gân cốt mở ra, thiên biến vạn hóa, tái sinh hai cánh tay, hóa thành bốn cánh tay tương hợp. Phù đồ đại ấn pháp, đi qua ấn, hiện tại ấn, tương lai ấn, vĩnh hằng ấn. Văn thủ thiền sư bốn cánh tay vung lên, tay kết tứ đại pháp ấn, tạo hóa chi niệm kết thành chân thực, quyền ý thông minh hóa hình, đi qua bất diệt, hiện tại chân thực, tương lai vô thường, tam sinh pháp tướng hiện lên, đủ loại nhân quả nối thành một đường, được chứng vĩnh hằng dễ chịu, huyền diệu khó giải thích, bốn ấn hướng thiên giơ lên, hóa thành cổ lão vạn phù ấn. Vạn phù ấn vận chuyển, chu thiên khí chàng thuận thế xoay quanh, diễn sinh là một cái mặt phẳng, giống như ngăn cách toàn bộ thiên địa không gian, thiên ngoại rất tinh một cái chớp mắt hạ xuống, nện ở vạn phù ấn trên bình diện. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, vén lên một cỗ to lớn sóng trùng kích đẩy ra, toàn bộ thiên địa không gian vì đó chấn động, to lớn uy áp ảnh hưởng đến, kịch liệt gió mạnh khí lãng cuốn, long trời lở đất bình thường mãnh liệt. Giáp giáp. Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới, vạn phù ấn lên một đạo nứt ra lan tràn, ầm ầm phá toái, bốn cánh tay ma thần bị chấn động một đòn theo thiên rớt xuống. Ầm. Một tiếng rơi trên mặt đất, mạnh mẽ cực kỳ lực trùng kích đụng một cái, đại địa một trận kịch liệt lay động, phảng phất địa chấn bạo phát, dưới chân đất đá nứt nẻ, sóng trùng kích tản ra, nghiền ép ra một cái hố to, giống như vẫn thạch rơi xuống bình thường. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy đụng, bốn cánh tay ma thần nhưng đứng ngạo nghễ tại trong hố lớn, giống như một tôn tuyên cổ bất động tượng thần, thân hình sừng sững vững chắc, trận mắt, hô hấp thổ nạp ở giữa, mở đột nhiên miệng hút một cái, bên trong càn khôn, thôn nạp thiên địa, nhất thời cắt bay đá chạy. Mây mù gió mạnh mãnh liệt, khí lưu như nước thủy triều lao nhanh. Tam giới vô lượng đại pháp nói, chấn hồn thanh âm, cha ba. Miệng phun chân ngôn, bên trong càn khôn huyền diệu vận hành, vô lượng to lớn kình khí phun ra, hóa thành một tiếng rõ ràng lệ mà sắc bén pháp âm, chu vi 300 dặm đình thai nhức óc, vén lên một cỗ mắt trần có thể thấy to lớn sóng âm, đột nhiên một hồi đẩy ra, chỗ đi qua đều là một mảnh hư không nát bấy. Tại chỗ xem cuộc chiến mọi người đều là cả kinh, chấn hồn thanh âm sóng âm quá mạnh. Lại truyền đi quá rộng lớn, bốn phương tám hướng không khỏi bị ảnh hưởng đến, tuy nhiên không là đối diện sóng âm, nhưng bọn hắn khoảng cách gần như vậy, một điểm uy lực còn lại cũng đủ để chấn thương thiên thần, Kim Khung Hy đám người vội vàng thi triển thần thông, ngăn cản sóng âm. Trời tối giáo mấy người cũng không dám kinh thường, thi triển trời tối huyền thông, hắc ám bóng mở bao phủ chân ngôn dư âm. Trương Hạo tại trong tối nhòm nó, cũng mở rộng tầm mắt, nguyên lai bên trong càn khôn còn có thể như thế vận dụng, thôn nạp lượng lớn khí lưu, phối hợp chân ngôn huyền thông. Kinh khí mổ một cái mở, uy lực này có thể tưởng tượng được. Trên trời sao, chỉ thấy Văn lão lục cánh mở ra, thân hình biến hóa bay lượn, tại cuồng phong sóng lớn bên trong ngao du như thường, một tiếng quát to, phá. Vẫy tay một quyền đánh ra, tay kết dấu quyền, tạo hóa chi niệm hóa thực, tiên võ ngự khí, phong lôi thiên cương ngưng tụ, nhìn như uy thế bình thường nhưng là cương nhu hòa hợp, nhẹ như dòng chảy, hóa khí vô hình, nặng như băng sơn, chí cương chí dương, huyền diệu biến hóa vô tận. Quả nhiên một chiêu đem to lớn sóng âm khí lãng đánh ra một cái chỗ vỡ. Sóng âm khí lãng vừa vỡ, kịch liệt gió mạnh giải tán, kinh khí gió xoay chảy loạn, ngay cả là thiên quân tôn sư, cũng không khả năng tại mạnh mẽ như vậy chảy loạn bên trong bay trên trời, nhưng Văn lão lục rực triển cánh, côn bằng biến hóa, như con cá ở trong nước ngao du, như con chim ở trong gió bay lượn, xuyên toa chảy loạn như ý đi theo, một cái chớp mắt xông về văn thủ thiền sư. Lập tức, Văn lão lại vừa là một chiêu huyền thông võ học, thiên địa khí lưu biến hóa, theo bốn phương tám hướng ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, sóng âm khí lãng sau đó, văn thủ thiền sư còn có hậu chiêu, trong miệng bay ra bốn đạo u minh hàn quang, chính là tứ đại chiến khí, pháp kiếm, bảo giản, tam xoa, hàng ma sử, mỗi một cái đều là 10 trượng to lớn, không gì sánh được nặng nề uy mãnh. Văn lão huyền thông võ học còn chưa đánh ra, khí lưu biến hóa chưa thành hình, trực tiếp bị tứ đại chiến khí phá không lướt qua, mang theo mạnh mẽ cương khí, một cái chớp mắt đánh tan, đánh thẳng văn lão. Văn lão cánh chim nhất chuyển, thân hình biến hóa, ngao du bay lượn, cực kỳ linh hoạt, né tránh tứ đại chiến khí. Văn thủ thiền sư cũng lập tức biến chiêu, tay kết bốn ấn, ngự giá tứ đại chiến khí, tạo thành một bộ thế vây công, thoáng qua đánh tới, phong kín đường lui. Tiên kiếm như ý, hiện. Văn lão cũng mở miệng vừa phun, một thanh kiếm cổ bay ra, kiếm dài chỉ có 3 thước, toàn thân xích kim, nhìn như cũng bình thường, cổ phác vô hoa, nhưng Văn lão lấy nhỏ xíu thân, hơn nữa này nhỏ xíu kiếm. Đối mặt tứ đại đại hình chiến khí vây công ai, không chút nào không hiện thế yếu, vây tay một kiếm, như kiếm biến hóa, giống như trong truyền thuyết như ý kim cô đồng, 3 thước cổ kiếm một cái chớp mắt trở nên lớn, hóa thành dài 36 trượng, kiếm thế to lớn nặng nề, cùng tứ đại chiến khí chống lại. Len keng, len keng, len keng, len keng. Liên tiếp tứ thanh kim sắc nhọn đụng, to lớn như ý tiên kiếm quét qua, tứ đại chiến khí bị một kiếm đánh bay, trên không trung bay vòng hạ xuống. Ầm ầm một tiếng cắm trên mặt đất. Ha ha, tiên võ như ý kiếm, nguyên lai các hạ là Vũ Hóa Thiếu Hạo, Đế Thích Vương, năm đó Tiên Vũ Thánh Vương quả nhiên không giết ngươi. Văn thủ thiền sư cười một tiếng, nói chuyện là dùng truyền âm bí thuật, người ngoài không nghe được. Này giao chiến mấy hiệp, cuối cùng xác nhận văn lão thân phận, tiên hoàng chi tử, thần tộc thiếu hạo, về phần đế thích vương này phong hào, chính là chuyển luân thánh vương sắc phong thần vị, đứng hàng 28 bộ thiên vương đầu, đây là hơn 2.000 năm trước chuyện. Ban đầu thần vương phân giới, vượt qua 1.000 năm, khắp nơi yên ổn, bình an vô sự, chuyển luân thánh vương cũng bắt đầu đi ra hoạt động, hóa thân làm một vị vô danh cao nhân, lẻn vào tiên tộc, dẫn độ truyền giáo, nói trắng ra là chính là thấm vào thiên đình, tựa như cùng hiện tại điểm hóa kim khung hy đám người giống nhau, chuyển luân thánh vương cũng điểm hóa rất nhiều người, trong đó có vũ hóa tiên tộc thiếu hạo hai huynh đệ. Văn lão cũng coi là chuyển luân thánh vương đệ tử, từng trao chỉ dẫn tu hành, sắc phong 28 bộ thiên vương đầu, nhưng văn lão không có tiếp nhận vĩnh hằng luân hồi, cũng không có tiếp nhận sắc phong thần vị, bất quá nguyên thủy dạy người, vẫn tôn kính hắn là đế thích vương, bởi vì đây là giáo đầu chuyển luân thánh vương sắc phong, vô luận có chấp nhận hay không, đều là không nghi ngờ gì nữa thần dụ pháp chỉ. Văn lão huynh lâu thì là đón nhận vĩnh hằng luân hồi giáo lý, được chuyển luân thánh vương tương trợ, lại ban cho huyết ngọc la bàn ngọc bội, vượt qua lôi kiếp, tu thành thần vương cảnh, sắc phong tiên vũ thánh vương, sau đó liền mật mưu rồi thiên đình phản loạn. Văn lão muốn ngăn cản huynh trưởng, lực chiến không địch lại, nhớ tới tình huynh đệ bị phong ấn nốt. Nguyên dấu đạo nhân, ngươi cũng vẫn khỏe chứ? Cẩn thận tính một chút, chúng ta có 1.500-600 năm không thấy, các hạ đang đại chiến trung sinh chết đạo tiêu tan, bây giờ lại luân hồi quy vị rồi. Văn lão cũng dùng truyền âm thuật nói, kiếm thế một tay lớn nhỏ như ý, 36 trượng tiên kiếm biến trở về dài ba xích, cũng nhận ra văn thủ thiền sư thân phận, không khỏi cảm giác tang thương cảm khái, chuyện năm đó rõ ràng trước mắt, chỉ chớp mắt chính là chỗ này nhiều năm, mà nguyên thủy giáo đám người này bám dai như địa, chuyển thế luân hồi, bây giờ lại gặp được. Bất quá văn lão không có tiếp nhận sắc phong, không phải nguyên thủy giáo nòng cốt cao tầng, biết rất ít, rất sự tình đều không rõ ràng, cũng không biết văn thủ thiền sư thân phận chân thật chính là cựu đại thánh vương một trong. Mọi người tại đây không nghe được nói chuyện, thấy hai người dừng tay, không biết là tình huống gì. Nhưng mà Trương Hạo phấn toái chân không, tự do ở sau lưng cùng Dương Mặt ở giữa, không chịu bất kỳ hạn chế, nhưng là nghe được nói chuyện, lấy hắn tâm tư, lập tức hiểu được, văn lão cùng nguyên thủy giáo quan hệ, rất có sâu xa dây dưa, năm đó phản loạn phía sau màn, còn rất nhiều không muốn người biết bí mật. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo tâm thần động một cái, là Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần tới, hắn lập tức tự định giá, có muốn hay không nhân cơ hội này, liên hiệp văn lão cùng trời tối giáo cùng nhau vây công, đem văn thủ thiền sư đám người này diệt. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 801, bí mật nói chuyện. Lại nói dẫn độ vương và văn lão dừng tay nói chuyện, Trương Hạo tâm thần động một cái, là Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần tới, hắn lập tức tự định giá, có muốn hay không nhân cơ hội này, liên hiệp văn lão cùng trời tối giáo cùng nhau vây công, đem văn thủ thiền sư đám người này diệt. Nhưng ý niệm này hất lên lên, Trương Hạo rồi lập tức dừng lại, đám người này căn cơ quá sâu, phía sau màn còn có thần vương cảnh tồn tại, khó tránh khỏi có thủ đoạn lợi hại gì, coi như bọn họ cùng nhau vây công cũng chưa chắc có thể trấn áp. Hơn nữa, đám người này có thể vĩnh hằng luân hồi, coi như bị đánh diệt, sinh tử đạo tiêu tan, nhưng lập tức liền chuyển thế đầu thai, tạo hóa phong thần, quả thực thì càng chơi game online giống như, nhiều lắm là hao phí một ít thời gian tâm lực, đầy máu đầy trạng thái sống lại quý vị, ngược lại để cho bọn họ hiện ra lọt chính mình lá bài tẩy, như thế không có chút ý nghĩa nào. Còn phải trước thăm dò tình huống, tìm đúng phương pháp, hoàn toàn trừ tận gốc. Trương Hạo lòng có tính toán, nhẫn lại ở không có động thủ, chuyên niệm để cho Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần cũng trước cần nút. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm, bốn cánh tay ma thần cũng một bước tiến lên, rút lên mặt đất tứ đại chiến khí, nhảy lên ngự không, cùng văn lão cách không giằng co, truyền âm thuật, tiếp tục nói, đế thích vương, vũ hóa tiên tộc đã suy, có lẽ ngươi còn không biết, tại ngươi bị tiên vũ thánh vương chấn áp hậu, vũ hóa tiên tộc như thế nào suy bại triệt để như vậy. Nguyên dấu đạo nhân, lời này ý gì? Văn lão nghe lời này một cái, không khỏi nhíu mày, đương nhiên nghe được trong lời nói có hàm ý. Đế thích vương, ngươi chính là gọi bổn tọa đời này pháp danh văn thủ thiền sư, nguyên dấu đạo nhân đã sớm sinh tử đạo tiêu tan. Văn thủ thiền sư không có quanh co, nói thẳng đạo, năm đó bại một lần, nguyên thủy giáo đại quân bị trấn áp, nhưng ở trong đại chiến thân sinh tử đạo tiêu tan người, chỉ có khoảng 3/10, sắc thực nói, chân chính chết trận chỉ có một thành, còn lại hai tầng là tự đi viên tịch, mà bọn họ đều trở về luân hồi. Còn có 7 thành người đâu? Văn lão có chút kinh ngạc, nhưng tiếp lấy liền phản ứng lại. Tu hành đạt tới rồi thiên nhân cảnh, vốn là khó mà đánh chết, đặc biệt là tại một hồi đại chiến bên trong, chiến cuộc hỗn loạn, không thể chuyên chú đối chiến một người, hơi có thở dốc cơ hội, ngay lập tức sẽ khôi phục lại, cho nên số người chết cực ít. Bất quá có vĩnh hằng luân hồi, chết cũng có thể chuyển thế làm lại, như vậy còn lại 7 thành người là xử trí như thế nào? Thật ra Văn lão theo phong ấn đi ra, cũng ở đây truy xét chuyện này, nhưng Thiên Đình tận lực che giấu quãng lịch sử này, lại trải qua 1.500-600 năm, ban đầu lão tiên tộc cơ hồ đều đi thế rồi, chỉ có số ít mấy cái sống 30 giáp lão thọ tình, nhưng là chưa bụng sập bảy chắc tham gia năm đó đại chiến. Mà quãng lịch sử này, tại Thiên Đình điển tịch trong văn hiến ghi lại, đã bị viết thành ma đạo xâm phạm, lớn nhất tội danh chính là vũ hóa tiên tộc nhập ma, nhưng Văn lão rõ ràng nhất, huynh trưởng đương thời thần trí rất rõ ràng, cũng không phải là nhập ma mất lý trí, cũng không phải nhập ma sau dạ tâm bành trướng chờ một chút, xác thực nói, là hắn huynh trưởng thừa nhận vĩnh hằng luân hồi giáo lý, trận đại chiến này tình huống thật là tiên đạo cùng vĩnh hằng luân hồi tranh giáo lý. Đương thời chuyển luân thánh vương truyền giáo dẫn độ, không chỉ là vũ hóa tiên tộc, còn rất nhiều thế hệ trước tiên tộc, không cam lòng chết giả, muốn luân hồi chuyển thế, hết thảy đều thừa nhận vĩnh hằng luân hồi, xây dựng đại quân, y đồ lật đổ thiên đình. Ha ha, đế thích vương, còn có bảy thành, ngươi cũng hẳn đoán được. Văn thủ thiền sư cười một tiếng, ngựa khí trở nên có chút hài hước, chế rêu nói, Ngọc Hoàng không hổ là vương giả tôn sư, trải qua thượng cổ thần ma đại chiến, bề ngoài lễ nghi đạo đức, nhưng sử dụng thủ đoạn đến, so với ma tộc còn càng hơn một bậc, ban đầu không chỉ là tham chiến người, sở hữu cùng ta giáo có liên quan người, toàn bộ bị thiên đình tập nã, giáp tội liền phạt, chu diệt cửu tộc, viết thiên thư văn hiến, chỉ dùng một câu vũ hóa tiên tộc nhập ma lý do, vặn vẹo lịch sử, chuyện lớn, hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hoàn toàn che giấu sự thật. Vũ hóa tiên tộc sở dĩ còn không có bị diệt tộc, hoàn toàn là Ngọc Hoàng nhớ tới vũ hóa tiên hoàng, giữ lại mấy cái tư chất bình thường lại hoàn toàn không biết chuyện tiểu bối, miễn cương không có để cho tiên hoàng cản ở phía sau, mà những người còn lại, vì đoạn tuyệt luân hồi, đều bị ném vào lò bắt quái. Gì đó? Chu diệt cửu tộc, toàn bộ ném vào lò bắt quái. Nghe lời này một cái, Văn lão không khỏi ngây ngẩn, trong mắt lộ ra một cỗ tức giận. Lò bắt quái vốn là thái thượng lão quân phương diện luyện đan cổ thần lò, cái lò này có thể luyện hóa vạn vật, cũng bao gồm linh tính, cho nên liền chuyên môn dùng để hủy thi diệt tích, nhưng dựa theo thiên điều cùng tam thanh giáo nghĩa, về cõi tiên sau đó linh tính phi thăng, có thể tiến vào nguyện giới, vĩnh hằng yên nghỉ. Nguyện giới cùng vĩnh hằng luân hồi là giống nhau tồn tại, nhưng tiên đạo nguyện giới là một cái nơi an nghỉ ngàn thu, vĩnh hằng luân hồi nhưng là một cái tân sinh luân hồi chi địa, thật ra chỉ cần đi vào rồi nguyện giới, vô luận làm gì cũng không đáng kể. Chỉ mong giới bị người sống tín ngưỡng nguyện lực ảnh hưởng, thậm chí bị người sống khống chế, vì vậy vĩnh hằng luân hồi muốn hủy diệt người sống thế giới, thành lập một cái hoàn toàn siêu thoát nguyện giới, đây cũng là lớn nhất mâu thuẫn. Mà về coi tiên phi thăng, người chết đã chết rồi, linh tính yên nghỉ, đây là tín ngưỡng chỗ ở, tựa như cùng người bình thường sau khi qua đời, lá dụng về cội, nhập thổ vi an, trừ phi là tội ác tày trời người, nếu không sẽ không roi. Thi, Văn lão tức giận là... Ngọc Hoàng quả nhiên đem tất cả mọi người chu diệt cựu tộc, hoàn toàn bộ đầu nhập lò bắt quái, hủy thi diệt tích, liền linh tính cũng hoàn toàn đả diệt. Trương Hạo mai phục ở một bên nghe lén, trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ đến chuyện này còn dính dấp như thế bí văn. Ngọc Hoàng quả nhiên cũng là hung ác như vậy, chu diệt cựu tộc, sửa lại lịch sử, có thể nói là một tay che trời, trở tay là mây, lật tay là mưa. Bất quá hắn cũng có thể rõ ràng Ngọc Hoàng dụng ý, vĩnh hằng luân hồi giáo lý, xác thực quá dao động lòng người, cần phải hoàn toàn trấn áp phong sát. Nếu không vô cùng hậu hoạn, hơn nữa vĩnh hằng luân hồi lại khó mà chu diệt, nhất định phải đả diệt linh tính, nếu không không có chút ý nghĩa nào, nhưng một lần chu diệt nhiều người như vậy, thậm chí chu diệt cửu tộc, này dính liễu trong đó, không biết có bao nhiêu vô tội hy sinh. Ai? Trương Hạo âm thầm thở dài một tiếng, đột nhiên hơi xúc động ngàn vạn, ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn, thống trị thiên địa càn khôn, là cao quý tiên thần chi vương, tập chư thiên vinh dự vào một thân, hưởng thụ tam thập tam thiên hương hỏa triều bái, tượng trưng tín ngưỡng đạo đức. Nhưng ở không muốn người biết mặt khác, nhưng là vương giả vô tình, sát phạt thật mệt mỏi. Có lẽ bởi vì hắn cũng là vương tộc xuất thân, đế vương vô tình, chúng sinh vô tội, khiến hắn không hiểu cảm xúc. Đế thích vương, ta giáo muốn khai sáng vĩnh hằng luân hồi, cứu vãn chúng sinh siêu thoát, giáo tôn sắc phong ngươi là đế thích vương, là 28 bộ thiên vương đầu, lấy thiên vương nghiệp vị, hưởng thụ đế số tôn sư, bây giờ ngươi trở về, ta giáo đại đạo một mực vì ngươi mở ra. Văn thủ thiền sư vừa nói, ý này cũng rõ ràng. Mời Văn lão nhập giáo. Ta đối vĩnh hằng luân hồi không có hứng khởi, sinh tử có số, sống ở trong thiên địa, chết cũng trở về thiên địa. Văn lão từ chối không tiếp rồi, hắn có hắn lý niệm, đối sinh tử từ lâu nhìn thấu. Ha ha, đế thích vương ngươi chính là như vậy chấp mê bất ngộ. Văn thủ thiền sư cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, vũ hóa tiên tộc bị dắt tội giết cả, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn vì những thứ kia chết oan tộc nhân làm những gì? Các hạ không cần phí tâm, ta mặc dù không đồng ý Ngọc Hoàng hành sự. Nhưng Ngọc Hoàng chính là vì thiên địa yên ổn, ta đây điểm bất mãn, cùng thiên địa yên ổn so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Văn lão ngữ khí rất quả quyết, cũng không phải hành động theo cảm tình hạng người, thân là thần tộc thiếu hạo, tiên hoàng chi tử, sớm có phần này giác ngộ. Cũng được, ngươi không muốn trở về ta giáo, cũng không phải là tộc nhân báo thù, như vậy vũ hóa tiên tộc xa suốt như thế, chúng ta cũng có thể hợp tác, các thủ lợi ích. Văn thủ thiền sư cũng trực tiếp, không thể đồng ý nhập giáo, vậy thì nói chuyện hợp tác. Ha ha. Nghe vậy, văn lão cũng cười một tiếng, nói, ta chính là vũ hóa tiên tộc, ta còn không có chết, vũ hóa tiên tộc không coi là xa suốt, về phần những tộc nhân khác, nếu có thể không ngừng vươn lên, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bọn hắn định nọt, ham muốn danh lợi, cũng liền tùy bọn hắn đi thôi, tự sinh tự diệt, thiên đạo vô vi, hết thảy đều tự có định số. Đế Thích Vương, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi tâm cảnh vẫn củng cố bất động, thôi thôi. Văn thủ thiền sư có chút thở dài, đương nhiên rất rõ ràng, Đế Thích Vương như vậy tồn tại, một khi có quyết ý, liền khó hơn nữa dao động, chỉ đành phải giọng nói vừa chuyển, nói, đã như vậy, Đế Thích Vương ngươi muốn cùng ta giáo là địch. Mà nói đã nói đến chỗ này phân thượng, cũng nên tỏ rõ thái độ rồi. Văn lão cũng không ẩn nút, nói thẳng đạo, Nguyên Thủy giáo phải diệt thế, đây là cùng thiên địa chúng sinh là địch, nhưng ta không thể nghi ngờ cùng Nguyên Thủy giáo là địch, bởi vì trong mắt của ta, các ngươi cũng không rơi xuống, bây giờ chỉ là một nhánh tiểu phái, còn xa xa uy hiếp không được thiên địa chúng sinh, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vũ hóa cổ địa là ta địa giới, nếu các ngươi tôn ta là Đế Thích Vương, vậy liền không nên quấy rầy ta thanh tu. Rất tốt, vũ hóa cổ địa là ngươi Đế Thích Vương vĩnh hằng cương vực. Văn thủ thiền sư một tiếng đáp ứng, cái này cũng đại biểu Nguyên Thủy giáo tỏ thái độ, lập tức lại nói, trời tối giáo chuyện, Đế Thích Vương không nên nhúng tay. Lão phu sẽ không nhúng tay, trời tối giáo có tự lựa chọn, bất quá sao lời đến nơi này, văn lão ngự khí dừng một chút, nói, bất quá sao, lão phu cùng ám hoàng linh quen biết một hồi, theo phong ấn thoát khốn, cũng nhiều thua thiệt nàng tương trợ, coi như đền đáp, lão phu đương nhiên sẽ nhắc nhở nàng, không nên tùy tiện vượt vào Nguyên Thủy giáo, nếu không mối họa vô tận, vũ hóa tiên tộc chính là vết xe đổ. Đế Thích Vương, ngươi ý tứ là muốn ngăn trở chuyện này. Văn thủ thiền sư ngữ khí thêm mấy phần ác liệt. Tôn giá hiểu lầm, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi, nghe cùng không nghe đây là trời tối giáo lựa chọn, huống chi lão phu ta cũng không quyền lực này can thiệp trời tối dạy một chút vụ, mà ám hoàng linh tu vi, tôn giá cũng hẳn rất rõ, nếu là nàng muốn tiến vào vĩnh hằng luân hồi, ai cũng không ngăn được nàng. Văn lão lời này cũng không nói giả, ám hoàng linh có chính mình cho là, mà ám hoàng linh tu thành hắc ám thần thể, lại có trời tối thần trụ hộ thể, mặc dù chiến lực không dám khoa trương số 1, nhưng cùng hắc ám hòa làm một thể, ẩn nút trốn tránh thủ đoạn tuyệt đối là số 1, coi như đế tôn xuất thủ cũng không nhất định có thể chấn áp ở. Tôn giá viếng thăm trời tối giáo, có ý đồ gì, không ngại nói cho ta biết trước, ta là một cái người trung gian, có thể nhắn dùm, tôn giá tạm thời trở về chờ đợi, cũng là cho trời tối giáo có thời gian quyết định. Văn lão nói, biện pháp này rất điều hòa. Như thế cũng tốt, vậy làm phiền Đế Thích Vương. Văn thủ thiền sư đáp ứng, can hệ trọng đại, nguyên bản là không có kỳ vọng trời tối giáo hội ngay mặt đáp ứng, lưu lại một ít thời gian cân nhắc chuyển còn, như vậy mới phải xử sự. Đang khi nói chuyện, trong miệng thổi một cái, phun ra một khối Nguyên Thủy giáo ngọc phù, hư không vẽ bừa, viết văn thư, vây tay giao cho văn lão, nói, suy nghĩ kỹ, lấy ngọc phù truyền tin liền có thể, như không có cân nhắc kỹ, bổn tọa một năm sau lại tới thăm. Nói xong, văn thủ thiền sư lắc mình một cái, hóa thành lão giả bộ dáng, hướng hơn vài chục dặm Kim Khung Hy đám người truyền âm, chúng ta đi. Lập tức ngự không mà đi, Kim Khung Hy mấy người cũng cùng nhau đuổi theo. Thấy người rời đi, trời tối giáo chúng người tại vòng ngoài xem cuộc chiến, cũng lập tức bay tới, còn không rõ ràng lắm là tình huống gì. Đồng thời, Trương Hạo âm thầm dòng nó, cũng lập tức tâm thần động một cái, truyền đọc cho Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần, cùng nhau hướng văn thủ thiền sư đám người phương hướng rời đi đuổi theo. Hắn lần này bố trí là muốn tạo nên một cái tiện quân thân phận, dùng cái này nhiễu loạn Nguyên Thủy giáo nghe nhìn, hiện tại Huyền Thông đại thành, vừa vặn cầm đám người này luyện tay. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 802, Thái thượng chúng thánh. Lại nói rất thiền sư đám người rời đi, Trương Hạo theo đôi phía sau, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần cũng lặn núp trong bóng tối, Trương Hạo cố ý bố trí, tạo nên một cái tiện quân thân phận. Mặc dù Nguyên Thủy giáo còn không có tìm hắn, nhưng đây là sớm một chuyện, sắp thực nói Nguyên Thủy giáo đã bắt đầu hành động hoành độ Thái hư, tự thân đi rồi ma vực, tìm Tạo Thiên Thư cùng Đại Nguyện Vương quy vị thân, cái này cũng là vì tìm Trương Hạo, bởi vì Tạo Thiên Thư cùng Đại Nguyện Vương liên hệ lấy Trương Hạo. Đương nhiên, Trương Hạo cũng không biết hành động, nhưng hắn không chút nào may mắn, thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, mọi chuyện cương chiếm tiên cơ, cho nên như vậy bố trí, nhiễu loạn Nguyên Thủy giáo nghe nhìn. Thật ra hắn cùng với Nguyên Thủy giáo còn không có chính diện tiếp xúc, cũng đã đấu hai cái hiệp, mà hắn lần này cũng là dò xét hư thật. Nguyên Thủy giáo đám người này quá mức bí mật, ẩn thân ở luân hồi chi, đầu thai chuyển thế, pháp tướng ngàn vạn, liền thân phận chân thật cũng không thể nào biết được, hoàn toàn không biết ngọn ngành, hắn đang muốn thử một chút mới lên cấp huyền thông, dòng ngó một phen luân hồi huyền diệu. Rất thiền sư mấy người cũng rất cảnh giác, vì sợ bị trời tối giáo theo dõi, bay thẳng đến ra hắc thiên vực, rất thiền sư lại lấy thiên mục thần quang dò xét, lúc này mới đổi thành tiên thuyền, vạch qua vân hải trên không, hướng chân trời đi rồi. Trương Hạo không có vội vã hiện thân, một đường đi theo. Thiền sư, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiên thuyền, Kim Khung Hy vấn đạo. Còn có một tháng là bàn đào đại hội, về trước Thiên Châu, ngày tháng cũng không xê xích gì nhiều. Rất thiền sư nói, bình thường tiên thuyền tốc độ quá chậm, một giờ chỉ có 1.000 dặm, theo Hắc Thiên Vực bước ngang qua Hắc Châu 100.000 dặm, không sai biệt lắm yêu cầu 10 ngày thời gian, lại trở lại Thiên Châu lại kém không nhiều yêu cầu 10 ngày, sau đó tĩnh dưỡng mấy ngày, dâng hương tắm mình, điều chỉnh trạng thái, vừa vặn tham gia bàn đào đại hội. Nghe một chút bàn đào đại hội, Kim Khung Hy đám người đều là ánh mắt ngần ra, bọn họ bây giờ tu vi đại thành, chỉ kém cái này dương danh thiên địa thời cơ, nếu có thể nhất cử áp chế Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, sau gừng tảng ba người này, đây chính là phong quang vô hạn, thiên thành vị trí cũng nhất định quy về bọn họ. Về phần bọn hắn như thế nào đột nhiên lên cấp thiên nhân lục trọng cảnh, tu thành đại thần thông, còn có tiên khí chờ một chút, chuyện này từ lâu nghị xong đối sách, thuận miệng nói dối là được tiên duyên. Tại Hắc Châu tìm được một chỗ cổ tiên phủ, đoạt thiên địa tạo hóa công, lấy bọn hắn thân phận bối cảnh, ai cũng sẽ không nghi ngờ gì đó. Bất quá trở về Thiên Châu trước, bọn họ còn muốn thuận đường đi Hắc Sơn, còn phải tìm Tiêu Giao Tử thật tốt tính sổ, rửa nhục trước. Thiên sư, chúng ta thuận đường đi một chuyến Hắc Sơn, gặp gỡ cái kia Tiêu Giao Tử, người này rất đáng hận rồi, che giấu tu vi, bây giờ Hắc Sơn cũng là muốn gió có gió, tại Thiên Đạo Minh thì quả nhiên cùng chúng ta đối nghịch, tất nhiên là chúng ta sau này trở ngại. Trước diệt trừ người này. Kim Khung Hy ngữ khí lộ ra một cỗ sắc ý, vạn cổ huyền thần cùng Vũ Ước mấy người cũng là ánh mắt lạnh lẽo, không ra xuống người này, khó tiêu bọn họ mối hận trong lòng, huống chi lúc trước bị người này chèn ép, bọn họ đã được cười nhạo, hoàn toàn thành một chuyện tiếu lâm, bây giờ được thần thông, nhất định phải tìm về mặt mũi. Cái này hả? Rất thiền sư hơi tự định giá một hồi, Kim Khung Hy đám người chỉ là bố trí con cờ, mặc dù được tạo hóa phong thần, nhưng tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định. Sắp nhập vào lục đạo chi A Tu La đạo, không có tiến vào nguyên thủy giáo nòng cốt kết thành, lần tại Hắc Thủy Cốc hội nghị, Kim Khung Hy đám người chỉ ở ngoài điện chờ, cũng không biết nguyên thủy giáo cơ mật trọng yếu. Nguyên thủy hung kiếm tại Tiêu Giao Tử trong tay, nhưng tiêu diệt Hắc Sơn Tam Vương trận chiến này, Tiêu Giao Tử bày ra tu vi, tuyệt không phải bình thường tồn tại, thu hồi hung kiếm chuyện cũng không khỏi không theo sau, nhưng hắn lại nhận được tin tức, Thiên Đình đã tra rõ Tiêu Giao Tử thân phận, lại là Châu Vương Huyền Thiên Liêu Hồng Đồng môn sư đệ, thông vi hiển hóa đế quân truyền nhân. Chuyện này nhưng là ra ngoài dự liệu, thậm chí làm rối loạn hắn nguyên bản kế hoạch. Thông vi hiển hóa đế quân chính là gia tự thần châu giới, mặc dù thần châu giới đã sớm sa sút, nhưng rất thiền sư trong lòng rất rõ, này cái gọi là sa sút chỉ là biểu tượng, thần châu giới đứng hàng cổ cựu châu một trong, từ lúc tam thập tam thiên lối đi, chúng thần phân giới, thần châu giới tại danh nghĩa là phân thuộc cho Viêm Hoàng nhất tộc. Viêm Hoàng nhất tộc huyết thống là không có rơi xuống, nhưng Viêm Hoàng nhị đế cũng không có tại thần ma đại chiến tử trận. Chỉ là sau đó không biết hướng đi, còn có cổ Thái Dương Thần, Đông Hoàng Thái Nhất, thân hệ cổ Viêm Hoàng, cùng với bây giờ Thiên Đình tứ phương đế tôn một trong Tây Phương Vương Mẫu Nương Nương, cũng là cổ Viêm Hoàng thần tộc huyết thống. Thật ra thần châu giới khí vận kéo dài, liên miên không ngừng, hơn 3.000 năm trước, tại lối đi đóng kín sau đó, thần châu giới trả một vị gừng tiên quân phi thăng giới. Gừng tiên quân là tu tập nguyên thủy giáo pháp, tự xưng nguyên thủy thiên tôn đệ tử, nhưng thật ra là được đại nguyện vương điểm hóa, phi thăng giới sau đó. Không có tiếp nhận sắc phong, cùng quá lao quần đám người đi dạo chơi truyền giáo rồi, chỉ để lại nhất mạch hậu nhân, cũng là như hôm nay châu mấy đại tiên tộc một trong sau Khương Thị, sau gừng tảng tại vị này gừng tiên quân hậu nhân. Gừng tiên quân về sau, lại có một vị cưới thanh lưu phi thăng giới đạo đức tiên quân, người này là được quá lao quần đám người truyền giáo, tu tập thái thanh đạo pháp, quá vong tình, tiêu giao thế ngoại, sau đó cũng đi dạo chơi truyền giáo rồi, không người biết kỳ năng là. Ở phía sau, cũng là hơn 1.000 năm trước. Thần châu giới ra lại rồi một vị đại năng người, mặc dù tại Tam Thanh Thiên cũng là thoáng hiện, nhưng thu Huyền Thiên Liêu Hồng làm đồ đệ, có nhiều khai đàn giảng đạo. Sau khi rời khỏi, Ngọc Hoàng sắc phong là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân. Nguyên Thủy Giáo cùng Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân từng giao thủ, biết rõ sau đó đến, bất quá Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân cũng không biết tung tích, theo Nguyên Thủy Giáo truy xét, phải đi tìm quá lao quân đám người này rồi, nhưng đám người này hành tung rất huyền bí, quá vô vi, tiêu giao thế ngoại, được gọi là quá chúng thánh. Lấy truyền giáo cầu đạo làm mục tiêu, sống hay chết, là tại thiên ngoại hay là ở thiên bên trong, đều không người biết. Bất quá Nguyên Thủy Giáo được đến dấu hiệu đến xem, qua chúng thánh đám người này, cũng không phải là mặt ngoài truyền đạo đơn giản như vậy, tựa hồ là đi rồi truyền thuyết chỗ đó. Tìm trường sinh bất lao dược. Lại không xách đám người này, mà ở vài thập niên trước, thần châu giới lần nữa ra một vị đại năng người, danh viết Cửu Cung Tiên Quân. Cửu Cung Tiên Quân là bản vương vợ, mặc dù chỉ xưng quân, nhưng không có trải qua đại chiến, cũng không ai biết cụ thể lai lịch, bất quá Cửu Cung Tiên Quân cũng là thoáng hiện, bởi vì kỷ nguyên chi tử sinh ra, dây dưa ra sau đó chuyện, Cửu Cung Tiên Quân hương tiêu ngọc tổn, đã sinh tử đạo tiêu tan. Tại người bình thường xem ra, thần châu giới đúng là xa xút, thiên địa cằn cỗi, đạo thống thất truyền, người tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay, huyết mạch cũng càng ngày càng bình yếu, nhưng ở đại năng giả xem ra, thần châu giới đại nhân vật, cơ hồ là 1000 năm vừa ra. 1000 năm, tại vạn thọ vô cương đại năng giả trong mắt, không đáng kể chút nào. Nhìn thêm chút nữa Tam Thanh Thiên, nhìn như tiên đạo hưng thịnh, người tu hành nhiều không kể xiết, thiên tài địa bảo cũng phong phú không, đầy trời đều là tiên thần yêu ma, nhưng theo thần ma đại chiến kết thúc, này trong mấy ngàn năm, chỉ ra rồi hai vị đại năng giả mà thôi, một vị là Tiên Vũ Thánh Vương, đã bị Ngọc Hoàng trấn áp, đánh vì tà môn ngoại đạo, một vị khác là yêu tộc không đế. Nhưng vì sao lại xuất hiện như vậy chênh lệch? Đây thật ra là có rất nhiều tầng sâu đạo lý cùng nguyên nhân, ban đầu Côn Luân mở xây thiên ngục, bàn vương lựa chọn hàng đầu là thần châu giới, cũng đúng là như vậy. Rất thiền sư có tự cân nhắc, vốn chỉ là đem đoạt lại hung kiếm kế hoạch theo sau, nhưng biết được Tiêu Giao Tử cùng quá chúng thánh đám người này có dính dấp, hơn nữa Tiêu Giao Tử tại Cửu Châu giới xuất hiện thời gian, thực sự quá trùng hợp, xuất hiện phương thức cũng cùng Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân đám người giống nhau, đều là như vậy đột nhiên xuất hiện, phảng phất thoáng hiện. Điều này không khỏi làm cho người rất thiền sư cảnh giác, hắn hoài nghi cái này Tiêu Giao Tử là từ thần châu giới phi thăng đến, mà thần châu giới bên kia, Kỷ Nguyên Chi Tử hiện thân, Tạo Thiên Thư cùng Đại Nguyện Vương đám người tiến vào ma vực, Côn Luân tiên đoán rồi Kỷ Nguyên Chi Tử là tuyên cổ ma quân, theo lý cũng nên tiến vào ma vực đã tự mình đi truy xét, nhưng Kỷ Nguyên Chi Tử cây to đón gió, khó tránh khỏi biết chơi gì đó kim thiền thoát xác trò lừa bịp. Chỉ đợi giáo tôn tìm tới Tạo Thiên Thư cùng Đại Nguyện Vương, hết thảy biết, mà việc cần kiếp trước mắt là tranh đoạt thiên thành vị trí. Rất thiền sư trong lòng lầm bầm lầu bầu, đã có hoài nghi. Không thể không nói, hết thảy đều tại Trương Hạo dự liệu chi, hắn đã chiếm được tiên cơ, theo đuôi ở phía sau. Rất thiền sư suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, nói, người này tu vi không tầm thường, chúng ta bây giờ không cần cùng hắn tranh đấu, để tránh hiện ra thực lực của chính mình, trực tiếp xoay chuyển trời đất châu, tại bàn đào đại hội bỗng nhiên nổi tiếng, lúc này mới chúng ta trọng điểm. Phải biết, Kim Khung Hy mấy người đáp một tiếng, trong mắt không khỏi lóe lên một nụ cười lạnh lùng, nhẫn mại ở lệ khí, chỉ chờ bọn họ bỗng nhiên nổi tiếng, lại sớm Tiêu Giao Tử tính sổ, nhất định phải đem người này bắt lại rút gân lột ra, khiến hắn dở sống dở chết. Mà ở lúc này, tiên thuyền đã bay ra ngoài vạn dặm, phía dưới là một chỗ mịt mờ sa mạc, trong vòng ngàn dặm không có bóng người, chính là khai chiến thật thấp a. Trương Hạo thân hình động một cái, thiên biến vạn hóa, giống như nhô lên, hóa thành một tôn cao 33 trượng cổ ma thần, long đầu nhân thân, toàn thân huyền hắc chiến giáp, thần vũ uy nghiêm, nâng lên to lớn 5 ngón tay long chảo, một tay theo hư không đưa ra, thẳng đến tiên thuyền. Ừ. Rất thiền sư cùng Kim Khung Hy đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy to lớn tay bắt che đậy ánh mặt trời, giống như một tay che trời thế, đột nhiên một trưởng từ trên trời hạ xuống. Cẩn thận, có người đánh lén. Rất thiền sư mặt liền biến sắc, ám đạo không ổn, người tới ra tay một cái khiến hắn có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lúc này một tiếng quát to, nhưng mà nói không có la xong, thế công tới quá nhanh, căn bản không kịp né tránh, long chảo đã phủ xuống, không mạnh mẽ uy thế, vén lên to lớn cương kình, tiên thuyền hộ tống đại trận bị một đòn nghiền nát. Tiên thuyền cũng rắc rắc vỡ vụn, nội bộ không gian kịch liệt rung một cái, ầm ầm một tiếng nổ tung, phế phẩm gỗ bay loạn. Thuyền mấy người cũng bị cùng nhau nổ bay, mấy tiếng kêu thảm thiết, máu tươi phiêu bắn, trọng thương một mảng lớn, từ trời cao rơi xuống phía dưới, chỉ có rất thiền sư cùng Kim Khung Hy ba người là thừa cảnh giới, nhưng tiên thuyền trận pháp phá toái, lại thêm Trương Hạo đả kích, tạo thành chấn động kịch liệt, cũng đều là bị thương. Bất quá đối với tầng thứ này thần nhân tới nói, chút thương thế này hoàn toàn không đáng kể. Kim Khung Hy ba người lập tức ở không ngăn lại, củng cố thân hình, cứu ở những người khác. Cùng lúc đó, rất thiền sư cũng lắc mình một cái, hóa thành một tôn bốn cánh tay ma thần, sau lưng Phật tổ thánh quang hiện lên, cựu thải quang minh chiếu sáng khắp nơi, thiên biến vạn hóa, mi tâm sinh ra một quả thụ nhãn, thiên mục hóa thần, cựu thải Phật quang ngưng tụ, kết thành một bó tự nhiên bạch quang, quét mắt qua một cái hư không, lại thấy ba miếng huyền diệu trọng đồng mắt, song phương một cái chớp mắt mắt đối mắt. Không được, này đây là Thi Thiên Thần mục tiêu. Rất thiền sư kinh hãi, nhận ra người đánh lén huyền thông, vội vàng muốn thu liệm ánh mắt, nhưng đã muộn, chỉ thấy một đạo nhức mắt lôi quang lóe lên. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 803, dòm nó nguyên thủy nguyện giới. Lại nói Trương Hạo ẩn thân hư không, đột nhiên đánh lén, một chưởng đánh nát tiên thuyền, uy thế cực kỳ hung hãn, vừa đối mặt liền trọng thương rồi một mảng lớn, mọi người không khỏi cực kỳ sợ hãi, theo trên trời bị đánh rơi rất xuống, Kim Khung Hy ba người vội vàng cứu viện, Văn Thủ Thiền Sư chính là tung người nên địch, thiên biến vạn hóa, thi triển thần thông kiểm tra. Nhưng mà Văn Thủ Thiền Sư cái nhìn này xem ra, nhưng chính giữa Trương Hạo tính toán, chỉ thấy trong hư không ba miếng huyền diệu trọng đồng mắt, song phương mắt đối mắt, hư không sinh điện, một đạo nhức mắt lôi quang lóe lên. Không được, đây là Thi Thiên Thần mục tiêu. Văn Thủ Thiền Sư cả kinh, lập tức nhận ra này huyền thông, đương nhiên biết rõ Thi Thiên Thần mục tiêu ai, chính là Côn Luân nhất mạch dò xét Chu Thiên Vũ Trụ thần mục, vội vàng muốn thu liệm ánh mắt, nhưng đối với coi trong nháy mắt liền đã muộn. A! Lôi giới thần quang chợt lóe, Văn Thủ Thiền Sư hét thảm một tiếng, tam mục trọng đồng phát ra lôi quang, trong nháy mắt tan vỡ Phật Tổ thánh quang, mắt bị phá, thị giác mù, bị thương nặng nguyên thần thức hải, một cỗ huyền diệu lực xuyên vào, phảng phất bị triệt để xem thấu bình thường nhất thời ảo ảnh màu cung tùn, từng bức họa lẹ qua, chính là Văn Thủ Thiền Sư đời này đi qua đủ loại, giống như thời gian nghịch lưu, từ nơi này một đời ngược dòng đến đời trước, rồi đến tốt nhất một đời, rồi đến tốt nhất đời trước. Hình ảnh nghịch tố rất nhanh, cũng mờ nhạt không rõ, không thấy rõ trọng yếu nòng cốt sự tích, chỉ có thể nhìn cái sơ lược đại khái, nhưng kiểm tra vận mạch linh căn, tìm căn nguyên tố nguyên, kiếp trước và kiếp này, đủ loại nhân quả liên hệ, dò xét căn nguyên lai lịch. Trong nháy mắt, hình ảnh cố định hình ảnh tại một tôn thượng cổ ma thần pháp tướng, nghiễm nhiên chính là Văn Thủ Thiền Sư chân ngã căn nguyên, Nguyên Thủy Giáo Cựu Đại Thánh Vương chi dẫn độ Thánh Vương. Phương nào tặc tử, dám can đảm dòm ngó bổn tọa đi qua, chết. Nhìn thấy chân ngã căn nguyên trong chớp nhoáng này, thượng cổ thần vương linh tính mạnh mẽ cực kỳ, ma thần pháp tướng tức giận hét lớn, pháp theo lời nói, miệng phun chân ngôn, vận mạch linh căn đột nhiên một cỗ chấn động, lập tức cắn trả Trương Hạo dòm ngó. Cửu bốn, thừa long vận pháp, sôi nổi tại uyên, đi. Trương Hạo tay kết dấu quyền, thiên hành kiện, càn long không ngừng vươn lên, thiên đạo tráng kiện chi vận số, cùng người vận trí tuệ chi linh căn mạch sống, thiên cùng người hợp, vận cùng mệnh hợp, nhìn như không sóng không gió, nhưng lại huyền diệu khó giải thích, từ nơi sâu xa hiểu thấu đáo vô tận huyền cơ, hóa thành thừa long hướng tới. Nhưng ấn pháp vừa ra, cũng không cùng dẫn độ vương chân linh chống cự, mà là im hơi lặng tiếng hóa giải cắn trả. Tại bản quân pháp nhãn trước mặt, coi như ngươi luân hồi ngàn vạn thế, cũng phải hiện ra nguyên hình, sẽ để cho bản quân nhìn trộm vĩnh hằng luân hồi huyền diệu, đại minh từ đầu đến cuối, sáu vị lúc thành, lúc thừa lục long lấy ngự thiên, thừa long đại vận, là ta hộ tống, lên. Trương Hạo tay cầm ấn pháp, hư không vẽ bùa, một đạo đại vận lực từ trên trời hạ xuống, hóa thành lục hào càn long, thừa tái hắn ý chí. Thần mục ti thiên, âm dương ti mệnh, tam giới lục đạo, chúng sinh vô tướng, phá. Một tiếng quát nhẹ, nguyên thần xuất hiếu, hóa thành một bó thị lực ngưng tụ, ti thiên thuật cùng ti mệnh thuật tương hợp, đây là hắn lĩnh ngộ côn luân truyền thừa, thị lực hiểu thấu đáo dẫn độ vương chân linh, phá vỡ dương phách cùng âm hồn hư vọng, siêu thoát dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dọc theo chân linh cùng vĩnh hằng luân hồi nhân quả quy tích, ngược dòng căn nguyên, nhất niệm ký thần hư không, thẳng tới nguyên thủy giáo tín ngưỡng giới. Trong phút chốc, ảo ảnh tái biến, chỉ thấy hư không vô tận chỗ sâu, sau lưng cùng dương mặt chân không ở giữa, một tôn to lớn luân bản, suy diễn lục đạo, luân chuyển chúng sinh, từng viên thành kính ý niệm, ký thần hư không tới, đây là nguyên thủy giáo tín ngưỡng nguyện lực, giống như sao băng vạch qua tam giới hư không, điểm sáng lóe lên, giống như khắp trời đầy sao, xinh đẹp tuyệt vời. Đây chính là vĩnh hằng luân hồi, cũng là trong truyền thuyết nguyện giới, quả nhiên huyền diệu vô tận. Trương Hạo không nhịn được thán phục, ánh mắt dò xét luân hồi, kiểm tra đủ loại nhân quả. Luân bàn bên trong có mấy vạn vạn nhiều linh tính ấn ký, vô cùng tận nhân quả dính líu, tất cả đều là nguyên thủy giáo pháp thờ phụ người, tiến vào vĩnh hằng luân hồi, lưu lại linh tính ấn ký, sinh tử đạo tiêu tan lúc, linh tính xuyên qua tam giới, trở về nơi này lại đầu thai chuyển thế. Ánh mắt đông lại một cái, liếc mắt tra tìm dẫn độ vương chuỗi nhân quả, tìm căn nguyên tố nguyên, phong tỏa tại luân bàn bên trong một vị ma thần, nghiễm nhiên chính là dẫn độ vương linh tính ấn ký. Nhưng mà đúng vào lúc này, gầm lên một tiếng truyền tới, yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm dòm ngó luân hồi. Đọc truyện với choẹ nù ạ toải chấm nét. Luân bàn vận chuyển, hóa thành vô biên vô hạn, vô số nguyện lực điểm sáng lóe lên, giống như một phương vũ trụ ngân hà triển khai, suy diễn lục đạo, ảo ảnh biến hóa, hóa thành một tòa thiên viên địa phương đại điện, cửu thải Phật quang hiện lên, một tôn lại một tôn thần linh pháp tướng từ trên trời hạ xuống, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh uy vũ, chính là vĩnh hằng luân hồi nguyện lực biến thành hộ pháp thiên thần, có tới 100.000 nhiều, chia làm 28 bộ thiên chúng, từng cái thần hộ pháp linh liền như trinh một cái thần vị, trong nháy mắt đem Trương Hạo nguyên thần ý niệm bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, cách xa ở tuyên cổ ma vực chuyển luân thánh vương, cũng lòng có cảm giác, lại có thể có người dám can đảm dòm ngó nguyên giới, ý niệm động một cái, một bó thánh quang hạ xuống, hóa thành một tôn cao 33 trượng thần vương, bốn bề tám cánh tay, thân thể chu vi, hạ thân ba chân, chân đạp hư không, giống như một cái đỉnh hình. Chuyển Luân Thánh Vương ánh mắt đông lại một cái, mi tâm mở mắt, tam mục tương hợp, cùng Trương Hạo mắt đối mắt, quả nhiên cũng vậy. Trọng đồng. Ừ. Là Côn Luân Đại La 12 thần. Chuyển Luân Thánh Vương cũng hơi kinh ngạc, vừa đối mặt gặp mặt, còn tưởng rằng là Côn Luân người, nhưng thị lực ý niệm đưa mắt nhìn, đột phá tam giới trở ngại, xuyên toa sau lưng cùng dương mặt ở giữa, tìm căn nguyên tố nguyên, dò xét nhân quả, liếc mắt nhìn thẳng Trương Hạo bản tôn, tra xét đi đủ loại. Ồ. Như thế nào cũng có trọng đồng, không tốt. Trương Hạo cũng là sững sờ, thị lực mắt đối mắt trong nháy mắt, hắn cũng lập tức có cảm, người này quả nhiên cũng là Côn Luân thần tộc, mà ở kiểm tra hắn đi qua đủ loại, hắn trong nháy mắt hơi suy nghĩ, lục hào quái tượng biến hóa, suy diễn số mạng, làm xáo trộn nhân quả, che đậy thiên cơ. Không sai, ngươi chính là sau canh chi tử, sau mậu chi cháu bốn đời, vẫn chưa tới một cái giáp năm tháng, ngươi lấy có tu vi như thế, chúng ta bi năm ẹ bịp cũng cuối cùng gặp mặt. Chuyển Luân Thánh Vương nhận ra Trương Hạo thân phận, mặc dù không thấy rõ đi qua số mạng, nhưng là đủ để biết được Trương Hạo là ai, giơ tay lên vung lên, 28 bộ thiên chúng tối lui, trên đại điện chỉ còn lại Trương Hạo một người. Ta là bản tiện, thiện quân vậy, còn chưa thỉnh giáo tiền bối là ai. Trương Hạo bất động thần sắc, gặp loạn không kinh ngạc, chắp tay thi lễ, tỏ vẻ đối với tiền bối kính ý. Bản tiện, thiện quân vậy. Nghe danh tự này, Chuyển Luân Thánh Vương hoành lớn tiếng thanh âm truyền tới, tiện thông hiểm, khói lửa chiến tranh chi chủ, thảm họa chiến tranh chi hiểm. Xem ra ngươi cũng thừa kế chiến thần nhất mạch bản tính, rất tốt. Chiến thần nhất mạch. Trương Hạo nghi ngờ, không biết có ý gì. Chuyển Luân Thánh Vương tựa hồ đối với Trương Hạo không có địch ý, ngược lại càng giống như một vị đồng tộc trưởng bối, to lớn trang nghiêm thanh âm, kể cổ lao thần thoại, Côn Luân có Đại La 12 thần, bản vương chính là Đại La 12 thần chi một, thái cổ sau đinh tàn bạo, chúng thần công chọn sau mậu là vua, thí sát rồi sau đinh, rồi sau đó mậu chính là ti chiến thần, trời sinh tính háo chiến, vũ dũng chư thiên. Phong thần một vạn năm, tiêu diệt sau đinh dư nghiệt, thống nhất viễn cổ. Cựu Châu, lại ba lần chinh chiến tuyên cổ ma vực, chiếm được 130,000 bên trong mà, thành lập đệ thập châu là Ma Châu. Nhưng, sau mậu thống trị thiên địa, chiến công như nhật sáng rực, nhưng cũng đã tiêu hao hết phong thần thiên triều lực lượng, hậu kỳ một mực hỗn loạn bất an, Cựu Châu chiến loạn thường xuyên, sau mậu háo chiến bản tính cũng buộc phát không cam lòng, muốn tìm trường sinh bất lão dược, nhưng hắn thân là vua của chúng thần, kiêm là ti chiến thần, lại kiêm là tư tế thần. Nhưng bỏ chính mình tín ngưỡng, đại hưng tiên đạo đan thuật. Ta là Chuyển Luân Thánh Vương, thượng cổ Đại La 12 thần chi ti mệnh thần, chấp trưởng lục đạo chúng sinh chi sinh tử vận mệnh. Nghe những thứ này căn nguyên, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết Chuyển Luân Thánh Vương, bây giờ Nguyên Thủy giáo giáo chủ, lại là Côn Luân Đại La 12 thần chi một, nhưng tiếp lấy liền phản ứng lại, Nguyên Thủy giáo là Côn Luân giáo nhất phái chi hệ, mà hắn hiện tại đọc hiểu rồi Côn Luân truyền thừa, đương nhiên biết rõ Côn Luân giáo là cái gì. Nói đơn giản, Côn Luân thần tộc nhân văn, tín ngưỡng, triết học, luật pháp, sinh hoạt, giá trị quan chờ một chút, tất cả mọi thứ quy kết cùng nhau, đây chính là Côn Luân giáo, có chút tương tự với Thần Châu Thiên Đạo Do Thái, giáo lý chính là tộc dân môn sinh hoạt hàng ngày quy tắc, bao gồm rất nhiều thứ, Nguyên Thủy giáo chính là trong đó một nhánh giá trị quan, chủ yếu giáo lý là trở lại nguyên thủy trạng thái tự nhiên, lục đạo bên trong yêu ma quỷ quái chúng sinh ngang hàng. Hắn nghe Văn lão nói qua, sau mậu là thờ phụng Nguyên Thủy giáo, tại phong thần thời kỳ Nguyên Thủy giáo là quốc giáo, nhưng sau mậu vì tìm trường sinh bất lão dược, đổi tin tiên đạo cũng là gia tự Côn Luân, chủ yếu giáo lý là thiên nhân hợp nhất tư tưởng, cùng Nguyên Thủy giáo có xung đột, tranh giáo lý, trực tiếp đưa đến Nguyên Thủy giáo. Phản bội, loạn, đưa tới thần ma đại chiến. Nhưng ở đại chiến bên trong, Nguyên Thủy giáo cũng xuất hiện nội bộ phân hóa, Chuyển Luân Thánh Vương đám người này rời bỏ rồi cổ truyền giáo nghĩa, sáng lập cực đoan giáo lý vĩnh hằng luân hồi. Tiện quân, ngươi đã thân ở Tam Thanh giới, bản tôn không cần lại đi tìm ngươi, có thể nguyện thêm vào ta giáo, cùng nhau khai sáng vĩnh hằng luân hồi. Chuyển Luân Thánh Vương ngữ khí rất trực tiếp, lần này gặp mặt chỉ trong một ý nghĩ, nhưng không che giấu chút nào mục tiêu. Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Nguyên Thủy giáo đối với hắn tựa hồ không có ác ý, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, nhưng hắn thờ phụng Nhân Vương đạo thống, cùng vĩnh hằng luân hồi lý niệm không hợp, cũng nói thẳng đạo, bản quân không thể đồng ý vĩnh hằng luân hồi giáo lý, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Chúng ta là địch không phải bạn. Lời này đã tỏ rõ thái độ rồi, Trương Hạo cũng nhìn đến rất thấu triệt, coi như Nguyên Thủy giáo đối với hắn không có ác ý, nhưng lý niệm có xung đột, cuối cùng chính là mâu thuẫn. Không đồng ý. Nghe vậy, Chuyển Luân Thánh Vương nhưng là cười to một tiếng, ha ha, không hổ là bản vương chi tử, chạy xuôi Côn Luân chiến thần huyết thống, không tới nửa giáp tu hành, liền có thể chủ động thấy ta, ta thừa nhận ngươi có thể là, ngươi có tư cách này nói ra không đồng ý ba chữ kia. Là, tại chuyển vòng thánh vương như vậy thượng cổ đại năng trước mặt, người bình thường còn chưa đủ tư cách tới đồng ý hay không? Ha ha ha. Trương Hạo cũng lớn cười một tiếng, người biết nói chuyện, xác thực cũng thật đơn giản, đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói rồi. Nói xong, Trương Hạo ý niệm tối lui, chuyển luân thánh vương không có ngăn cản, chỉ là to lớn thanh âm truyền lời, tiện quân, bản tôn sắc phong ngươi là chiến thần, vĩnh hằng luân hồi đại đạo sẽ một mực vì ngươi mở ra. Sau một khắc, trước mắt ảo ảnh biến hóa, Trương Hạo thu hồi ánh mắt, ý thức cấp độ gặp mặt, chỉ là trong một ý niệm, trước mắt trở lại cùng Văn Thù Thiền Sư mắt đối mắt một sát na này. A! Văn Thù Thiền Sư hét thảm một tiếng, mắt thần quang bị phá, trong nháy mắt khôi phục như cũ, trợn mắt, nhắm thẳng vào Trương Hạo. Trương Hạo cũng theo trong hư không đi ra, cùng Văn Thù Thiền Sư cách không giằng co, tựa như cười mà không phải cười nói, dẫn độ vương, tên ta viết tiền quân, lễ độ. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tay kết thừa long dấu quyền, đối mặt chính là đột nhiên một chiêu đánh ra. Ông! Chương 804, cuộc chiến của thần ma. Lại nói Trương Hạo trong một ý niệm theo dõi nguyên thủy nguyện giới, ý niệm thu về, cùng dẫn độ vương đối lập, tay kết thừa long dấu quyền, vừa đối mặt chính là đột nhiên một chiêu đánh ra. Lấy Trương Hạo tu vi, hơn nhiều bình thường thiên thần cảnh càng thêm hùng hậu, cự linh thần thể hoài, cao 33 trượng, lực đại vô tận, chiêu thức to lớn cực kỳ, cương kình đạt tới 100 trượng dày, sóng trùng kích như biển gầm cuộn cuộn, đánh long trời lở đất bình thường chấn động. Người tìm chết. Văn Thủ Thiền Sư gầm lên giận dữ, đã phục hồi lại tinh thần, cũng thấy Trương Hạo cùng chuyển luân thánh vương nói chuyện, biết được Trương Hạo thân phận, quả nhiên bị một tên tiểu bối ám toán đánh lén, khám phá hắn bản tôn. Phù đồ đại ấn pháp, đi qua ấn, hiện tại ấn, tương lai ấn, vĩnh hằng ấn. Bốn cánh tay vung lên, tay kết bốn ấn, dưới cơn thịnh nộ, ra tay một cái cũng là toàn lực, tạo hóa chi niệm kết thành chân thực, quyền ý thông minh hóa hình, bi bảy liệp đi qua bất diệt, hiện tại chân thực, tương lai vô thường, hóa thành vĩnh hằng dễ chịu. Một đạo cổ lão vạn ký tự ấn bay ra. Tờ ho u nờ giờ. Một tiếng kim cương trầm đục tiếng vang, hư không kịch liệt rung một cái, thừa long dấu quyền trí cương trí dương, đánh vào vạn ký tự in lại, kích thích một cỗ to lớn kình khí trùng kích. Nhưng mà Trương Hạo quyền ý ý niệm, còn chưa đạt tới tạo hóa chi niệm chân thực, theo trên kết cấu tới nói, Trương Hạo đánh ra chỉ là cương khí, vô luận cương khí như thế nào vững chắc, cuối cùng còn chỉ khí, mà Văn Thủ Thiền Sư đánh ra nhưng là chân thực thể rắn, coi như kình khí mạnh hơn nữa. Cùng thể rắn thực chất so sánh cũng yếu đi một cấp độ, huống chi Văn Thủ Thiền Sư tu hành lĩnh ngộ vẫn còn Trương Hạo bên trên, thừa long dấu quyền bị một đòn nghiền nát, vạn ký tự ấn đột nhiên đánh về phía Trương Hạo. Nhưng đối mặt này mạnh mẽ thế, Trương Hạo nhưng là không lùi bỏ vào, trong mắt ngược lại lộ ra một cỗ chiến ý, cả người huyết khí chân nguyên giống như sôi trào bình thường cùng nhiệt, thần vũ ngạo nghễ, một tiếng ngang ngược cười to, ha ha, đến tốt lắm, phá. Tung người nhảy lên, hai cánh tay triển khai, thi triển vũ hóa tiêu giao quyết. Ngự khí thừa phòng, tại sóng gió bên trong tạt qua, chút nào không trốn không né, chính diện chống lại vạn phù ấn thần thông, đột nhiên một quyền đánh ra, lực đạo nội liễm, cương kình từ bên ngoài chuyển bên trong, quyền pháp vững chắc cực kỳ, liền không khí phần tử đều bị đánh nát, ầm ầm một tiếng chấn động, vạn phù ấn bị một quyền đánh nát, sóng trùng kích tứ tán đẩy ra, hóa thành điểm sáng tiêu tan hư không. Nếu như nói tạo hóa chi niệm là kết thành thực chất, như vậy lấy vật thật đối với vật thật, Trương Hạo người khoác côn luân huyền giáp, so với tạo hóa chi niệm càng kiên cố hơn. Dẫn độ vương, ngươi huyền thông tu vi cũng không gì hơn cái này a. Trương Hạo lạnh nhạt một lời, lộ ra không gì sánh được cuồng ngạo, vô tận chiến ý ở trong người mãnh liệt, bá đạo tuyệt luân, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, giống như một tôn thượng cổ chiến thần, khí nắp càng khôn, đối mặt dẫn độ vương bực này cứng, giả, tựa hồ cũng mắt lạnh khinh thường. Cùng lúc đó, Kim Khung Hy ba người cứu trợ những người còn lại, giờ phút này cũng hòa hoãn, hơn 10 người nhảy lên bay trên trời. Kim Khung Hy ba người cũng lắc mình một cái, hóa thành ba vị cự linh thiên thần, đều là hai cao mười mấy trượng, trong đó Kim Khung Hy hỏa vạn cổ huyền thần là toàn thân kim quang, giống như hai vị xích kim tượng thần, đã tu thành đại la kim tiên thể, chính là tiên tộc chính tông truyền thừa. Vũ Úc cũng là toàn thân kim quang, nhưng giữa kim quang còn hiện lên ngọc quang, đây là tiên tộc cùng ngọc thiên thần tộc kết hợp kim ngọc thân thể. Mặc dù Cửu Châu Vương tộc có ngọc linh căn cơ, nhưng bất hủ ngọc thân thể điều kiện quá khắc khổ, yêu cầu thức tỉnh ngọc thiên thần mạch. Hơn nữa bất hủ ngọc thân thể có thiếu sót, ngọc chất cứng rắn, không có tính bền dẻo, không đạt đến viên mãn cảnh, thần thể không thể xoay chuyển tạo hóa, tự thân căn bản là không có cách vận hành, giống như ban đầu lưu ôn, chân thân không thể động, chỉ có thể lấy thân ngoại hóa thân hành sự, tam thanh thiên loại trừ ngọc hoàng ở ngoài, chỉ có Trung Châu. Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng một người tu thành bất hủ ngọc thân thể. Vì vậy, Cửu Châu Vương tộc là tự thành nhất phái, kết hợp kim tiên chi đạo, an tam nguyên kim đan làm chủ, lấy nguyên tố kim điều hòa ngọc linh, tu thành kim ngọc thân thể, gồm cả ngọc chi linh tính, lại có kim tiên chi huyền thông. Về phần đại la kim tiên tại sao là kim, mà không phải cái khác vật chất, đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nguyên tố kim chi huyền diệu, kim tính bền dẻo cực mạnh, một viên bình thường nhẫn vàng, có thể kéo dài tới thành một trận bóng rổ đại kim bạc, mà xích kim là thuần túy nhất nguyên tố kim, tính bền dẻo mạnh hơn, chỉ có tính giai này mới có thể sống động tự nhiên, hơn nữa thiên biến vạn hóa, tùy ý diễn sinh, cùng với nguyên tố kim cái khác thuộc tính, nước lửa bất xâm, chịu đựng ăn mòn, siêu đạo điện, kháng dưỡng hóa chờ một chút, đồn rằng kim bất diệt, tiên tộc ăn kim đan, hấp thu nguyên tố kim, cùng máu thịt vật chất tương hợp, chế tạo kim tiên thân thể, tự thân liền gồm cả rồi nguyên tố kim bất diệt thuộc tính, đây chính là kim tiên. Tam đại cự linh thiên thần vừa ra, trên người không mặc quần áo giáp, đều là người trần truồng mà đứng, che chở, ngực, lộ, nhũ, bắp thịt gân cốt cấu kết, cùng văn thủ thiền sư tương hợp, bốn bể vây quanh Trương Hạo. Những người còn lại ở vòng ngoài, đều là người khoác tiên giáp, cùng nhau sử dụng tiên khí, đem Trương Hạo bao bọc vây quanh. Tiên khí là chỉ đại hình pháp khí, lấy phi kiếm làm chủ, nhưng so với bình thường phi kiếm kiếm hình lớn hơn, bình thường đều có một trượng trưởng, nặng càng tiên quân, lấy thần nguyên ngự khí, lực sát thương to lớn. Dám can đảm mạo phạm bổn tọa uy nghiêm, ngươi chịu đựng nổi bổn tọa lửa giận sao? Văn thủ thiền sư quát lạnh một tiếng, cũng là thật sự nổi giận, dẫn độ thánh vương uy nghiêm không cho mạo phạm, đang khi nói chuyện, mở miệng vừa phun, tứ đại chiến khí bay ra, bảo kiếm, pháp giản, tam xoa, hàng ma sử, bốn cánh tay cầm khí, đồng thời trên người kim quang lòng lánh, một bộ xích kim chiến giáp phê thân, thần trụ chiến khí, ngút trời giận đùng đùng sát khí, nhắm thẳng vào Trương Hạo. Cùng tiên khí so sánh, chiến khí khí hình thì càng thêm to lớn, có tới 10 trượng trường, vạn quân nặng, chỉ có cự linh pháp thân lực đại vô tận mới có thể ngự giá chiến khí. Đương nhiên, đây cũng là thượng thừa thiên thần một cái danh giới, một khi lên cấp thiên nhân lục trọng, đạt tới thiên biến vạn hóa cảnh, chế tạo thần thể, tu thành cự linh pháp thân, tay cầm nặng như vậy khí, lực sát thương có thể nói phân núi đoạn địa, hơn nữa thần trụ hộ thể, đã ngang dọc thiên địa vô địch, bất tử bất diệt, chống lại đế quân thần vương cũng không sợ. Mà mọi người cùng nhau vây, to lớn uy thế phóng lên cao, khí chàng tương hợp, tự thành trận pháp, nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây vẩn, lôi minh lóe lên, trên vùng đất cắt bay đá chạy, hư không kịch liệt chảy loạn, mạnh mẽ kình khí vén lên từng luồng gió xoáy cùng báo cát, cuốn phương viên trăm giảm, giống như cao kình tự nhiên thiên thai, nghiễm nhiên chính là một màn thần ma giao chiến cảnh tượng. Trương Hạo thân ở trong khí chàng tâm, cùng mọi người giằng co, vì che giấu thân phận, hắn không có thi triển thái cực vòng hóa giải áp lực, lập tức cũng lảo đảo muốn ngã, ngự không không yên, nhưng hắn cũng không chống cự, xoay mình nhất chuyển, trực tiếp theo bầu trời rớt xuống. Ầm vang, một tiếng chấn động, kích thích cắt đá nổ bay, thân thể khổng lồ rơi ở trong sa mạc, cả người rung lên, triển khai tự thân khí cơ, huyền diệu vận hành, cùng đại địa khí chàng hòa làm một thể, đứng ngạo nghệ ở long quyển cơn lốc bên trong, nhưng trầm ổn như núi, vững chắc bất động. Cùng tiến lên, diệt người này. Kim Khung Hy một tiếng quát to, mọi người cũng là nộ khí trùng thiên, bọn họ huyền thông đại thành, ham hở lúc, quả nhiên bị người này đánh lén phá vỡ tiên thuyền, để cho bọn họ bị thương, coi như người này có thiên quân oai, đối mặt bọn hắn vây công, cũng không cho càng rỡ, cũng từ không trung hạ xuống, vô hình khí chàng áp chế Trương Hạo, to lớn oai để cho đại địa sa mạc cũng không chịu nổi gánh nặng, cắt vàng cuồn cuộn, giống như sóng lớn sóng biển bình thường dũng động. Sắp ba, mọi người cùng kêu lên, miệng phun chân ôn, tay cầm pháp quyết, thần nguyên ngự giá tiên khí, cùng nhau bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, kình khí âm bạo nổ tung, đều là đột phá tốc độ siêu âm bình chướng, trên không trung xuyên phá từng vòng sóng gợn, trong nháy mắt phong kín bốn phương tám hướng, đánh thẳng Trương Hạo mà tới. A, đến tốt lắm, vừa vặn thử một chút bản quân chiến giáp. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, dưới chân một bước đạp đất, ngầm giẫm đạp âm dương ngũ hành, thân hình sừng sững bất động, tam mục trọng đồng đông lại một cái, phong tỏa tiên khí quý tích, hai tay long chảo lộ ra, tay không tiếp tiên khí. Ở nơi này bàn tay to lớn trước mặt, này dài một trượng tiên khí, tựa như cùng tiểu trùy thủ bình thường, mặc dù trùy thủ cũng có thể giết người, thậm chí một cây châm nhỏ cũng có thể giết người, nhưng Trương Hạo có Côn Luân Huyền Giáp hộ thể, bàn tay vững chắc cực kỳ, nhẹ nhàng thoải mái liền tóm lấy hai cây tiên khí, còn lại tiên khí đánh vào trên người, âm vang mấy tiếng bắn bay, liền vết tích đều không vạch ra. Mà Trương Hạo bắt lại tiên khí trong nháy mắt, hai đạo trưởng tâm lôi đổ vào, thấm vào khí thể, trong nháy mắt tan vỡ trong đó phụ thuộc vào nguyên thần. Không chung hai người nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, Trương Hạo chính là thần không ngừng nghỉ, trở tay cự lực hất một cái, điện hồ lóe lên, mau liền ánh mắt đều không thấy rõ, chỉ thấy hai cái lôi quang phá toái hư không, tiên khí mang theo lôi đình oai, đánh thẳng hai người kia. Né tránh. Văn thủ thiền sư một tiếng nhắc nhở, nhưng này phản kích lại quá nhanh, hai người kia ý niệm tàn biến, tâm thần đau xót, còn chưa kịp diễn sinh ý niệm, bị lôi quang một sát vạch qua, tiên khí chi sắc bén, mặc dù đối với Trương Hạo không đáng nhắc tới, nhưng đối với người khác nhưng là uy hiếp chí mạng, tại cự lực cùng lôi đỉnh ra chỉ xuống, liền tiên giáp cũng không thể ngăn cản, trong nháy mắt đem hai người chém thành bốn đoạn, mang theo máu tươi tự nhiên, cuốn vào trong gió lốc. Hôn nguyên hỏa lò, càn khôn quy tàng, nhật nguyệt không sáng chói, mở. Trương Hạo tay kết phát ấn, mở miệng hút một cái, trong cơ thể thần thông vận hành, thôn nạp càn khôn thiên địa, nhất thời khí tượng nghịch lưu, giống như không gian sụp đổ ra một cái phá động, toàn bộ phong bạo cắt đá đều hướng trong động lâm vào, thậm chí ngay cả ánh sáng năng lượng cũng bị thôn nạp, một vùng tăm tối hư vô, ngầm chứa vũ trụ huyền diệu chân lý, quả nhiên hóa thành một cái hắc động, hai người kia thân thể, cùng với bị đẩy lùi tiên khí, hết thể bị cùng nhau cuốn vào nuốt lưu. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi sợ đến kinh hãi, chỉ cảm thấy hút nhiếp lực cuốn, vội vàng thi triển thần thông, phá vỡ khí lưu lui về phía sau, tứ tán chạy trốn, né tránh hắc động thôn nạp, nhưng vẫn có ba người chậm nửa nhịp, bị cuốn vào nuốt lưu bên trong, kinh hoàng thất thố, kêu to cứu mạng. Đây là Hôn Nguyên Hỏa Lò. Văn Thủ Thiền Sư cũng là cả kinh, người này quả nhiên đã lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, hiểu thấu đáo quy tàng diệu pháp, tu thành thần thông như vậy, nhưng Văn Thủ Thiền Sư cũng không phải bình thường hạng người. Ánh mắt nghiêm, một tiếng quát to, tiểu bối, an dám ở diện tiền bổn tọa càng rỡ, phù đồ giận, bờ bên kia dân độ, không độ cũng phải độ, phá. Tiếng quát gian, bốn cánh tay ma thần theo thiên nhảy xuống, trấn mắt, sát khí ngút trời, chính là một tên sát thần, chúng sinh chấp mê bất ngộ, không muốn độ hóa, thuận tiện lấy tuyệt đối pháp lực thần thông chém chết hàng phục, không độ cũng phải độ, dẫn độ vương chính là một tôn vừa sông bằng sức mạnh thần. Chỉ thấy ma thần sau lưng Phật tổ thánh quang hiện lên, cựu thải vòng sáng tương hợp, kết thành bạch quang, hóa thành 18, 9 ngày mặt trời, quang minh chiếu sáng khắp nơi, tan biến hắc ám, tứ đại chiến khí huy vũ, to lớn oai chặt chém nuốt thế, tại chảy loạn bên trong từng bước đi tới, giống như thần thánh hàng linh, đại nhật Như Lai, nhắm thẳng vào Trương Hạo, một đòn tiêu diệt tới. Nhìn đến chỗ bình luận chuyện còn nhiều hơn người phun, ta tự cảm xấu hổ, xin lỗi đại gia phun ta, chứng minh tất cả mọi người đang đọc sách, cảm tạ đại gia chống đỡ, đoạn thời gian trước chấn trên làm điện đuổi, một mực bị cúp điện. Vì bảo trì không đứt trường, ta chỉ trễ đi lên điện thời điểm, thức đêm xếp một trường, sinh hoạt tiết tấu toàn rối loạn, thân thể có chút gánh không được, mấy ngày nay mạch điện đã khôi phục, ta cũng điều chỉnh một chút đồng hồ sinh học, qua mấy ngày liền. Khôi phục đổi mới, đại gia không nên gấp, đúng rồi, mới một tháng, yếu ớt cầu một hồi phiếu hàng tháng, cảm ơn mọi người chống đỡ. Chương 805, được rất có chạy. Lại nói Trương Hạo thi triển huyền thông, thôn nạp thiên địa, càn khôn sụp đổ, ngầm chứa vũ trụ chi huyền diệu. Hóa thành một cái hắc động, hai người kia bị chém thành bốn đoạn, ngoài ra còn có ba người, cùng với mọi người tiên khí, trừ bỏ bị Trương Hạo ném trở về hai thanh, còn lại còn có bảy trôi tiên khí, đều bị cuốn vào nuốt lưu bên trong, Kim Khung Hy đám người sợ đến tứ tán né tránh. Văn Thủ Thiền Sư nhưng là không lùi mà tiến tới, không hổ là Nguyên Thủy Giáo cựu Đại Thánh Vương một trong dẫn độ vương quý vị, lấy tối cao pháp lực hành độ bờ bên kia, thần thánh hạ xuống, đại nhật Như Lai, một đòn tiêu diệt tới, nhắm thẳng vào Trương Hạo. Nhưng to lớn ma thần oai biến đổi, ngăn chặn nuốt lưu, xé rách hắc động, cứu ba người. Trương Hạo cũng lập tức biến chiêu, hắc động khép lại, mặt khác hai người kia bị chém thành bốn đoạn, cùng với bảy trôi tiên khí, chỉ lát nữa là phải nuốt vào hỏa lò. Tiểu bối, ngươi dám? Văn Thủ Thiền Sư gầm lên một tiếng, bốn cánh tay ma thần huy vũ chiến khí, chặt chém chảy loạn, khai thiên liệt địa, bảo kiếm, pháp giản, tam xoa, hàng ma sử, tứ đại chiến khí cùng nhau đánh tới, lần này là đánh thẳng Trương Hạo bản tôn. Đồng thời hướng hai người kia quát lên, mau viên tịch, trở về luân hồi. Hai người kia đã sợ đến cực kỳ sợ hãi, nghe lời này một cái, để cho bọn họ viên tịch tự sát, lúc này liền ngây ngẩn, đây ý là muốn buông tha bọn họ, nghĩ đến đây, trong lòng lập tức một cỗ oán niệm không cam lòng. Mặc dù bọn họ đã sớm muốn làm tiến vào vĩnh hằng luân hồi, từ đây bất tử bất diệt, coi trời bằng vùng, nhưng thật đến giờ phút này rồi, nhưng không nỡ bỏ buông tha chính mình, một khi sinh tử đạo tiêu tan, chuyển thế luân hồi. Hết thể đều phải làm lại từ đầu, trọng yếu nhất là, bọn họ không có thân phận hôm nay địa vị. Phải biết bọn họ hiện tại chính là cao cao tại thượng tiên tộc công tử, chuyển thế đầu thai không vào được tiên tộc, bởi vì tiên tộc Giáng sinh đều có hộ pháp, sẽ không để cho tà môn ngoại đạo có cơ hội để lợi dụng được, bọn họ chỉ có thể đầu thai phàm nhân, sở hữu thân phận địa vị cũng không có. Không thể không nói, đám người này đúng là vẫn còn một đám con nhà giàu, loại trừ Kim Khung Hy mấy cái này dẫn đầu còn có chút bản lĩnh thật sự. Còn lại tùy tùng liền không đáng giá nhắc tới, giờ phút này đã đối mặt hoàn toàn biến mất, bị nuốt vào Hôn Nguyên Hỏa Lò, liền đầu thai chuyển thế đều không có cơ hội, vẫn còn dám tham lam đời này danh lợi. Ở nơi này do dự trong nháy mắt, Trương Hạo một cái nuốt đóng, hỏa lò bên trong, lôi hỏa xuôi ngược, hỗn độn luyện hóa, thiên nhân ngũ trọng huyết nhục chi khu, trong nháy mắt hóa thành hư không, hỗn nguyên vận hành, hấp thu năng lượng cùng vật chất cho mình dùng, liền linh tính cũng cùng nhau hấp thu, còn có kia bảy trôi tiên khí, luyện hóa thấm vào, trong nháy mắt tan vỡ gửi gắm thần nguyên ý niệm. Cùng lúc đó, Văn Thủ Thiền Sư cũng đánh giết tới, tức giận hét lớn, phun ra, tìm chết. Chỉ thấy một kiếm chặt chém hạ xuống, vạn quân nặng chiến khí, uy lực to lớn cực kỳ, giống như một kiếm khai thiên, nhưng Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nuốt ở đây khẩu khí luyện hóa, trong mắt cuồng nhiệt chiến ý, trực tiếp giơ cánh tay lên đi lên một ngăn. Leng keng. Một tiếng sắc nhọn vang, to lớn bảo kiếm chạm kích trên cánh tay, côn luân huyền giáp vững chắc cực kỳ, nhưng chiến khí oai cũng không phải bình thường thần binh lợi khí có thể trước so với, lưỡi kiếm không gì sánh được sắc bén, phối hợp này nặng nghề uy thế, Trương Hạo cánh tay bị chặt nơi một cái phá vết, vết thương đi sâu vào da thịt, một cô âm lanh thấm vào, vết thương nhất thời cảm thấy u lanh thấu xương đau. Bảo kiếm này chính là U Minh tinh chế tạo, mang theo U Minh khí, có thể tan biến dương phách, để cho vết thương khó mà khép lại, nhưng chỉ bị thương da thịt, không có thương tổn đến gân cốt, cơ hồ không đáng kể. Bảo kiếm đánh xuống đồng thời, Tam Xoa cũng cùng nhau đánh tới, Trương Hạo một tay kia lộ ra, năm ngón tay long chảo trực tiếp bắt lại Tam Xoa, nhưng Văn Thủ Thiền Sư còn có cánh tay, một cánh tay cầm pháp giản đánh tới, Trương Hạo trong tay đột nhiên vừa phát lực, cương nhu hòa hợp, thái cực mượn lực đả lực, bắt lại Tam Xoa liền thuận thế một dẫn, len keng. Một tiếng ngăn trở pháp giản. Nhưng mà hai quả đấm khó được bốn tay, chặn lại pháp giản, hàng ma sử cũng một đòn đâm tới, này hàng ma sử chính là Tam Lăng thứ, đâm sắc nhọn phá giáp, lấy biển sâu huyền thiết chế tạo, chính là cứng rắn nhất tài liệu, chuyên về một môn phá giáp, một đòn đâm về phía Trương Hạo tim. Len keng. Hàng ma sử to lớn uy thế, phá giáp mà vào, xé rách da thịt, Trương Hạo trong nháy mắt tâm niệm vừa động, thiên biến vạn hóa, lồng ngực xương sườn diễn sinh. Biến hóa này không cần phức tạp kết cấu, chỉ cần xương sườn diễn sinh tăng rộng, kết thành một khối toàn thể, giống như một bộ bên trong cốt giáp, bảo vệ bộ vị yếu hại, hàng ma sử đâm thủng ngoại giáp da thịt cũng đã bị triệt tiêu phần lớn uy thế, lại đâm vào bên trong trên cốt giáp, Trương Hạo gân cốt cứng rắn cực kỳ, trực tiếp ngăn trở hàng ma sử. Này một hiệp giao chiến, miêu tả rất phức tạp, thật ra chỉ là trong nháy mắt, đại tứ chiến khí một cái chớp mắt đánh tới, Trương Hạo cưỡng ép thôn nạp luyện hóa hai người kia cùng bảy trôi tiên khí, mượn bốn cánh tay ma thần thế công, người bị lưỡng thương, mà này thế công to lớn lực trùng kích, cũng trực tiếp đem Trương Hạo đụng liên tiếp lui về phía sau, dưới chân đi lên đất cắt không yên, ầm ầm một tiếng ngã xuống đất. Chết ba. Văn Thủ Thiền Sư gầm lên chấn thiên, bốn cánh tay ma thần tung người nhảy lên, thế công không hề dừng lại, chiêu thức làm liền một mạch, tứ đại chiến khí như bóng với hình, trong nháy mắt liền đuổi giết đi lên, nhắm thẳng vào Trương Hạo bị thương vết thương, muốn không còn lên một đòn. Trương Hạo vội vàng sử xuất một cái lửa lan lộn, trên mặt đất lăn thân né tránh, nhìn như chật vật, nhưng này nháy mắt thở dốc, lồng ngực vết thương khép lại, huyền giáp diễn sinh, đảo mắt liền khỏi hẳn, nhưng trên cánh tay vết thương không thể khép lại, bắp thịt bị chém đứt, đã không sử dụng ra được toàn lực, bất quá huyền giáp diễn sinh, che đậy vết thương. Văn Thủ Thiền Sư một đòn không trúng, lại liên tục kích thứ hai, ra lại phi thân nhào tới, một cước giẫm đạp hướng Trương Hạo, muốn đem Trương Hạo giẫm ở không thể động đậy, Trương Hạo ngã tại mà còn không có bò dậy, cũng chỉ được sử xuất lưu. Manh đánh nhau chiêu thức, mắt thấy Văn Thủ Thiền Sư một cước đạp, hắn trên mặt đất hơi điều chỉnh thân hình, chống cự một cước bị giẫm ở, hai tay thuận thế ôm lấy Văn Thủ Thiền Sư chân, phản chân một cước lên đạp đá, trực tiếp đạp đá vào Văn Thủ Thiền Sư giữa hai chân phần hông. A. Văn Thủ Thiền Sư một tiếng bị đau, tuy có thần giáp hộ thể, nhưng phần hông mềm yếu chỗ yếu, chịu đựng Trương Hạo một cước này, lực đại vô tận, lại có huyền giáp diễn sinh, long thú thần thể, lòng bàn chân đã hóa thành vững chắc long chảo, uy lực lớn vô cùng, chấn thương phần hông chỗ yếu, Văn Thủ Thiền Sư ngửa người té xuống đất. Trương Hạo vội vàng xoay mình bò dậy, Văn Thủ Thiền Sư cũng chịu đựng đau nhức vừa nhảy lên thân, chút thương nhỏ này, trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhưng Trương Hạo ngậm một hớp này khí, này nháy mắt hoán lại, trong cơ thể đã hoàn toàn luyện hóa, bên trong càn khôn vận hành, đột nhiên vừa mở miệng, kinh khí phun ra, trong lòng của hắn biết rõ, có thần trụ hộ thể, khó mà tạo thành thực chất tổn thương, một hớp này kinh khí không có thi triển chân ngôn pháp âm đả kích, mà là hóa thành một cỗ thai phong gầm thét, nhất thời cắt bay đá chạy, bao cắt đẩy trời cuồng bay. Văn Thủ Thiền Sư mới đứng lên đến, trực tiếp bị thai phong cuốn, tính cả tự thân chỗ ở này một mảng lớn đất cát, bị cùng nhau cuốn bay, trời đất quay cuồng, trong nháy mắt gãy ra ngoài ngàn mét. Dẫn độ vương, tái chiến vô ích, bản quân đa tạ, sau này gặp lại, ha ha. Trương Hạo được tiện nghi, xoay người chạy, trốn vào hư không, chỉ chuyển tới cười to một tiếng quanh quẩn. Phá! Văn Thủ Thiền Sư lớn tiếng một uống, bị cuốn vào trong gió lốc, kình khí đột nhiên rung một cái, chiến khí huy vũ, chặt chém tứ phương, xé rách phong bạo, khí lãng giải tán quay cuồng, đại nhật thần quang chiếu sáng khắp nơi hư không, nhưng Trương Hạo đã đi xa, tại chiếu sáng bên dưới, không trung lưu lại một vết đen, này tốc độ ánh sáng xuyên toa vết tích. Đáng chết tiểu bối, bổn tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Văn Thủ Thiền Sư giận không thể ngăn cản, bị âm thầm đánh lén, nhìn thấu thân phận, còn ở trước mặt hắn tiêu diệt hai người, cướp đi 7 cái tiên khí, lại chỉ được tôi, Trương Hạo lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, tu thành hôn nguyên hỏa lò, trong ngoài càn khôn biến hóa, nhảy ra hư không trói buộc, tốc độ ánh sáng xuyên toa, một khi chạy thoát, không phải bình thường thủ đoạn có thể đuổi kịp. Đáng tiếc Nguyên Thủy Giáo nhiều lần đại chiến, hơn 1000 năm trước còn gặp rồi thảm bại, pháp bảo thần khí tổn thất hầu như không còn, đến nay cũng không khôi phục nguyên khí, liền thần trụ chiến khí cũng không còn dư mấy cái, không thi triển được tốc độ ánh sáng thủ đoạn. Lần này bố trí giúp đỡ Kim Khung Hy thượng vị, chính là vì lợi dụng thiên thành phương tiện, gom thiên địa bảo tài, đúc lại pháp bảo thần khí. Thiền sư, người này chạy. Kim Khung Hy đám người bay tới, giờ phút này còn có chút tâm kinh đảm hàn, đặc biệt là bị Văn Thủ Thiền sư cứu ba người kia, nhìn hai người khác bị nuốt hết, sợ đến một tiếng mồ hôi lạnh, cho dù bọn họ vây công mãng xà thần điện, cũng không có như thế kinh hãi. Không thể không nói, đám người này tâm cảnh vẫn là thiếu sót, được tạo hóa huyền diệu một bước lên trời, vẫn còn không có trải qua như thế sóng gió, mà Trương Hạo lại làm đến quá đột ngột, giống như trong sách xưa ghi lại thượng cổ ma thần bình thường tồn tại, người khoác huyền giáp, đầu thú thân thể con người, chiến ý như điên, không có dấu hiệu nào đánh lén, ra tay một cái chính là thôn thiên nạp mà đại thần thông, tiên khí cấp bậc này thần binh, căn bản không có thể dung chuyển Trương Hạo. Trương Hạo uy thế cũng vượt qua xa mãng xà thần, Kim Khung Hy mấy người cũng là lần đầu tiên đối chiến hung hãn như vậy tồn tại. Đương nhiên, thật ra mãng xà thần cũng không yếu, nhưng mãng xà thần không có Trương Hạo này cỗ chiến ý khí thế, hơn nữa mãng xà thần là một dã yêu quái, thấy tình hình có cái gì không đúng, bị vây công rồi, chỉ muốn giữ lại thực lực chạy trốn, đây là đại đa số yêu quái bản tính, cực ít có tử chiến giác ngộ, vì vậy liền lộ ra yếu đi rất nhiều, bị Văn Thủ Thiền Sư một đòn đánh lén được như ý. Cho nên bịt 3 giờ OU chiến ý khí thế là vô cùng trọng yếu, mặc dù giống nhau tu vi, quyết ý tử chiến cùng chỉ muốn chạy trốn hai người này ở giữa, trên lệnh phi thường to lớn, chính cứ gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, Trương Hạo chiến ý giác ngộ, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn huy sái tự nhiên. Thôi, để cho người này đi thôi. Văn Thủ Thiền Sư thở dài than thở, lập tức thu hồi uy thế, nội ý cũng theo đó tàn đi, thiên biến vạn hóa, biến trở về rồi lao giả bộ dáng, lại nói, người này không phải bình thường tồn tại, chính là Côn Luân thần tộc nhất mạch Thiếu Hạo, chiến thần sau đó, có bực này thực lực tu vi, cũng là phải. Kim Khung Hy đám người chống lại bình thường tồn tại còn có thể đánh một trận, nhưng đối đầu với bản tiện như vậy chiến thần, nhưng là chênh lệch khá xa, mà Văn Thủ Thiền Sư đối với Côn Luân cũng không xa lạ, xác thực nói, thượng cổ dẫn độ vương cũng là gia tự Côn Luân thần tộc, nhưng thân thể chôn vùi, chuyển thế đầu thai, đã sớm mất đi Côn Luân huyết mạch. Gì đó? Người này là Côn Luân Thiếu Hạo. Nghe một chút này, Kim Khung Hy đám người chính là ngây ngẩn, nguyên lai là thiên ngoại thiên thần ma tồn tại, khó trách lợi hại như vậy, nhưng vô hình chung, Kim Khung Hy mấy người cũng có điểm tâm bên trong an ủi, vốn tưởng rằng một bước lên trời, từ đây nhân nhân ngoài vòng pháp luật, lại gặp này đánh bại, chính mình tìm cho mình mượn cớ, cảm giác cũng bị bại không tính mất thể diện. Văn Thủ Thiền Sư nhìn một cái, đương nhiên xem thấu mấy người tâm tư, ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ không thèm chú ý đến, đám người này không trả nổi đến, không hề ý chí chiến đấu có thể nói, đã định trước chỉ có thể làm con cờ, không thành được đại khí, chết mất hai cái không thể tiếc, đáng tiếc ném 7 cái tiên khí, Nguyên Thủy Giáo bảo khố không nhiều lắm, tổn thất một món thì ít một món. Đi, chúng ta tiếp tục lên đường đi đường, không nên trễ mãi rồi bàn đảo đại hội. Văn Thủ Thiền Sư vừa nói, lại thả ra một cái tiên thuyền. Mấy người vội vàng đem mặt khác hai món bắn bay tiên khí tìm trở về, cùng theo một lúc rời đi, trong lòng đánh bại bị mượn cớ lăng xuống, chỉ đành phải mong đợi ở bàn đảo đại hội, nhất định phải uy chấn thiên địa. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 806, ta là Ma Quân. Ngoài vạn dặm, tịch dương chiếu xéo, thể hiện ra kim sắc cắt vàng, xa xa còn có thể nhìn thấy cổ lao hoang phế thần miếu. Từ lúc Hắc Đế ngã xuống, Hắc Châu chính là một mảnh hỗn loạn, trải qua quá nhiều thần tiên đánh nhau. Cùng với các lộ yêu ma quỷ quái vơ vét, Hắc Châu đại bộ thổ địa đều thành sa mạc, cổ dân diệt vong, nhân văn nguyên thủy, chỉ có những thứ này đứng ngạo nghệ ở trong sa mạc thần miếu di tích, loang thoáng chứng kiến cổ lao thời đại huy hoàng. Trương Hạo trốn ra hư không, cự long thần thể lắc mình một cái, nhỏ đi là thật thân, rơi vào một chỗ lục châu bầu trời, mở miệng vừa phun, Hải Luân Liệt Na cũng bay ra. Nhìn phía xa cắt vàng, đang nhìn một chút phương ốc đảo, nơi này là Hắc Châu giàu có nhất Hắc Hà lưu vực. Cũng là Hắc Châu được xưng đến gần nhất thần thánh mà, là tất cả Hắc Châu tộc danh truyền nói, ở cũng là cổ dân hậu duệ, bọn họ thờ phụng trời tối giáo, an bình đêm tối chính là bọn hắn thuộc về, ám hoàng chính là che chở bọn họ đời đời kiếp kiếp thần. Ai? Trương Hạo thấy này cảnh tượng, nhưng là đột nhiên thở dài than thở, trải qua mới vừa rồi lộn một cái đại chiến, trong lòng không hiểu cảm xúc. Trong lúc vô tình, hắn cũng xưng là thượng cổ thần ma bình thường tồn tại, mà hắn sinh ra ở thần tộc, nắm giữ vạn thọ vô cương thọ nguyên, đây là xa xôi bao nhiêu rất dài, có lẽ một cái văn minh mới tồn tại mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trước, nhưng ở thần ma trước mặt, nhưng cũng là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, tựa như cùng trước mắt mảnh này cắt vàng cùng ốc đảo. Chủ nhân, ngươi lại đa sầu đa cảm. Hải Luân Liệt Na bồi bạn tại Trương Hạo bên người, giống như ôn nhu nhu thuận hồng nhan chi kỷ, thấy Trương Hạo bộ dáng, cũng biết Trương Hạo trong lòng nghĩ gì đó. Ha ha, Trương Hạo cười khổ một tiếng, ngựa khí có chút cảm giác tang thương cảm khái nói, ta từ nhỏ đã muốn trở thành tiên, một lòng cầu đạo, lại đột nhiên có một ngày phát hiện, mình chính là thần, bây giờ đạt tới thượng thừa cảnh, thiên biến vạn hóa, pháp lực vô biên, nhưng ta bản tâm vẫn như cũ còn là một phàm nhân, xem ra ta thực sự có người lệnh vua cách. Hừ, nhân vương. Tiểu tại lúc này, trong hư không truyền tới một tiếng hừ lạnh khinh thường, chỉ thấy một đạo kính quang khúc xạ, hư không cái bóng ngược, một mặt huyền kính hiện lên, lo lắng vong trần cùng huyền thiên khanh này đi ra. Chuyện của tôi rót nét hở tờ tờ. Ê, chuyện nụ ạ toài chấm nét. Ngươi như vậy, còn muốn làm nhân vương cũng ăn tươi nuốt sống sao. Lo lắng vong trần không mặn không nhạt nói, mới vừa rồi Trương Hạo cùng dẫn độ vương đánh nhau, các nàng đều nhìn thấy, sắc thực nói, các nàng theo nhận được Trương Hạo truyền tin, liền lập tức chạy tới, đế thích vương cùng dẫn độ vương giao chiến, các nàng cũng đã tại chỗ rồi. Ách, ăn người. Trương Hạo im lặng, đúng vậy, hắn nuốt hai người, cũng coi là ăn hiếp người đi, lúc trước vẫn chỉ là tu luyện Bắc Minh thần công, hiện tại thần thông càng ngày càng lớn, liền trực tiếp nuốt, nhớ kỹ hắn đã từng là ghét nhất ăn người uống máu chuyện, nhưng là hắn bây giờ thế nào, nuôi một cái uống máu yêu nữ, mình cũng bắt đầu ăn hiếp người. Trương Hạo, ngươi không cần ấy nấy, Hỗn Nguyên Hỏa Lò chưa tính là ăn người, chỉ là huyền thông thủ đoạn mà thôi. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, thấy Trương Hạo yên lặng, lo lắng Trương Hạo hổ thẹn, sẽ ảnh hưởng tự thân tâm cảnh. Vừa liếc nhìn ngu tỷ tỷ, có chút lạ hảo tỷ muội nói lung tung. Hừ, ngốc em gái, ngươi như vậy giúp hắn, còn không để cho tỷ tỷ nói. Lo lắng vong trần tức giận liếc một cái hảo tỷ muội, Trương Hạo nếu dám tu tập bực này huyền thông, nếu như ngay cả cửa ải này đều không nhìn thấu, sớm muộn cũng phải nhập ma, xoay chuyển ánh mắt, nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo. Ha ha, Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nơi nào không hiểu lo lắng vong trần ý tứ, nữ nhân này chính là ngạo kiều, ngoài miệng với hắn xung khắc quá. Nhưng thật ra là tâm tư gì, hắn đã sớm lòng biết rõ, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Nhưng đột nhiên, hắn hôm nay có rất nhiều cảm khái, nói, lo lắng tiên tử nói cực phải, ta xác thực gánh vác không nổi nhân vương cái danh hiệu này trách nhiệm. Cổ nhân nói, nhất tộc đầu, tức là vương, đức hợp thiên địa, tức là đế, ân trạch chúng sinh, như nhật sáng rực, tức là hoàng. Ta thói quen tự do tản mạn, từ nhỏ tu hành, theo đuổi tiên đạo, là bởi vì trong lòng hướng tới thần tiên tiêu giao tự tại, nhưng theo nhập đạo tới nay, từ đầu đến cuối bị ràng buộc, một mực lâm vào đủ loại phân tranh, bây giờ ta tu hành đại thừa, đã là thần ma tôn sư, tránh thoát đủ loại trói buộc, chỉ muốn trở về chân ngã. Ta vô tình là vua, lại thiếu sót đức hạnh, không dám là đế, cũng không ân trạch ở chúng sinh, càng chưa nói tới là hoàng, nhưng ta xử sự là người, coi như có chút nguyên tắc, thành tâm thành ý thủ tín, tự nhận vẫn là một cái quân tử, bất quá ta hành sự chi đạo, cẩn thận nghĩ đến, nhưng cũng là tâm cơ thâm trầm, bờ mờ 6UU3A khắp nơi tính toán. Thủ đoạn ác độc, hơn hẳn tà ma, có lẽ Côn Luân tiên đoán rất đúng, ta thiên sinh ra vốn là một vị ma quân, ma trung quân tử, trộm cũng có đạo. Nghe vậy, lo lắng vong trần cùng huyền thiên khanh này trầm mặc, lòng dạ nữ nhân đều là nhạy cảm, tựa hồ cảm giác được cái gì, trong lòng không hiểu thương cảm, Trương Hạo đem chính mình quy vị rồi ma, mà Trương Hạo hành sự, cũng đúng là ma, nhưng các nàng là thần, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, các nàng sau này sẽ càng đi càng xa sao. Ai u, chủ nhân như vậy đa sầu đa cảm. Hai vị tỷ tỷ cũng như vậy đa sầu đa cảm, vẫn là thần giao cách cảm a. Hải Luân Liệt Na nói chuyện, đáng yêu trêu ghẹo ngữ khí, còn cố ý cho lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này nháy mắt ra dấu. Hai nữ nghe lời này một cái, Huyền Thiên Khanh này khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lại che dấu, lo lắng vong trần nhưng lại như bị đạp cái đuôi giống như, một trận tay chân luống cuống bộ dáng, tiếp lấy có hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Hải Luân Liệt Na, một mực hay cùng yêu nữ này không hợp. Khục khục. Trương Hạo làm ho hai tiếng, này nha thành tâm làm loạn. Chỉ đành phải làm bộ như cái gì cũng không nghe, xé ra đề tài, bắt đầu nói chuyện chính, ta đã lộ ra văn thủ thiền sư thân phận, chính là Nguyên Thủy Giáo cựu đại thánh vương một trong dẫn độ thánh vương, ta còn dòm ngó rồi liếc mắt Vĩnh Hằng Luân Hồi, cùng Chuyển Luân Thánh Vương gặp mặt một mặt. Nguyên lai người này là dẫn độ thánh vương, ngươi còn thấy Chuyển Luân Thánh Vương rồi. Quả nhiên, hai nữ nghe một chút, lập tức thần tình nghiêm, lo lắng vong trần hỏi, Chuyển Luân Thánh Vương cùng ngươi nói cái gì? Trương Hạo, Chuyển Luân Thánh Vương tà lý giáo lý, ngươi muôn ngàn lần không thể tin vào. Huyền Thiên Khanh này cũng liền vội vàng nói. Ừ. Trương Hạo chân mày cau lại, lấy hắn tâm tư, lập tức nghe ra hai nữ lời này có cái gì không đúng, hắn cũng không quanh co, nói thẳng hỏi, các ngươi lời này, tựa hồ không lo lắng ta cùng với dẫn độ Thánh Vương giao chiến là địch, ngược lại lo lắng hắn cùng với ta nói cái gì. Người hai nữ kịp phản ứng, không khỏi không nói, lẫn nhau liếc nhau một cái, lại có chút buồn bực, Trương Hạo tâm tư quá lợi hại, các nàng căn bản không lừa được. Thấy hai nữ thần tình, Trương Hạo cũng biết, tiếp lấy cười khổ một tiếng. Chúng ta không phải cố ý giấu giếm. Huyền Thiên Khanh này yếu vừa nói lấy, lo lắng Vong Trần không có lên tiếng, nhưng cũng trong lòng hổ thẹn, không dám nhìn Trương Hạo. Ha ha. Trương Hạo ngược lại cười một tiếng, các ngươi không cần như thế, thân phận ta quá mẫn cảm, dính dấp vùng vũ trụ này nhiệm kỳ kế vương vị. Lời đến nơi này, Trương Hạo ngữ khi dừng lại, có chút nhàn nhạt tự dễ ước, ngưng nhìn bầu trời, vào lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, rực rỡ ngân hà đêm tối, cổ xưa thần bí, lóe lên tinh thần phảng phất đều ở trước mắt, đưa tay có thể hái. Coi như các ngươi không đem chuyện của ta nói cho phía trên cũng biết ta tại Tam Thanh Thiên, các ngươi nhìn cái này. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay lên, trên ngón tay hiện lên một vệt linh quang, là một luồng nữ tử tóc đen. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần không khỏi sửng sốt một chút, liếc mắt nhận ra này tóc đen khí cơ, lại là Diễm Di, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách các nàng đem chuyện này nói cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thái độ sẽ rất mơ hồ như vậy, thậm chí còn có ý làm cho các nàng nhiều chung sống, lấy tên đẹp giám thị Trương Hạo. Nói một chút đi, Chuyển Luân Thánh Vương đối với ta là thái độ gì? Trương Hạo vấn đạo, hoặc có lẽ là, Nguyên Thủy Giáo đối với ta thái độ, bọn họ hẳn là ta không có định ý. Người đã nhìn ra, còn để cho chúng ta nói như vậy. Lo lắng Vong Trần không mặn không nhạt phủi một câu. Huyền Thiên Khanh này lại nói, Nguyên Thủy Giáo hai phái người, cũng muốn kéo làm người, nhưng hai phái thái độ không giống nhau. Chuyển Luân Thánh Vương ý tưởng là, nếu như có thể lôi kéo liền lôi kéo, không thể lôi kéo để cho mặc cho ngươi tự lưu, tính định ngươi sớm muộn sẽ đưa tới đại sự, bọn họ liền có thể thừa dịp loạn hành sự. Một phái khác là tin chắc ngươi có thể mang cho bọn họ tương lai, bọn họ là cổ truyền Nguyên Thủy Giáo, thuộc về Côn Luân chỉ bảo quản lý giáo pháp, nhưng bởi vì thượng cổ Nguyên Thủy Giáo phản bội loạn, bọn họ một phái này bị đánh diệt, mà cổ truyền Nguyên Thủy Giáo pháp luân hồi giả, một mực chờ đợi đợi một vị lãnh đạo người, trở thành mới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ mong đợi ngươi. Gì đó? Lại còn có loại sự tình này? Trương Hạo cả kinh, nhất thời kinh ngạc. Một phái khác chính là địa phủ thánh chủ đám người này, cổ truyền Nguyên Thủy Giáo pháp luân hồi giả, hắn bây giờ đọc hiểu rồi Côn Luân Tiên Thiên truyền thừa, đương nhiên biết được chuyện trọng đại này, thậm chí so với Côn Luân Vương thừa kế vị còn trọng yếu hơn, quan hệ Côn Luân giáo pháp sự nghiệp thống nhất đất nước. Cổ truyền Nguyên Thủy Giáo pháp chính là Côn Luân giáo trọng yếu nhất hệ phái, thượng cổ Côn Luân, thái cổ Côn Luân, thậm chí bây giờ Tam Thanh Thiên cũng cung cấp Phụng Nguyên bắt đầu Thiên Tôn là Tam Thanh một trong, chính là Đại Đạo Chi Nguyên, trong đó luân hồi giả nhiều không kể xiết, nhưng Nguyên Thủy Luân Hồi, chúng sinh ngang hàng, trầm luân lục đạo, nhiều như vậy luân hồi giả, chỉ có Tạo Thiên Thư một người quý vị, còn có một người hư hư thực thực là Đại Nguyên Vương, bất quá cụ thể còn không xác định. Nhưng là lấy Huyền Thiên Khanh này nói, đám người này quả nhiên đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn, chuyện này quá lớn, thượng cổ, thái cổ, còn có càng xa xôi viễn cổ. Những tồn tại này linh tính siêu phàm, đại năng giả nhiều không kể xiết, một khi đem đám người này quý vị, sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Thiên thành chuyện, ngươi cũng không cần tham gia, Ngọc Hoàng sẽ không để cho ngươi tại thiên đình ngồi ở vị trí cao, nhưng sẽ phong ngươi một cái hư hàm, cho ngươi có thể quang minh chính đại Tam Thanh Thiên dừng chân. Lo lắng Vong Trần nói chuyện, chuyện này cũng hướng Trương Hạo thản minh. Trương Hạo, ngươi không thuộc về Tam Thanh Thiên, Huyền Thiên Khanh này cũng ai nấy vừa nói. Trương Hạo trầm mặc, trong lòng vô tận cảm khái. Hắn cuối cùng là một cái lưu vong thái tử gia, Ngọc Hoàng thân là chúa tể một giới, có thể phong hắn một cái hư hàm, ngon lành đồ ăn thức uống chiếu cố hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến hắn ngồi ở vị trí cao, này dính đến thiên đình nòng cốt kết thành, hắn không thuộc về Tam Thanh Thiên, Thần Châu Thiên Tài là hắn địa giới. Trương Hạo Huyền Thiên Khanh này lời đến khỏe miệng, nhưng muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì là tốt. Ha ha! Trương Hạo thấy vậy, nhưng là tiêu sái cười to một tiếng, nói, nhưng thật ra là ta người trong cuộc mơ hồ. Lúc trước còn không có bước vào cảnh giới này, một lòng chỉ muốn đuổi theo trục lực lượng, đại ẩn ở chiều, cướp lấy cao hơn địa vị, dùng cái này tự vệ, để cho những thứ kia âm thầm đối với ta có ý đồ người, có thể có chút cố kỵ, nhưng ta bây giờ bước chân vào thượng thừa cảnh, thiếu rất nhiều cố kỵ, những chuyện này cũng hiểu thông suốt. Nghe Trương Hạo lời này, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần trong lòng không hiểu thấp, ngắm nhìn Trương Hạo, người nghĩ, rời đi Tam Thanh Thiên rồi hả? Chương 807, quyết ý 60 năm. Ngươi nghĩ, rời đi Tam Thanh Thiên rồi hả? Lại nói Trương Hạo đột phá cảnh giới, tránh thoát đủ loại ràng buộc, mọi chuyện rõ ràng trong lòng, hắn không thuộc về Tam Thanh Thiên, đã có rời ý, Huyền Thiên Khanh này cũng lo lắng vong trần tâm trạng có chút thấp. Ừ, ta chuẩn bị rời đi. Trương Hạo gật gật đầu, lập tức lại giọng nói vừa chuyển, nói, nhưng không phải hiện tại liền rời đi, ta tu vi còn không có đạt tới đăng phong tạo cực, mà ta mấy năm này chạy đông chạy tây, luôn muốn an tĩnh lại bế quan tu hành, bây giờ tại Tam Thanh Thiên an ổn đặt chân, tu hành 60 năm, sau đó sẽ rời đi. Nghe vậy, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần trong lòng vui mừng, nhưng không hiểu lại có một loại khác thương cảm, Trương Hạo ngữ khí nhìn như bình thản, nhưng lộ ra bao nhiêu tang thương. Ngươi muốn tại Tam Thanh Thiên tu hành 60 năm, không đi lo lắng vong trần nói chuyện, thương cảm trong giọng nói, lại lộ ra một vẻ phiền muộn, ngươi không đi tìm ngươi thê thiếp rồi sao, còn ngươi nữa tại phàm trần những thứ kia có người, không lo lắng bọn họ tuổi thọ buông xuống sao. Các nàng nhớ kỹ Trương Hạo lúc trước nói qua, Trương Hạo cùng các nàng bất đồng, mặc dù đều là thần tộc, nhưng Trương Hạo sinh ở phàm trần, trong lòng là một phàm nhân, tồn tại phàm nhân cảm tình, liên hệ lấy rất nhiều phàm trần người cùng sự. Có lẽ đối với các nàng chỉ là búng ngón tay một cái năm tháng, phàm là gian đã là thế sự xoay vần. Trương Hạo trầm mặc, mấy người ở giữa bầu không khí cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, Trương Hạo mới lên tiếng, tiên phàm khác nhau, ta sớm có giác ngộ, về phần ta vợ, các nàng đều đã nhập đạo, bây giờ đi trước ma vực, ta nhẫn mại một cái giáp năm tháng, dốc lòng tu hành, lần sau gặp nhau lúc, chúng ta cũng sẽ không lại chia rời. Ma vực như vậy hỗn loạn, ngươi không lo lắng các nàng sao? Huyền Thiên Khanh này vấn đạo. Ngữ khí cũng không hiểu phiền muộn thương cảm, có lẽ là cùng Trương Hạo chung sống, đọc hiểu rồi phàm nhân cảm tình, tâm mà cũng biến thành yếu ớt. Ai Trương Hạo thở dài than thở, lập tức lại dừng dưng một tiếng, ta đương nhiên lo lắng các nàng, nhưng ta liên hệ sự tình quá nhiều, sớm đi tìm các nàng, ngược lại liên lụy các nàng, lưỡng tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Lưỡng tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều nghe lời này, Huyền Thiên Khanh này cũng lo lắng vong trần trong lòng nhiều cảm xúc phiền muộn. Không khí hiện trường lại rơi vào trầm mặc, nhìn trước mắt người, nhìn rực rỡ ngân hà, nhìn dưới bầu trời đêm sa mạc, nhìn yên lặng an tường ốc đảo bộ tộc. Lại qua một lúc lâu, Hải Luân Liệt Na phá vỡ yên lặng, nói, vẫn là tiếp tục nói nguyên thủy giáo chuyện đi, hai vị tỷ tỷ, các ngươi đi Man Châu, có thể có cái gì thu hoạch. Được, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự. Lo lắng vong trần ngữ khí nghiêm, nói, chúng ta đã tra ra, Si Cốt Man Vương là sát sinh vương chuyển thế, vong cô đại tế vu là kết tội vương chuyển thế. Tại cộng thêm cái này văn thủ thiền sư là dẫn độ vương, cùng với chuyển luân thánh vương, nguyên thủy ma đạo 6 vị thánh vương, bây giờ đã hiện thế 4 vị, còn có 2 vị địa ngục vương cùng mạt pháp vương không có phát hiện thế. Huyền Thiên Khanh này lại nói tiếp, sát sinh vương còn chưa quý vị, hắn tại lục đạo luân hồi trung địa vị, thuộc về A-tu-la đạo, có lẽ có thể lợi dụng. Lục đạo luân hồi chia làm lên 3 đạo cùng xuống 3 đạo, lên 3 đạo là thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, xuống 3 đạo là xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Thiên đạo địa vị tối cao, A-tu-la chính gốc vị đứng sau thiên đạo, dùng giáo lý tới nói, thiên đạo chính là thành kính nhất thiên thần, A-tu-la đạo cũng là thiên thần, được hưởng thiên đạo phúc báo, nhưng tín ngưỡng không đủ thành kính, tâm tính không tốt, tạo đủ loại ác nghiệp, nếu như không biết hối cải, thì có thể rơi vào nhập đạo, thậm chí rơi vào xuống ba đạo. Sát sinh vương sinh tính, tham, lam, hung tàn thích giết chóc, chỉ lo chính mình lợi ích, đây là linh tính căn nguyên bản tính, chuyển thế đầu thai thừa kế bản tính. Bây giờ được vong cô đại tế vu chỉ dẫn, trong lòng nhưng sớm có bất mãn, đây chính là A-tu-la đạo bản tính. Trương Hạo thông hiểu các phái giáo lý, đương nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, nói, ta là ma quân, thói quen theo yêu ma quỷ quái giao thiệp với, nếu có thể lợi dụng, người này liền giao cho ta ứng đối, có lẽ ta có thể kêu gọi đầu hàng hắn, tại nguyên thủy giáo bày một con cờ. Ngươi nếu có thể kêu gọi đầu hàng một vị thánh vương, đối phó nguyên thủy ma đạo liền dễ dàng. Lo lắng vong trần nói, chúng ta còn truy xét được. Man tộc tổ miếu dây dưa chuyện này, man đế cùng nguyên thủy ma đạo có qua lại, song phương hẳn là đạt thành gì đó hợp tác, chuyện này đã báo lên cho Ngọc Hoàng để cho chúng ta không cần tiếp tục truy xét, không muốn bức dây động rừng. Trương Hạo gật gật đầu, nói, xác thực không thích hợp bức dây động rừng, đám người này linh tính ấn ký tại vĩnh hằng luân hồi, cho dù gặp phải tử cục, chỉ cần không thể tuyệt đối chấn áp, hơi có một tia cơ hội liền có thể tự đi viên tịch, trở về luân hồi, vài chục năm hoặc mấy trăm năm lại kéo nhau trở lại. Thật sự khó mà trừ tận gốc, trừ phi đem vĩnh hằng luân hồi hủy diệt, nếu không không có chút ý nghĩa nào. Hủy diệt vĩnh hằng luân hồi, nói dễ vậy sao? Huyền Thiên Khanh này nói, thần ma đại chiến thời kỳ, Phật tông cùng tiên đạo liên thủ, Phật nguyện giới cùng tiên nguyên giới tương hợp, bị thương nặng nguyên thủy phù đồ, tiên Phật hai giới tổn hao nhiều, đến nay còn không có khôi phục, mà nguyên thủy phù đồ cũng bị trọng thương, nhưng cũng không thương tổn đến nòng cốt, bị luyện thành vĩnh hằng luân hồi. Lo lắng Vong Trần lại nói, nguyên thủy nguyên giới lực lượng quá mạnh, thừa kế cổ giáo đạo thống, chỉ có một vật có thể chống lại. Ta dòm ngó rồi liếc mắt nguyên thủy nguyên giới, xác thực mênh mông không gì sánh được, không biết bảo vật gì mới có thể chịu hành. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi do, nguyện giới ở vào tam giới ở ngoài, không phải bình thường lực lượng có thể đạt tới, muốn đối phó nguyện giới, chỉ có nguyện giới cấp độ này tồn tại. Thượng cổ có hai đại trật tự, một là lục đạo luân hồi, một là thăng thiên phong thần, chỉ có phong thần bảng ngưng tụ nguyện lực, mới có thể cùng nguyên thủy nguyện giới chống lại. Lo lắng Vong Trần nói, nhưng phong thần bảng đã sớm thất truyền, hơn nữa vật này quá mức thần thánh, chính là trí cao vô thượng phong thần thánh vật, không người dám khinh nhờn hắn uy nghiêm, vì vậy cũng không ai thấy qua vật này. Thậm chí ngay cả chư vị đế tôn cũng không biết vật này là bộ dáng gì, căn bản không thể nào tìm. Nghe đến đó, Trương Hạo không khỏi giật mình, phong thần bảng chuyện, hắn sớm có suy đoán, nhưng vẫn không xác nhận, nhưng chuyện này cũng quan hệ trọng đại, hắn không muốn nói cho hai nữ. Đại khái tình huống cũng là như vậy, các ngươi sau này chuẩn bị đi đâu? Tiếp tục sẽ Man Châu đi giám thị sao? Trương Hạo vấn đạo. Sự tình đã truy xét được không sai biệt lắm. Lo lắng Vong Trần nói, nếu không muốn bứt dây động rừng, cũng không cần thiết một mực giám thị, huống chi ngẩng đầu ba thước có thần minh, coi như không đi Man Châu, vẫn có thể giám thị, nếu là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng, bằng vào chúng ta thủ đoạn, nhảy không gian, đảo mắt liền có thể chạy tới. Lo lắng Vong Trần lại nói, hôm nay gặp được Đế Thích Vương, chúng ta muốn đi gặp hắn một chút, không nghĩ đến hắn còn sống. Hừ. Nhắc lên Đế Thích Vương chuyện, Lo lắng Vong Trần lại hừ lạnh một tiếng, tức giận phủi liếc mắt Trương Hạo, không mặn không nhạt nói, thua thiệt chúng ta một mực giúp ngươi, còn đem bảo khố cất giấu vật quý giá bảo tài đều cho mượn rồi ngươi, nhưng Đế Thích Vương trọng yếu như vậy tồn tại, ngươi nhưng không nói cho chúng ta. Ha ha, Trương Hạo cười khổ một tiếng, trong lòng cũng khá là ấy nấy, liền vội vàng nói, ta nào biết gì đó Đế Thích Vương, chỉ cho là Văn lão là Vũ Hóa tiên tộc trưởng bối, ta một vị đạo lữ, danh viết Triệu Băng Ngạn, đạo hiệu Giao Quang, nàng chính là sau Hoàng Ly tại Thần Châu Thiên con gái tư sinh. Hắn cũng không nói giả, xác thực không có như thế suy nghĩ nhiều. Văn lão lai lịch quả nhiên lợi hại như vậy, cùng Nguyên Thủy giáo cũng có dây dưa, còn được hưởng một cái đế chữ danh hiệu, có thể thấy thân phận địa vị cao. Nhưng mà Huyền Thiên Khanh này cùng Lo lắng Vong Trần nghe lời này, nhưng là trong lòng chua chua, nhưng lại cảm thấy là lạ, tại các nàng trong ấn tượng, sau Hoàng Ly vẫn là một tên tiểu bối, nhưng sau Hoàng Ly con gái, quả nhiên thành Trương Hạo đạo lữ. Đi thôi, chúng ta đi trước trời tối giáo, làm xong nơi này chuyện, cũng nên đi Thiên Đình tham gia bản đảo đại hội. Trương Hạo vừa nói, tung người nhảy lên, Hải Luân Liệt Na cùng hai nữ cũng cùng nhau đuổi theo, nơi này cách trời tối đã không xa, trực tiếp bay trên trời đi qua. Trời tối giáo, Văn Lão cùng dẫn độ vương đại chiến một phen, giờ phút này trở lại ngầm hoàng tổ mà. Văn Lão đem dẫn độ vương lưu lại Ngọc Phù chuyển giao cho ám hoàng linh, Ngọc Phù truyền đạt nội dung ộc bốn gì cũng đơn giản, hy vọng ám hoàng linh tiến vào vĩnh hằng luân hồi, nếu như không nguyện tiến vào, song phương cũng có thể thành lập hợp tác, để cho trời tối giáo chống đỡ thiên thành chuyện, để báo đáp lại. Có thể lẫn nhau thông thiên thành tài nguyên, cùng với hiệp trợ trời tối giáo thống tối Sầm Châu. Này hợp tác điều kiện, không thể nghi ngờ là lợi ích tối đại hóa, song phương tất cả đều vui vẻ, ám hoàng linh làm một phương thủ lĩnh, đương nhiên cũng phải thận trọng cân nhắc. Mặc dù thiên thành chuyện, ám hoàng linh là hy vọng cùng sau hoàng ly liên thủ, hết thể trả cầm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cự tuyệt ám hoàng linh đề nghị, không muốn gánh lên ngoại tộc thế lực tới uy hiếp Hắc Sơn, hơn nữa Trương Hạo điều kiện bản thân đối lập yếu hơn, tranh đoạt thiên thành đại vị cơ hội không cao. Hiện tại có Nguyên Thủy giáo tìm tới cửa, còn đưa một món lễ lớn, đem Mãng Xà thần điện tiêu diệt, sở hữu bảo vật cũng đưa cho trời tối giáo, có thể thấy hắn thành ý, hơn nữa Nguyên Thủy giáo liền ổ liền mai phục ở Hắc Thủy cốc, còn có thần vương cảnh cường giả trấn giữ, này bản thân liền là một loại uy hiếp, hoặc là địch, hoặc là bạn bè, chỉ có hai con đường này. Linh nha đầu, đám người này là Nguyên Thủy ma đạo, nên nói lão phu cũng nói, mặc dù ngươi có chính mình lợi ích, nhưng vẫn là hy vọng ngươi dây dưa chuyện này. Nếu không ám hoàng nhất tộc không có một ngày yên tĩnh. Văn lão khuyên bảo, hơi có mấy phần lời nói thấm thía bộ dáng, hắn nhìn ra được, ám hoàng linh đã đồng ý rồi, vĩnh hằng luân hồi giáo lý, đầu thai chuyển thế, bất tử bất diệt, thật sự quá dễ dàng dụ cho người hướng tới, huống chi còn có thể được lợi ích to lớn chỗ tốt, quả thật làm cho người khó mà cự tuyệt. Sau hoàng ly ở một bên không lên tiếng, nhưng cũng là trong lòng thở dài, nàng cùng ám hoàng linh kết giao lâu như vậy, bạn tốt quen biết một hồi, cuối cùng muốn mỗi người một ngả rồi sao? Tiểu tại lúc này, trong thần điện một cái bóng hiện lên, là ám hoàng vui vẻ huyền thông hóa thân, hồi báo nói, Vương Ti, tiện quân cùng Nguyệt Thần tới, nhưng còn mang tới hai vị bằng hữu, muốn cùng thấy Vương Ti. Trời tối giáo đề phòng còn chưa giải trừ, hết thể cẩn thận hành sự, đặc biệt là người xa lạ vật, không có khả năng tùy tiện cho đi. Tiện quân mang đi một nửa thân rắn, đã trấn áp mãng xà thần trở lại. Nghe lời này một cái, cũng chẳng biết tại sao, ám hoàng linh trong lòng nhưng là không hiểu khoái trá, tiện quân cùng nguyệt thần đều là cái kỳ nhân, nàng đang do dự nguyên thủy giáo chuyện, có lẽ có thể nhìn một chút như thế nào nói. Văn lão cùng ám hoàng linh cũng liếc nhau một cái, Trương Hạo tiểu tử này trở lại, nhưng từ nơi này lại mang về hai cái bằng hữu. Tiện quân cùng nguyệt thần bằng hữu, chính là bổn tọa bằng hữu, xin bọn họ đi vào. Ám hoàng linh thanh âm truyền ra, thẳng tới bên ngoài đại điện, sau đó một đạo bóng mở hóa hình hóa môn, tiếp ứng Trương Hạo bốn người theo hắc ám chi môn đi tới. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 808, thiện quân tính toán. Lại nói ám hoàng linh mở ra trời tối chi môn, Trương Hạo bốn người đi vào đại điện, Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na vẫn là khoác áo choàng hắc bào, lại tới trời tối giáo trên đường, hắn đã hướng nói mình bố trí tiện quân cái thân phận này. Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần chính là một bộ cẩm tú tiên y, mặt đeo lụa mỏng xanh, không thấy rõ dung mạo, nhưng hai nữ khí chất hoa mỹ, một cái phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa thần, mỹ ngọc làm xương, một cái nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt quyến rũ huyền nhu, băng ngọc thanh mỹ. Trong thần điện, thấy Trương Hạo mang đến hai người bạn này, ám hoàng linh cùng sau hoàng ly, còn có văn lão, đều là hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy lại vừa là ánh mắt đông lại một cái, quan sát tỉ mỉ lấy hai nữ, ám đạo bất phàm. Ha ha. Linh giáo chủ, đa tạ ngươi tương trợ, bản quân đã chấn áp mãng xà thần, bước vào thượng thừa thiên thần cảnh. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chắp tay hành lễ, tỏ vẻ bái tạ. Ồ, tiểu tử ngươi thật là bước vào thượng thừa cảnh, nhanh như vậy. Không đợi ám hoàng linh trả lời, văn lão trước hết kinh ngạc một tiếng, nhìn thấu Trương Hạo khí tượng, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, Trương Hạo quả nhiên đã đột phá thiên biến vạn hóa cảnh giới, này cũng quá nhanh, hơn nữa khí cơ mạnh, một bước lên trời. Không chút nào giống như là mới vào cảnh giới. Ám Hoàng Linh cùng sau Hoàng Ly cũng xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hạo, quả thật đã lên cấp đột phá. Tiện quân không hổ là kỳ tài ngút trời, xem ra kết giao ngươi người bạn này, sẽ không lỗ vốn. Ám Hoàng Linh khen một câu, trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc, mặc dù tiện quân là côn luân thần tộc người, kia một nửa thân rắn bị tiện quân phải đi, nhưng nàng như thế cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, cũng đã đột phá thiên biến vạn hóa đầu này danh giới. Bước vào chân chính đại thừa thiên thần cảnh. Linh giáo chủ, văn lão, lung linh trai chủ, hai vị này chính là bản quân bằng hữu. Trương Hạo chỉ bên cạnh hai nữ, giới thiệu nói, vị này là kiếm phượng hoàng Huyền Thiên Khanh này, vị này là lo lắng vong trần tiên tử. Ba vị, tỉ muội chúng ta lễ độ. Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần thi lễ một cái, tỏ vẻ lễ phép. Ừ, kiếm phượng hoàng Huyền Thiên Khanh này, lo lắng vong trần. Quả nhiên, hai nữ không hổ là nổi danh chu thiên đại nhân vật. Nghe một chút này danh hào, ám hoàng linh ba người đều là ánh mắt nghiêm, bất quá ba người ý tưởng cũng không giống nhau. Đối hợp sức 5L với ám hoàng linh tới nói, đều là kiêu ngạo nữ tử, chỉ nghe thấy hai nàng này danh tiếng, ám hoàng linh cũng sớm muốn mở mang kiến thức một chút là dáng dấp ra sao, đặc biệt là vị này Huyền Thiên Khanh này, mỹ danh truyền khắp hồng hoang cổ khu vực, 200 năm trước, ban đầu cổ khu vực thế hệ thanh niên đệ nhất tuấn kiệt, Thiên Nô Thị, tên một chữ viết đến, là thấy Huyền Thiên Khanh này, đi Cửu Châu giới tu hành. Khiêu chiến lục đại thánh địa, đánh lên thiên đỉnh, chuyện nay tại cổ khu vực truyền là một đoạn giai thoại, như hôm nay ngôn đến đã là Thiên Ngô thị thủ lĩnh, cổ khu vực 12 cường giả một trong. Rồi sau đó Hoàng Ly trong lòng, chính là có chút kích động, bởi vì này hai nữ chính là nàng một mực sùng bái hướng tới thần tượng, nhưng lại cảm thấy có chút quái quái, Trương Hạo người này, như thế không mang theo đường bằng hữu, hết lần này tới lần khác mang hai người con gái, không thể không nói, sau Hoàng Ly nhìn thấu mấy phần mờ ám. Về phần văn lão tâm tình, nhưng là khác một phen cảm giác tang thương cảm khái, lúc trước đã nghe Trương Hạo đề cập tới Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần, thượng cổ tứ đại thần tộc, Hàn Vũ thần tộc tự thành một chiêu, Ngọc Thiên thần tộc cũng có người nối nghiệp, Viêm Hoàng thần tộc cũng ra Trương Hạo, duy chỉ có Vũ Hóa tiên tộc xa suốt như thế, không người thừa kế thần mạch, hắn chỉ mong đợi ở phía sau Hoàng Ly có thể lĩnh ngộ Vũ Hóa thiên thư thức tỉnh. Kiếm Vượng Hoàng các hạ, lo lắng tiên tử, ta trời tối giáo lễ độ. Ám Hoàng Linh cũng thi lễ một cái, coi như nơi đây chủ nhân không thể thiếu rồi lễ phép, để cho người ngoài chê cười, nhưng ám hoàng linh cũng không vòng vo, ánh mắt lóe lên một tia khiêu khích, nói thẳng, ta nghe nhị vị danh vọng đã lâu, một mực vô duyên nhìn thấy, ta cũng là kiếm đạo người, có thể hay không mời kiếm phượng hoàng các hạ một chứng kiếm thuật. Đang khi nói chuyện, ám hoàng linh giơ tay lên vung lên, hư không vặn mẹo, một thanh to lớn chiến khí hiện lên, lớn nhỏ như ý, sau đó biến thành một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này là một thanh kỳ môn binh khí, cổ pháp vô hoa, toàn thân huyền hắc không ánh sáng. Nhìn như bình thường, nhưng kiếm hình kỳ lạ, mũi kiếm lưu tuyến phong dài, mũi kiếm tế duệ, sống kiếm cũng rất rắn chắc, toàn thể hiện đâm hình, có đủ thứ kích phá giáp công dụng, lại gồm cả kiếm đặc thù. Nhưng mà thấy kiếm này, Huyền Thiên Khanh này nhưng là ánh mắt đông lại một cái, không khỏi giật mình, ừ. Đây là Đại Dũng Kiếm. Ế, Trương Hạo thấy vậy, ngược lại sửng sốt một chút, lấy Huyền Thiên Khanh này nhãn giới, bất kể thấy bất kỳ thần binh lợi khí, cũng không đến nỗi kinh ngạc như vậy đi, bất quá nhìn kỹ một chút, trôi này hắc kiếm thật là có chút ít huyền diệu, nhìn như bình thường, lại có một loại che đậy thiên cơ đục ngầu, để cho hắn nhớ lại Minh Loan trôi này ruột cá hắc kiếm, khí tức nhất mạch tương thừa. Nhưng mà bên cạnh Văn lão nghe Đại Dũng Kiếm, cũng là ánh mắt nghiêm, một mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, hai cái nha đầu, các ngươi không thấy nhận sai đi, kiếm này thật là lớn Dũng Kiếm. Đại Dũng Kiếm. Nghe vậy, Ám Hoàng Linh mình cũng là chần chờ một chút, nói, kiếm Phượng Hoàng các hạ hiểu biết bất phàm, kiếm này đúng là noi theo Đại Dũng Kiếm, ta tại thí thần đạo nhất vị tiền bối trong mộ địa tìm được. Nghe lời này, lo lắng vong trần cho hảo tỷ muội nháy mắt ra dấu, xem ra Ám Hoàng Linh mình cũng không rõ ràng kiếm này lai lịch. Bất quá cái này cũng rất bình thường, kiếm này có thể che đậy thiên cơ, kiếm ý quá mức mịt mờ, thường thường liền được đến hắn chủ nhân cũng không biết kỳ huyền diệu, còn tưởng rằng là bắt trước, mà Đại Dũng Kiếm mỗi lần hiện thế, cũng đều là tại dạng này trong lúc lơ đãng, ngoài dự đoán mọi người, không ở thiên cơ bên trong. Nhưng Huyền Thiên Khanh này là bực nào tồn tại, kiếm Phượng Hoàng Tôn Sư, thượng cổ kiếm mộ chi chủ, còn có Huyền Thiên Khanh này chân thân lai lịch, há sẽ nhận sai này trong truyền thuyết ngũ đại thánh kiếm một trong, Đại Dũng Kiếm, chính là thích khách kiếm. Thượng cổ thí thần đạo thanh kiếm, tượng trưng nhân đạo đại dũng khí, không sợ thiên uy, lại dám phạm thượng, thí sát ma thần. Giáo chủ các hạ, chúng ta chuyến này là vì bái kiến Văn lão, cùng với Nguyên Thủy giáo chuyện, mà ứng chứng kiếm thuật, không thể tùy tiện nhẹ liền, giáo chủ có thể tới kiếm mộ du lịch. Huyền Thiên Khanh này con ngón búng ra, một quả ngọc phù bay ra, đây là kiếm mộ mời. Ám Hoàng Linh nhận lấy ngọc phù vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc, nàng đương nhiên biết rõ kiếm mộ thánh địa, lại không nghĩ rằng Huyền Thiên Khanh này chính là kiếm mộ chi chủ. Như thế tốt lắm, ta được Đại Dũng Kiếm đạo truyền thừa, cũng sớm muốn tham bái thượng cổ kiếm đạo thánh địa. Ám Hoàng Linh nhận mời ngọc phù, lập tức giọng nói vừa chuyển, đối phương vì Nguyên Thủy giáo tới, nàng cũng không nhất định nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề đạo, Nguyên Thủy giáo chuyện, không biết có gì chỉ giáo. Linh giáo chủ, Văn lão trận chiến này, chúng ta đều ở một bên nhìn thấy. Trương Hạo nói chuyện, không cần quanh co, nói thẳng đạo, Nguyên Thủy giáo ý đồ lôi kéo trời tối giáo, hứa lấy trọng lợi. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, Linh giáo chủ nếu là đáp ứng, đây chính là tự chịu diệt vong. Tự chịu diệt vong? Thiện quân lời này ý gì? Ám Hoàng Linh chân mày cau lại, có chút không biết có ý gì. Ha ha, đơn giản như vậy đạo lý, Linh giáo chủ cần gì phải người trong cuộc mơ hồ? Trương Hạo cười một tiếng, hỏi ngược lại, Linh giáo chủ muốn thống nhất Hắc Châu, nhưng ngươi biết rõ, tại sao trời tối giáo vẫn không có thống nhất Hắc Châu? Bởi vì Hắc Đế ngã xuống, Hắc Châu một mực bị dị tộc xâm phạm. Trời tối giáo thực lực chưa đủ, chỉ có thể chấn nhiếp một phương, nhưng chấn nhiếp không ở bốn phương tám hướng. Ám Hoàng Linh nói, Linh giáo chủ rõ ràng là tốt rồi. Trương Hạo nói, hết thể các thứ này căn nguyên là không có đế tôn chấn giữ, không thể uy hiếp bốn phương tám hướng quỷ thần yêu ma, cho dù dựa vào Nguyên Thủy giáo, tiêu diệt những thế lực này, nhưng vẫn không có thay đổi đứng đầu căn nguyên vấn đề. Nguyên Thủy giáo chỉ là một đám ẩn ẩn nấp nấp hạng người, bọn họ dám đứng ở trên mặt bàn chấn giữ sao? Nếu như không có đế tôn chấn giữ, nhiều nhất duy trì nhất thời, bốn phương tám hướng quỷ thần yêu ma sẽ còn tiếp tục tới quấy rối, giết chết không dứt, diệt chi bất diệt, trời tối giáo chỉ có thể mệt nhoài, chiến sự không ngừng, chết tiêu hao, này chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong? Hơn nữa không có đế tôn chấn giữ, trời tối giáo nhất tộc lực, nhưng thống trị lớn như vậy nhất khối địa bàn, coi như ta gặp cũng sẽ đỏ con mắt, huống chi là man tộc, yêu tộc, cổ tộc, còn có thiên đình tiên tộc, bọn họ há sẽ không đỏ con mắt. Thứ cho ta nói thẳng, Linh giáo chủ chỉ có thể xưng nhất tộc chi vương, không thể coi một khu vực chi đế, không có đế quân nghiệp vị, liền không hưởng thụ nổi đế quân chi phúc trạch, nếu không ắt gặp tai họa. Ngược lại, như Linh giáo chủ được chứng đế quân vị trí, dĩ nhiên chính là thần vương tôn sư, vượt lên chúng sinh tạo hóa bên trên, Hắc Châu cũng không cần phải bất kỳ đao binh, dĩ nhiên là sẽ tư phương thần phục. Ta đến đây là hết lời, xin mời Linh giáo chủ chính mình suy nghĩ trong đó. Hơn thiệt, chuyện này nghe lời này, Ám Hoàng Linh không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, có loại đòn cảnh tỉnh cảm giác. Đúng vậy, nếu nàng được chứng đế quân, đương nhiên sẽ tư phương thần phục, nhưng nàng không phải đế quân, cho dù mượn Nguyên Thủy giáo hợp tác, cưỡng ép tiêu diệt còn lại thế lực, độc chiếm toàn bộ Hắc Châu địa giới, cũng nhất định đưa tới càng nhiều hòa loạn, Ám Hoàng nhất tộc thực lực cũng chỉ sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Văn lão cùng sau Hoàng Ly liếc nhau một cái, cũng có chút bội phục, tiểu tử này nói rõ ràng mạch lạc, một lời nói trúng chỗ yếu, sắp thực so với bọn hắn khuyên càng tác dụng. Thôi, tiện quân nói có lý. Nghiệp vị chưa đến, không thể tiêu thụ đế quân phúc trạch a. Ám Hoàng Linh thở dài than thở, trong lòng cũng là tự rêu cười khổ, nàng luôn muốn thống nhất Hắc Châu nguyện vọng, coi như là bị tiện quân điểm phá, vừa đành chịu nói, Nguyên Thủy không dậy nổi từ bỏ ý đồ, còn đưa Mãng Xà Thần Điện phần đại lễ này, đã là tặng quà, nhưng cũng là biểu dương thực lực, cố ý uy hiếp, chỉ sợ chuyện này không thể làm tốt. Ha ha, chuyện này đơn giản, bản quân đã có một cái lưỡng toàn cách. Trương Hạo cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia tính toán, nói, Nguyên Thủy giáo không phải là muốn tại Hắc Châu dừng chân, nhưng bọn hắn lại không dám quang minh chính đại mang lên mặt bàn, vì vậy muốn đỡ cầm một con cờ, linh giáo chủ không ngại cùng bọn họ đạt thành một cái hiệp nghị, Hắc Châu lớn như vậy, phân địa mà trị, không xâm phạm lẫn nhau, trời tối giáo chỉ cần mình địa giới, đáp ứng không nhúng tay vào cái khác địa giới, thừa nhận Nguyên Thủy giáo thế lực, để cho chính bọn hắn đi dày vò. Chuyện này nghe vậy, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt nhảy lên, tiếp lấy cũng cười, tốt một cái lưỡng toàn cách ra. Đầu tiên là để cho trời tối giáo cùng Nguyên Thủy giáo vạch rõ giới hạn, thứ yếu là để cho Nguyên Thủy dạy mình đi dày vò, dù sao những thứ này địa giới cũng không về trời tối giáo thống trị, quản bọn hắn đánh chết đánh sống, đồng thời còn đạt tới tiêu diệt thế lực khác ý đồ, bất kể kết quả như thế nào, trời tối giáo chỉ ở một bên xem náo nhiệt, mà Hắc Châu lớn như vậy, xác thực cũng không thể gọi là nhiều một mảnh đất hoặc thiếu một khối đất, Nguyên Thủy giáo cũng sẽ không thế nào cũng phải. Cùng trời tối đã dậy không đi. Thiện quân thông minh đam mưu, bội phục bội phục. Ám Hoàng Linh khen một câu, đối với Trương Hạo là thật tâm bội phục. Linh giáo chủ không nên khách khí, chúng ta nếu là bằng hữu, Linh giáo chủ chuyện, chính là chuyện ta. Trương Hạo ngữ khí rất nghiêm túc, Ám Hoàng Linh giúp hắn, hắn đương nhiên cũng nghĩa bất dung từ giúp Ám Hoàng Linh. Chuyện này nói xong, lại giọng nói vừa chuyển nói, Linh giáo chủ, ngươi trước câu trả lời Nguyên Thủy giáo bên kia, chúng ta cùng Văn lão còn có chuyện, tạm thời sẽ không quấy rầy rồi. Linh, chúng ta về trước Vũ Hóa cổ địa rồi. Sau Hoàng Ly nói chuyện, biết rõ Trương Hạo nói cùng Văn lão có chuyện, đây là tứ đại thần tộc ở giữa đối thoại. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 809, Vũ Hóa cổ địa. Trời tối giáo sự tình thỏa đàm, theo Ám Hoàng Trô ở rời đi, Trương Hạo đám người trực tiếp đi trước Vũ Hóa cổ địa. Vũ Hóa cổ địa ở vào Hắc Thiên vực vòng ngoài, nhưng cùng Ám Hoàng tộc địa không ở một cái phương hướng, khoảng cách có 3 vạn dặm, đến gần Hồng Hoang yêu vực phương hướng, vốn là Vũ Hóa thần tộc thượng cổ chỗ ở, sau đó thần ma đại chiến, đánh long trời lở đất, trùng kiến thiên địa sau đó, Vũ Hóa cổ địa chỗ rửa ở đây, mà Vũ Hóa nhất tộc di cư đi rồi Thiên Châu, nơi đây trở thành Vũ Hóa tiên hoàng bế quan đất thanh tu. Sau đó Vũ Hóa tiên hoàng qua đời, nơi đây từ Tiên Vũ Thánh Vương cùng Đế Thích Vương hai huynh đệ thừa kế, về sau nữa Tiên Vũ Thánh Vương phản loạn bị giết, Đế Thích Vương bị phong ấn ở này, Vũ Hóa nhất tộc sa sút, nơi đây cũng dần dần bị người quên lãng, thành một chỗ cổ tộc di chỉ. Ngược lại có rất nhiều người tới đây tâm bảo, đào ba trượng, di sơn đảo hải, đã sớm phá hư không còn hình dạng rồi. Vì tiết kiệm thời gian, lo lắng vong trần thi triển Hạo Thiên Kính, trực tiếp tốc độ ánh sáng xuyên toa, giống như không gian khiêu dược bình thường đảo mắt liền đã tới Vũ Hóa cổ địa. Nơi này là một mảnh hoang mạc phế tích, đầy đất cắt thạch lịch, chu vi 3.000 dặm, đại địa nứt nẻ, không hề sinh cơ, tùy ý có thể thấy to lớn hầm động cùng kẽ đất, còn có sụp đổ thần điện kiến trúc, loang thoáng chứng kiến thượng cổ thần tộc huy hoàng. Đầu này địa liệt, vốn là một cái linh ngọc sơn mạch, Vũ Hóa tiên tộc xa suốt sau, toàn bộ dãy núi đều bị trộm đi. Còn có bên kia thung lũng, vốn là một cái đầm tiên hồ. Còn có bên kia, còn có. Văn lão một bên dẫn đường đi ở, một bên giới thiệu cổ địa tình huống. Ngựa khí tang thương không nớt, đã từng nơi này là một mảnh tiên cảnh, bây giờ nhưng là bộ dáng kia. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cảm khái, huyền thông thủ đoạn quá lợi hại, liên sơn mạch hồ trạch cũng trống đi, cho nên này tam thanh thiên núi có sơn thần, hà có hà bá, nếu là không có thần tiên trấn thủ, chỉ sợ đều bị vơ vét xong rồi. Đi vào cổ địa chỗ sâu, là một cái to lớn hố đất, Văn Lao nói, nơi này là Vũ Hóa tiên tộc phủ đệ, nguyên bản cũng là một tòa ngọc sơn, nhưng cả ngọn núi bị nhổ tận gốc. Địa mạch cũng bị phá hư, chỉ có sâu trong lòng đất lưu ly thần điện thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Đang khi nói chuyện, Văn lão tay niết pháp quyết, con ngón búng ra, nhất thời vén lên một cỗ long quyển gió mạnh, âm dương khí chàng biến hóa, hư không kịch liệt chảy loạn, không phải đại năng giả không thể vượt qua. Đây là lưu ly thần điện thủ hộ đại trận, chẳng những cần phải có hoành độ chảy loạn thực lực, còn muốn biết được trận pháp biến hóa quy luật, nếu không không thể tiến vào thần điện. Văn lão giơ tay lên vung lên, một cỗ kinh khí cuốn lên mọi người. Bay vào gió mạnh bên trong, như cá như chim, hoành độ chảy loạn, mà chảy loạn nhìn như hỗn loạn, nhưng ngầm chứa trận pháp biến hóa, bước sai một bước cũng sẽ bị chảy loạn quyển ra ngoài, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là uổng công. Một lát sau, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, gió mạnh tàn đi, chảy loạn lắng xuống, đập vào mi mắt là một tòa cổ lao thần điện này toàn thân hiện lên xích kim ánh sáng, phẩm chất phơi bày bán trong suốt hình, giống như lưu ly bình thường hoa mỹ, nghiễm nhiên chính là chế tạo thập đại thần binh bảo tài một trong lưu ly kim. Ta thiên, lớn như vậy một khối lưu ly kim. Trương Hạo kinh hô lên nhất thanh, cả tòa thần điện, quả nhiên tất cả đều là lấy lưu ly kim chế tạo. Mà thần điện là một tòa hình chữ nhật, dài rộng cao tuân theo tỷ lệ vàng, thể tích phi thường to lớn, có thể so với một tòa cung điện, cũng là một tòa không gian pháp bảo, tự thành nhất thể không gian, đặt ở đại địa khí tràng bên trong, ngưng tụ thiên địa tinh hoa, vàng son lộng lẫy, thần bí trang nghiêm, khắc dấu phủ văn cổ xưa đồ đằng, khiến người nhìn mà sợ. Trương Hạo cũng đánh giá bốn phía, nhưng là hai mắt tỏa sáng, lập tức nhận ra bọn họ theo chảy loạn đi ra vị trí này, lại là một tòa thông thiên đại trận. Văn lão, đây là thông thiên đại trận. Trương Hạo vui mừng một tiếng, có thông thiên đại trận, cũng liền ý nghĩa hắn nhìn từ nơi này vượt ranh giới. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn, này thông thiên đại trận chỉ là một tòa mô hình nhỏ trận pháp, truyền tống bản giới còn được, nhưng muốn vượt ranh giới, cũng không đơn giản như vậy chứ. Văn lão nói, đương nhiên biết rõ Trương Hạo suy nghĩ gì. Ha ha, Văn lão yên tâm, ta cũng không sàng bậy. Trương Hạo cười một tiếng, vì vượt ranh giới, hắn đã sớm cẩn thận nghiên cứu qua thông thiên đại trận, biết được trong đó huyền liền diệu, này mô hình nhỏ thông thiên trận pháp không ổn định, còn cần suy tính chu thiên quy luật, tại bên kia bố trí tiếp ứng, cùng với còn cần không gian pháp bảo hộ thể chờ một chút. Lưu Ly thần điện là tiên hoàng bế quan đất thanh tu, trấn áp đại địa linh mạch, tắm mình thiên địa linh hoa. Văn lão mang theo mọi người đi ra trận pháp, lại nói, chúng ta đi chính điện nói đi. Đi tới chính điện, sau hoàng ly ngâm một bình tiên trà, chúng nhân ngồi xuống, văn lão cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta này bốn mạch thần tộc, hôm nay coi như là tụ hội, có lời không ngại nói thẳng. Trái tim đen đú ám truy cập http://choenuaatoa.net để đọc truyện. Ta không có gì nói, huyền này cùng lo lắng tiên tử muốn bái kiến văn lão, ta chỉ làm dự thính. Trương Hạo nói chuyện, hắn đúng là dự thính, thần tộc ở giữa chuyện, hắn cũng không hiểu gì. Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần trao đổi một cái ánh mắt, hướng văn lão thi lễ một cái, nói, văn bối gặp qua đế thích vương. Hai vị tiên tử không nên khách khí, ta bị phong ấn ở thần điện này bên trong, đã có 1.500-600 năm, còn có thể phá vỡ phong ấn, thấy thần tộc thế hệ thanh niên, cũng coi là vô cùng vinh hạnh. Văn lão vừa nói, sau đó giọng nói vừa chuyển, hiếu kỳ hỏi, lo lắng tiên tử, ngươi là Hàn Vũ thần tộc người đi, như thế nào tại Tam Thanh Thiên? Chẳng lẽ là Hàn Vũ Vũ xảy ra chuyện? Hàn Vũ Vũ không việc gì lo lắng vong trần trần chờ một chút, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nói, là ta không nghĩ ở tại Hàn Vũ Vũ, tự mình tới Tam Thanh Thiên, thần tộc chuyện, ta cũng vậy dự thính. Được rồi, lo lắng vong trần cũng là khách cư ở đây, không thuộc về Tam Thanh Thiên, mà Tam Thanh Thiên chuyện, còn phải lấy Huyền Thiên Khanh này làm chủ, nàng theo Trương Hạo giống nhau, chỉ có thể coi là dự thính. Nhưng mà Trương Hạo nghe lời này, trong lòng nhưng là hơi kinh ngạc, nhìn lo lắng vong trần vẻ mặt, cũng không giống là phạm vào chuyện sai lầm gì, lại càng không giống như lưu vong người, này nha sẽ không phải là cáo kỉnh, chơi đùa bỏ nhà ra đi đi. Ha ha, không sao không sao. Văn lão cười một tiếng, cũng thông hiểu tướng nhân thuật, bao nhiêu nhìn ra chút ít đầu mối, nhưng là không nhiều lời, hướng Huyền Thiên Khanh này nói, Huyền Thiên tiên tử, năm đó ta lớn huynh phản loạn, thiên đình trải qua đại chiến, không biết Ngọc Hoàng còn mạnh khỏe. Ngọc Hoàng hết thể mạnh khỏe, chỉ là Bắc Cực đại đế bị trọng thương, mấy năm nay một mực ở tu dưỡng, đại hạn kỳ hạn buông xuống. Huyền Thiên Khanh này là hậu sinh văn bối, lúc trước cùng đế thích vương không gặp mặt, nhưng đế thích vương là dạng gì tồn tại, Huyền Thiên Khanh này cũng rất rõ ràng, nói chuyện cũng không có dấu dếm, Bắc Cực đại đế thương thế, đây là thiên đình cực kỳ bí mật. Ai văn lão nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, một vị đế tôn tức thì mất đi. Đạt tới rồi cảnh giới này tồn tại, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, vạn thọ vô cương, nhưng không có chết giả thần vương, hơn nữa tầng thứ này cũng không dễ dàng bị thương, lại càng không dễ dàng bị trấn áp, nhưng là một khi bị thương, tất nhiên là thương đến căn bản, dòm ngó thọ nguyên, đại đa số thần vương đều là bởi vì tổn thọ mà mất. Huynh trưởng ta, Tiên Vũ Thiên Quân, hắn còn sống sao? Văn lão vấn đạo, Tiên Vũ Thiên Quân là thiên đỉnh sắc phong, gia nhập Nguyên Thủy Giáo, bước vào thần vương cảnh, lúc này mới có Tiên Vũ Thánh Vương phong hào, năm đó đại chiến, thế gian truyền thuyết là bị Ngọc Hoàng trấn áp, nhưng văn lão rất rõ, một vị đế quân thần vương sinh chết, không phải dễ dàng như vậy. Tiên Vũ Thánh Vương sa sút, không cam lòng trấn áp, chỉ đành phải noi theo thượng cổ thần ma, biến thành tiên thiên chí bảo, nhưng vật này là một món tà giáp, ý đồ ngự nhân làm nô, đoạt sắc trọng sinh, bị phong ấn ở Nam Cực Lôi Ngục. Huyền Thiên Khanh này nói. Ai văn lão lại thở dài một tiếng, sinh tử không thể nghịch chuyển, này pháp chỉ là bám dai như địa mà thôi, thượng cổ rất nhiều thần ma đã chứng thực không có khả năng trọng sinh, huynh trưởng nhập ma quá sâu, chấp mê bất ngộ, chết mà không thay đổi. Trương Hạo ở một bên dự thính, trong lòng cũng là bừng tỉnh, thần vương cảnh biến thành tiên thiên linh bảo, đại khái có thể chia làm lưỡng loại, một loại là thánh khí, một cái khác loại là tà khí lại có thể chia làm hai loại, một loại là oán niệm sinh, giống như có câu nói chết thành quỷ cũng phải báo thù, ý đồ họa loạn thế gian, trả thù xã hội, một loại khác là ý đồ trọng sinh, ngự nhân làm nô, đi đoạt sát thuật, nhưng đoạt sát thuật căn bản không thể thực hiện được, chỉ có thể trở thành thần trí điên cuồng ma vật. Huyền Thiên Khanh này tiếp tục nói, Đế Thích Vương, Ngọc Hoàng một mực suy đoán ngươi còn sống, nghĩ đến ngươi bị đánh vào luân hồi nô dịch, lại không nghĩ rằng ngươi liền phong ấn ở Vũ Hóa cổ địa. Vĩnh hằng luân hồi có một loại nô dịch, đối đại những thứ kia không phục tòng người, đánh vào luân hồi chuyển thế, an bài đủ loại nhân quả quy tích, nói trắng ra là chính là tẩy não giáo hóa, một đời không nghe lời, đó chính là tiếp tục luân hồi, đời thứ hai, tam thế, bốn đời, trăm ngàn đời, dần dần phai mở tự mình, sửa đổi bản tính, cho đến nghe lời phục tùng mới thôi, trở thành nguyên thủy giáo tín đồ. Chư Thiên Tiên Vương Giáp, Vũ Hóa Thái Hư Phủ, Huyết Ngọc La Bàn Bội, này ba cái trí bảo, Huyết Ngọc La Bàn Bội đã cùng Tiên Võ Tà Giáp cùng nhau phong ấn, Chư Thiên Tiên Vương Giáp cùng Vũ Hóa Thái Hư Phủ là Ngọc Hoàng thu, Đế Thích Vương ngươi bây giờ trở về, có thể trở về Thiên Đình ra mắt Ngọc Hoàng, thu hồi hai món trí bảo này. Huyền Thiên Khanh này nói, Đế Thích Vương trở về, hai món trí bảo này cũng nên trả lại cho Vũ Hóa nhất tộc. Thu hồi thì không cần, ta có Xích Kim Thần Trụ cùng Như Ý Tiên Kiếm, hai món trí bảo này tiểu đặt ở Ngọc Hoàng nơi đó bảo còn đi. Văn Lão ngữ khí, bộc phát cảm giác tang thương cảm khái, ta đã là biến mất trong năm tháng người, vô tâm lại về Thiên Đình, chỉ muốn tiêu giao tự tại, đại đạo vô vi, hết thảy thuận theo tự nhiên, hy vọng còn có cơ hội bước vào thần vương cảnh. Biết, Văn Bối sẽ chuyển cáo Ngọc Hoàng. Huyền Thiên Khanh này nói, như thế cũng tốt. Văn Lão gật gật đầu, nói, ta theo phong ấn thoát khốn có mấy năm, cũng nên bái kiến Ngọc Hoàng. Nói xong, cũng không đừng mà nói tốt nói chuyện, lần này gặp phải Đế Thích Vương, chủ yếu là qua hỏi một chút Đế Thích Vương tình huống, nhưng Huyền Thiên Khanh này cùng Đế Thích Vương không quen, mà Đế Thích Vương thân phận bất phàm, không chỉ là Vũ Hóa thần tộc người thừa kế, cũng là Thiên Đình Tiên Hoàng Thiếu Hạo, rất nhiều chuyện còn phải Ngọc Hoàng tự mình đến nói. Thiếu Hạo vị trí, tương đương với chính là thái tử gia cấp bậc này, nếu như Văn Lão bước vào thần vương cảnh, Ngọc Hoàng nhường ngôi đại vị, như vậy Văn Lão chính là nhiệm kỳ kế thiên đế một trong những người được lựa chọn. Khả tưởng nhi chi này thân phận địa vị tôn quý, mà Văn Lão có thần tộc huyết mạch, thiên phú thần vương căn cơ, lên cấp thần vương cảnh sẽ tương đối dễ dàng, chỉ kém độ lôi kiếp bước này. Văn Lão, Ly Di, thiên thời sắp tới, chúng ta về trước Thiên Đình rồi, tham gia lần này bàn đảo đại hội, hễ lần, ngươi liền ở lại chỗ này, chuyện xong sau ta tới nữa. Sự tình lấp ổn thỏa, Trương Hạo đứng dậy cáo tử, để cho Hải Luân Liệt Na lưu lại, lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này cũng hành lễ cáo tử. Các nàng vốn là không nghĩ tham gia bàn đảo hội, bất quá Trương Hạo đi rồi, các nàng nhàn rỗi không chuyện gì, cũng đã lâu không có trở về Thiên Đình rồi, liền cùng theo một lúc đi chứ. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 810, trở về Thiên Đình. Theo Lưu Ly Thần Điện đi ra, trước khi đi, Trương Hạo lại cho Hải Luân Liệt Na cho ăn no, lúc này mới cùng hai nữ cùng rời đi, trực tiếp hướng cựu chuyển giới trở về. Huyền Thiên Khanh này thả ra Xích Kim Phượng Thuyền, lấy tốc độ ánh sáng xuyên toa. Mặc dù tam thanh thiên lớn, vẹn vẹn một cái hát châu thì có trăm ngàn dặm địa giới, phải biết thần châu thiên chu dài 14 vạn dặm, một cái hát châu liền bù đắp được thần châu thiên hai vòng nữa, có thể tưởng tượng được toàn bộ tam thanh thiên bao lớn, nhưng lấy tốc độ ánh sáng vận hành, chỉ cần không phải trong vũ trụ cách, cơ hồ đều tại trong chốc lát, giống như không gian khiêu dược bình thường đảo mắt liền tiến vào cựu châu giới. Các nàng không vội không có nhiều thời gian, trốn ra tốc độ ánh sáng, một đường ngao du vân hải, hướng thiên châu đi rồi. Bàn đào đại hội còn có một tháng thời gian, Thiên Đình cũng bắt đầu chuẩn bị, khắp nơi mời danh sách cũng lục tục phát ra, nhân vật trọng yếu mời đều tại sớm một năm liền phát ra, gần đây phát ra là còn lại danh sách, tổng cộng có 1.000 cái, thiên thần cảnh, thiên nhân cảnh, hai cái này cấp bậc đều có phân phối. Thiên thần cảnh là lấy tiên quan tiên tướng môn làm chủ, cùng với một ít có thiên chức vân du tiên nhân, đây cũng tính là Thiên Đình 12 năm một lần công trạng bình chọn đi, đem mọi người gọi tới mở bàn đào hội. Giống như phàm trần hết năm ngày hội giống nhau. Thiên nhân cảnh chính là trẻ tuổi tuấn kiệt trung người xuất sắc, lấy chịu qua sắc phong tiên tộc đệ tử, cùng với lục đại thánh địa đệ tử truyền nhân làm chủ, chịu qua sắc phong tiên tộc thuộc về quý tộc giai tầng, thống trị lãnh thổ, cũng là thiên đình căn cơ, mà lục đại thánh địa coi như thiên đình dòng chính tông môn, thiên đình rất nhiều công việc cùng lịch luyện chờ một chút, đều có phân phối vị trí. Về phần thiên nhân cảnh bên dưới tiên thiên cảnh, cái này thì vô danh ngạch rồi, còn cần dốc lòng tu hành. Thiên nhân cảnh tài năng tại Thiên Đình có một chỗ ngồi. Trương Hạo cũng nhận được xã Tắc Thiên Quân truyền tin, hỏi do hắn tu hành tình huống, khiến hắn sớm đi Thiên Đình, trước tiên ở xã Tắc Phủ Ti ở lại, tĩnh tâm mà đợi, điều chỉnh xong trạng thái, chuẩn bị bàn đảo đại hội tỷ thí, còn có cái khác tỷ thí thí sinh tin tức, cùng với khả năng gặp phải ngoại tộc đối thủ chờ một chút, chính cứ gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mặc dù hắn đã biết, coi như hắn biểu hiện khá hơn nữa, Ngọc Hoàng cũng sẽ không khiến hắn ngồi ở vị trí cao, nhưng hắn cũng muốn gặp biết một phen này đầy trời thần ma huyền thông. Bất quá hắn cự tuyệt xã Tắc Thiên Quân an bài, chỉ nói gặp được Kiếm Phượng Hoàng Tôn Giá, cùng với đồng hành, xã Tắc Thiên Quân biết được chuyện này, không khỏi kinh ngạc, tiếp lấy lại vừa là cười không nói, anh hùng khổ sở mỹ nhân, Kiếm Phượng Hoàng Công Chúa chưa bao giờ thiếu người ngưỡng mộ, xã Tắc Thiên Quân cũng kia không ngạc nhiên chút nào Trương Hạo sẽ cùng theo đồng hành, nhưng Kiếm Phượng Hoàng Công Chúa nhiều năm không có phát hiện thân, lần này như thế cũng tới tham gia bàn đảo. Đại hội, chỉ sợ lại phải gây ra cái đại nhiệt náo. Phải biết ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh này tồn tại, không có một là đèn cạn dầu, Nam Cực Thiếu Hạo, sau Gừng Tảng, Ngự Thần Thiên Quân, còn có Vạn Cổ Nhị Công Tử chờ một chút, ban đầu Vạn Cổ Nhị Công Tử cùng Ngự Thần Thiên Quân đùa giỡn một hồi, nhốt 60 năm kỳ hạn hết, mà Vạn Cổ Nhị Công Tử tại nhốt trong lúc, dốc lòng tu hành, cũng bước chân vào thiên nhân lục trọng, này người điên coi trời bằng vùng, nghe nói lần này không có hắn vị trí, đã bắt đầu ồn ào rồi. Trừ lần đó ra, còn có cổ tộc 12 cường giả một trong thiên ngô nến. Cùng với Hồng Hoang yêu vực Thanh Phượng Vương, chính là Phượng Hoàng nhất mạch trông mong, Phượng Hoàng, Xà tộc, Quy tộc, Hổ tộc, đây là yêu tộc tứ đại thần mạch, năm đó Thanh Phượng Vương hướng Thiên Đình cầu hôn bị cự tuyệt, dưới cơn nóng giận còn mang binh tấn công Thiên Đình, sau đó Huyền Thiên Khanh này tự mình ra mặt, khuyên lui Thanh Phượng Vương, chuyện này mới lắng xuống, mà lần này Thiên Đình mời ngoại tộc danh. Sách, Thiên Ngô đến cùng Thanh Phượng Vương chính là cổ tộc cùng yêu tộc lĩnh đội. Nếu như Huyền Thiên Khanh này không hiện thân cũng liền thôi, một khi hiện thân đám người này nhất định muốn ồn ào xảy ra chuyện. Trương Hạo biết được tình huống này, cũng chỉ được cười khổ. Tam Thanh Thiên đệ nhất mỹ nữ uy danh, xác thực không đơn giản à? Hắn ban đầu quan sát võ không minh kiến thức ghi lại liền đã biết rồi. Nhớ kỹ hắn còn cười nhạo thượng giới cũng là một đám tranh đoạt tình nhân nhị đại đảng, nhưng hắn không nghĩ đến là bây giờ cùng Huyền Thiên Khanh này quen biết, chỉ sợ là không thiếu được dây dưa. Ba người ngồi xích kim phượng thuyền đã tới Thiên Châu, theo Vân Hải bên trên vạch qua, cũng quan sát Thiên Châu cảnh tượng nhiệt náo. Nay một tháng thời gian, mỗi cái tiên tộc cùng tông môn, toàn bộ đều đang tranh thủ vị trí. Đừng xem Thiên Đình buông xuống mấy trăm vị trí, tổng số không phải ít, nhưng trên trời dưới đất lớn như vậy, tiên tộc tông phái nhiều không kể xiết, chân chính phân đến các nhà cũng chỉ có như vậy một hai chỗ mà thôi, tất cả mọi người muốn tranh lấy, mà người tu hành, còn phải nhìn thủ đoạn thần thông, vì vậy đều tại tỷ võ đấu pháp, bận rộn khí thế ngất trời. Không biết quá vũ tình huống như thế nào. Trương Hạo tâm tư động một cái. Thấy tiên tộc tông phái đều tại tỷ võ đấu pháp, đột nhiên có cảm giác, Quá Vũ sau khi về nhà, đi rồi Thái Thanh Tông học nghệ tu hành, cũng hẳn tham gia luận võ đấu pháp, tranh thủ bàn đảo đại hội vị trí. Ánh mắt đông lại một cái, thiên biến văn hóa, tam mục trọng đồng mở ra, nhìn về hư không, kiểm tra nhân quả liên lạc, hắn nhớ rồi Quá Vũ mạch sống khí cơ, mấy năm này cũng bình thường dòm ngó liếc mắt, rất nhanh liền tìm được Quá Vũ, chỉ thấy một tòa tiền sơn tông môn, tường vân vần quanh, tiên khí mờ mịt. Tụ tập mấy trăm tên đệ tử, không khí hiện trường náo nhiệt, quả nhiên cũng ở đây tỷ võ đấu pháp, trên lôi đài, đúng lúc chính là Quá Vũ. Quá Vũ tiến bộ thật là nhanh, đã đạt đến thiên nhân tam trọng cảnh, nhưng muốn vượt qua thiên thần cảnh đầu này danh giới, còn phải dựa vào chính mình minh huyệt khai khiếu, đột phá cửu ngũ khó khăn. Trương Hạo không có nhiều nhìn, thu hồi ánh mắt, không khỏi khen ngợi Quá Vũ tư chất, trải qua gia tộc pha vong, lại vượt qua hai giới tu hành, lịch duyệt hiểu biết lạ thường, nhìn thấu tâm ma chướng ngại sau đó tu vi tiến bộ thần tốc. Đo. Cơ chuyện ở http://choenuatoa.net Trương Hạo, ngươi đang nhìn cái gì? Thấy Trương Hạo mở mắt, Huyền Thiên Khanh này ở một bên hỏi dò. Nhìn một cái Quá Vũ tình trạng gần đây. Trương Hạo không có dấu dếm, lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta nhớ được các ngươi lưu lại thân ngoại hóa thân giám thị, có thể có truy xét được tình huống gì. Nguyên Thủy Giáo đã phát hiện nàng, an bài người đến gần, ý đồ tìm hung khí loạn thiên hạ rơi. Chúng ta trong bóng tối nhắc nhở qua nàng, thuận tiện còn chỉ điểm nàng tu hành, nàng thiên phú rất cao, ngươi không cần phải lo lắng. Lo lắng Vong Trần ở một bên vừa nói, ngựa khí dừng một chút, lại nói, Nguyên Thủy Giáo nhiều lần đại chiến, thần binh pháp bảo tổn thất hầu như không còn, không có còn dư mấy món, bọn họ muốn mở lại chiến sự, thiên thần cảnh tầng thứ này, kém cỏi cùng trung thừa ít nhất phải có tiên khí, thượng thừa cảnh một cấp này khắc còn muốn toàn bộ trang bị thần trụ chiến khí, mà thần vương cảnh tồn tại, ít nhất phải có thần khí. Nhưng những thứ này thần binh lợi khí, theo tiên khí cấp 1 bắt đầu, khí hình to lớn, hao phí bảo tài đến không hết, đặc biệt là xích kim liều dùng, loại trừ thiên đỉnh thống trị cửu châu giới, nhân văn cường thịnh, tinh luyện xích kim, có đầy đủ dự trữ, còn lại khắp nơi đều rất thiếu thốn. Nghe vậy, Trương Hạo cũng biết rồi xích kim tầm quan trọng, Xích kim chính là 100% tinh khiết hoàng nguyên tố, tinh luyện độ khó cao vô cùng, mặc dù thần châu thiên khoa học hiện đại, cũng chỉ có thể đề luyện ra 99%, mặc dù chỉ thua kém một điểm vi diệu con số nhỏ, nhưng công hiệu nhưng là khác biệt trời vực. Xích kim thuộc tính, có thể nói là bình thường hoàng kim cực hạn, bất hủ bất diệt, vạn pháp bất xâm, chế tạo thần trụ cần phải lấy xích kim làm chủ, cùng với cái khác thần binh lợi khí, đều muốn tăng thêm xích kim điều hòa, vì vậy liều dùng phi thường to lớn, là trọng yếu nhất bảo mỏ không ai sánh bằng, coi như thông hóa giao dịch đệ nhất tài sản, cũng chính bởi vì vậy. Mà bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, vũ khí trang bị là ắt không thể thiếu, một cái trang bị thần trụ chiến khí thượng thừa thiên thần, cơ hồ có thể nói vô địch, có thể cùng thần vương cảnh đánh một trận, nhưng nếu như không có trang bị thần giáp chiến khí, sức chiến đấu liền giảm mạnh rồi, hai người chênh lệch phi thường to lớn. Mặc dù thiên đình chỉ sắp phong rồi 17 vị thiên quân, nhưng thiên đình trong bảo khố, thần binh lợi khí dự trữ đầy đủ, bất khai chiến thì thôi, một khi khai chiến, đủ để đem sở hữu tiên nhân trang bị đầy đủ hết. Đương nhiên, nếu đúng như là đến toàn giả bộ khai chiến mức độ, phòng trừng tam thanh thiên cũng phải bị làm bể. Đang lúc nói chuyện, Xích Kim Phượng Hoàng đã đến Thiên Châu Trung. Trung tâm, không có đi thiên môn truyền tống, mà là trực tiếp mở ra tốc độ ánh sáng xuyên toa. Trương Hạo lúc trước không biết thiên đỉnh cao bao nhiêu, cũng không biết thiên đỉnh bao lớn, nhưng lần này theo bên ngoài bay lên thiên đỉnh, hắn mở pháp nhãn quan sát, rất nhiều huyền diệu rõ ràng trong lòng. Xích Kim Phượng Hoàng xuyên qua cửu dây, khoảng cách này xa, thần châu thiên nguyệt cầu gần một chút chính là 300.000 dặm, tương đương với một quang dây khoảng cách, thiên đỉnh khoảng cách chính là mặt trăng 9 lần, chỗ cao trong thái không, đã không có không khí, mà này 9 lần khoảng cách, tựa hồ cũng ngầm chứa vũ trụ phép tắc. Thiên đỉnh là một cái mở ra càn khôn không gian, đứng hàng tam thanh đại địa trục trái đất mảnh nhỏ lên, thiên viên địa phương, không gian thành hình tròn, nội bộ lớn vô cùng, cơ hồ cũng tương đương với một tháng cầu, thu nạp thiên địa linh hoa, tiên linh không khí, an trí tiên sơn trận pháp, tự thành nhất thể thiên địa. Huyền Thiên Khanh này giơ tay lên một phen, lấy ra một khối lệnh phù, hư không một chỉ, mở ra thiên đỉnh càn khôn đại trận, chỉ thấy không gian cái bóng ngược, một tòa Nam Thiên Môn hiện lên, Nam Thiên Môn không chỉ có tiếp dẫn hạ giới thông thiên đại trận, đồng thời cũng là thiên đỉnh trận môn lớn nhà, mà Nam Thiên Môn cơ sở là một tòa hỗn độn đại trận, là thiên đỉnh vận hành cung cấp năng lượng khổng lồ. Trương Hạo quan sát thiên đỉnh càn khôn kết cấu, trong lòng cất sở như thế nào mở ra không gian, rất có cảm ngộ. Mà thiên môn đại trận mở ra, chấn thủ thiên binh thiên tướng cũng lập tức cảm ứng, có thể đi thiên môn đại trận xuất nhập thiên đỉnh tồn tại, chỉ có tứ phương đế tôn cùng mấy vị thiếu hạo công chúa, vừa thấy này lệnh phù, chính là Kiếm Phượng Hoàng công chúa trở lại, thiên binh thiên tướng vội vàng cung kính hành lễ nghênh đón. Xích Kim Phượng Hoàng tiến vào thiên môn, trực tiếp đi tây phương bay đi, không vội đi đường, một đường du lãm, là Trương Hạo giới thiệu thiên đỉnh cách cục. Thiên đỉnh chia làm bốn phương tám hướng, đông, nam, tây, bắc, đông phương là thiên đỉnh chính cung, từ Ngọc Hoàng trụ trì, nam bắc hai phe từ Nam Cực ứng lôi thiên tôn cùng Bắc Cực trung thiên đại đế chủ trì, tây phương là Vương Mẫu nương nương cung điện, lại có Tây Vương Mẫu danh xưng là trông coi nữ tiên, thiên đỉnh sở hữu tiên nữ đều ở tại tây phương, lần này bàn đảo đại hội cũng ở đây tây cung cử hành. Bát phương chính là thiên đỉnh bát đại phủ ti, lôi đỉnh phủ ti, thiên công phủ ti, thiên sư phủ ti, thiên tạo phủ ti, trực phủ ti, đạo đức phủ ti, xã tác thiên quân, phúc lộc phủ ti, trông coi thiên đỉnh thống trị vận hành, từ 8 vị thiên quân thường trú. Đối với bình thường tiên nhân đến nói, bình thường công vụ ngay tại bát đại phủ ti, còn lại địa giới thuộc về cấm địa, không được tùy ý bước vào. Trừ lần đó ra, cũng chính là chư vị thiếu hạo công chúa, tại thiên đỉnh có chính mình cung điện nhà ở, có thể không chịu ràng buộc, có tùy ý xuất nhập thiên đỉnh đặc quyền. Huyền Thiên Khanh này cung điện chính là Kiếm Phượng Hoàng cung, bất quá Huyền Thiên Khanh này một mực ở tại thượng cổ kiếm mộ, rất ít trở về thiên đỉnh. Ước chừng du lãm 2 giờ, Xích Kim Phượng thuyền tiến vào tây phương địa giới. Một phe này cơ hồ không thấy được nam tiên, toàn bộ đều là nữ tiên, liền thủ vệ đứng gác cũng là nữ tiên, giống như nữ nhi quốc bình thường đang bận chuẩn bị bàn đào đại hội, đầy trời đều là tiên nữ bay lượn, từng cái dáng người êm ái, khí chất tuyệt đẹp, nhìn đến Trương Hạo hoa cả mắt, cũng còn khá hắn bây giờ đối với mỹ nữ rất có chống cự. Một lát sau, đến Kiếm Phượng Hoàng cung, trước cung điện đã có một đội tiên nữ đang đợi, những thứ này tiên nữ đều là người khoác xích kim lưu ly giáp, tay cầm thần binh lợi khí, khí vũ anh vũ. Ngạo nghệ bất phàm, hộ giá lấy một cái hộp ngọc, mà lĩnh đội chính là một vị mặc tiên quần nữ tử. Cô gái này khí vũ tôn quý, nhan như hoa đào băng ngọc, phương hoa huyền nhưng quyến rũ, đôi mắt xanh triệt, mi đại hàm uy, khiến người không dám nhìn thẳng, nhưng lại không mất thu thủy bình thường ôn nhu, nhìn quanh sinh yên, hồi mâu cười khẽ, đầy trời quần phương tiên nữ, phảng phất đều thành nàng làm nổi bật. Trương Hạo thấy cô gái này, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà cô gái này tiến lên, quan sát liếc mắt Trương Hạo, vừa nói: Tiên quân các hạ, bổn cung đã đợi sau ngươi đã lâu. thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 811, giao trì tắm mình. Thiên quân các hạ, bổn cung đã đợi sau ngươi đã lâu. Lại nói Trương Hạo ba người đến Kiếm Phượng Hoàng Cung, một vị tôn hoa tuyệt đẹp nữ thần đã ở trước cung điện chờ đợi, Trương Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng lại kinh nghi một cái xuống, chờ hắn làm gì. Bất quá nhìn kỹ một chút, cô gái này cảnh giới cực kỳ rất giỏi, quả nhiên cũng là thiên nhân lục trọng, thượng thừa thiên thần cảnh, máu thị tẩn chứa nguyên tố kim, chính là đại la kim tiên thân thể. Hơn nữa hắn nhìn ra, cô gái này mặc lấy tiên quần, nghiễm nhiên cũng là một món thần trụ biến hóa mà thành. Còn có cô gái này đi theo phía sau này đội nữ tiên, quả nhiên tất cả đều là thiên thần cảnh, hộ giá lấy một cái hộp ngọc, cũng không biết là bảo vật gì. Nhưng Trương Hạo còn chưa kịp tiếp lời, bên cạnh Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần liền lên tới, mỉm cười nói, Mục tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hai vị muội muội, tỷ tỷ cũng không giống như các ngươi như vậy thanh nhàn, có khách quý giá lâm, đương nhiên là tới đón tiếp đây. Mục Huyên trêu ghẹo ngữ điệu, cho hai vị tốt muội muội khiến cho một cái ánh mắt, lại nhìn một chút Trương Hạo. Tựa hồ có ám chỉ gì khác bộ dáng, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Cùng lúc đó, phía sau các tiên nữ đều từng cái nhìn Trương Hạo, đôi mắt ngậm cười, dường như phát hiện gì đó thú vị chuyện giống nhau, nhưng lại không nhịn được hiếu kỳ, Kiếm Phượng Hoàng công chúa có lẽ không mang lấy cái nào nam tử tại thiên đình đi lang thang, huống chi còn có lo lắng tiên tử cùng nhau, thậm chí ngay cả các nàng đảo phù thiên quân cũng tới nghênh đón, Vương Mẫu nương nương còn ban thưởng bảo vật, cũng không biết này Tiêu Giao tiên quân ra sao lai lịch. Mặt mũi cũng lớn quá. Rồi đó, ho khan khục. Trương Hạo ho khan hai tiếng, bị mọi người thấy được một trận lúng túng, trong lòng nhưng là phản ứng lại, vị này Mục tỷ tỷ thì hẳn là Đào Phù Thiên Quân, Đào Thần Sơn chủ nhân, thiên đình duy nhất nữ thiên quân, tương truyền cùng Vương Mẫu nương nương lấy chị em gái tương xứng, bất quá Đào Phù Thiên Quân cùng Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần lại vừa là chị em gái, mà Vương Mẫu nương nương là Huyền Thiên Khanh này trưởng bối, này xưng vị thật đúng là không câu nệ tục lệ a. Bần đạo Tiêu Giao tử, bái kiến Đào Phù Thiên Quân. Trương Hạo vội vàng thẳng xuống lưng, tay cầm ấn quyết, được rồi một đạo lễ, lấy đạo nhân thân phận tự cho mình là. Tiêu Giao tử, ngươi quả nhiên bất phàm, có càn long hướng tới. Mục Huyên cũng thông hiểu tướng thuật số mạng, liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo khí tượng, hơn nữa đã sớm biết Trương Hạo tồn tại, Trương Hạo thân phận vẫn là nàng hỗ trợ làm chứng, lại nói, không cần đa lễ, ngươi cùng hai vị muội muội là bạn tốt, xưng hô ta vốn tên là Mục Huyên liền có thể. Phải gặp qua Mộc Huyên tỷ tỷ, đa tạ lúc trước tương trợ. Trương Hạo cũng đi theo kêu tỷ tỷ, bái tạ làm chứng cho hắn thân phận chuyện, nhưng lời kia vừa thốt ra, hắn lại cảm thấy không ổn, dường như hắn và Đào Phù Thiên Quân còn không quen. Mộc Huyên tỷ tỷ. Nghe lời này một cái, Mộc Huyên tự nhiên cười nói, trêu ghẹo nói, tỷ tỷ ta có hoa đào mệnh, ngươi tốt nhất đừng quá thân cận, nếu không mê luyến tỷ tỷ, ngươi có thể không có một ngày tốt lành qua. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút, nhưng là dở khóc dở cười. Nhớ kỹ hắn ban đầu còn theo Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần nói như vậy, không nên quá đến gần hắn, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp phải người khác cũng đối với hắn như vậy nói, Đào Phù Thiên Quân cũng như vậy thẳng thắn, quả thật là hoa đào mệnh tướng. Một huyên tỷ nói đùa, ta là đã có gia thất người, không dám gần nữ sắc. Trương Hạo nói, theo bản năng nhấn mạnh, tựa hồ cũng báo cho gì đó. Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần hai nữ nghe vậy, không khỏi ngọc thủ khẽ run, tâm trạng không hiểu thấp. Một huyên nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng thở dài than thở, hết thảy đều là duyên a, lấy nàng nhãn lực, đương nhiên nhìn thấu hai vị tốt chị em gái đều tâm treo ở Trương Hạo. Thật ra nàng ban đầu là lo lắng vong trần suy tính nhân duyên, mệnh cách tương ứng người, chính là càn long hướng tới, đáng tiếc Nghiêu Hồng là chính phái chi long, mà lo lắng vong trần mệnh cách mang theo một cỗ phản địch, không cố gắng ở tại Hàn Vũ Vũ, nhưng bỏ nhà ra đi một người tới rồi Tam Thanh Thiên, chính phái không thích, hết lần này tới lần khác thích này ma quân, cũng coi là đáp lại câu kia tục ngữ. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nhưng mà để cho Mộc Huyền không nghĩ đến là, Trương Hạo cũng nên rồi Huyền Thiên Khanh này mệnh cách, năm đó bản vương vợ cùng vương mẫu nói đùa, nàng ngay tại một bên nghe, không thể không nói, bản vương vợ là một vị kỳ nữ tử, biết rõ Huyền Thiên Khanh này chân thân chính là. Vẫn còn ưng thuận này môn nhân duyên, từ nơi sâu xa gieo xuống một luồng nhân quả ràng buộc, mà Trương Hạo giáng sinh, chính là Côn Luân Tiên Đoán Ma Quân, lưng đeo giết cha hành thích vua nguyền rủa, cẩn thận nghĩ đến. Cũng đúng lúc cùng Huyền Thiên Khanh này mệnh cách tương ứng, Trương Hạo vừa đến Tam Thanh Thiên, Huyền Thiên Khanh này liền mơ giống xúc động, Trương Hạo chú nhất định phải trở thành đồ lòng chi chủ, đây chính là Ngọc Hoàng bố trí sao. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Mộc Huyên nói, Tiêu Giao, đi theo ta đi, đi giao chỉ vì ngươi tẩy trần. Tẩy trần. Trương Hạo nghe vậy, còn tưởng rằng là an bài diên tịch mời hắn ăn cơm, liền vội vàng nói, đón gió tẩy trần thì không cần, ta thói quen thanh tĩnh. Lời này vừa ra, thật ra khiến phía sau các tiên nữ không vui, hàng này không biết điều, lại dám cự tuyệt các nàng thiên quân. Mục Huyên cũng liếc một cái Trương Hạo, tức giận nói, ngươi người này à, thật đúng là đã cho ta nghĩ đến nên ngươi, Vương Mẫu ban cho ngươi tiên ý, ý không đi tắm mình tẩy trần, ngươi liền chính mình mặc vào, cẩn thận đừng làm hư hộp ngọc. Vừa nói, giơ tay lên vung lên, sau lưng hộ giá hộp ngọc bay lên, nhìn như êm ái vạch qua, nhưng ngầm chứa tối cao tinh thần huyền thông, tốc độ mau hơn nữa, lực đạo mạnh, thậm chí ở trong không khí va chạm ra tia lửa, giống như sao băng đột nhiên đập Trương Hạo. Chuyện này, Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị hù dọa cả kinh, nguyên lai là khiến hắn tắm mình thay áo, ánh mắt đông lại một cái, liếc mắt phong tỏa bay tới hộp ngọc, nhưng là chỉ đành phải cười khổ, quả nhiên không nên trêu chọc nữ nhân, cái này thì cho hắn dùng thai vạ rồi. Mắt thấy hộp ngọc này đập tới, một kích này lực lượng không nhỏ, hắn còn phải cẩn thận tiếp lấy, nếu không đánh hư hộp ngọc sẽ không lịch sự rồi, hoặc là đánh hư thứ khác, đây chính là thiên đình trọng địa. Chu Thiên Thái Cực Vòng, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, lên tay Thái Cực Quyền, một cỗ nhu kình tiếp lấy hộp ngọc, giống như một tay trích tinh, xoay người lại nhất chuyển, lấy nhu thắng cương, huy sái tự nhiên mà thành, dẫn hộp ngọc thuận thế vạch một cái vòng tròn, tan mất lực đạo, vén lên một vòng kình khí phiêu tán, hộp ngọc vững vàng tiếp ở trong tay. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều là nghiêm sắc mặt, nhìn thấu Trương Hạo tu vi cao, đã đạt đến thượng thừa cảnh, quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách tại Hắc Sơn yên ổn thiên đạo minh, tiêu diệt tam đại yêu vương, còn đem Kim Khung Hy đám kia không sợ trời không sợ đất công tử ca chèn ép được chạy mất dép, những chuyện này đã sớm truyền khắp thiên đình. Nếu như Trương Hạo tại Ân Vương thành chiến thiên đài, liền chiến mấy trận, có chút danh tiếng, như vậy bây giờ tại Hắc Châu, đây chính là danh xứng với thực uy chấn một phương. Lần này bàn đảo đại hội đứng hàng thủ tịch một trong. Một huyên tỷ, đa tạ, đã là Vương Mẫu ban cho áo, theo lý dâng hương tắm mình, tẩy trần giữ mình, là ta quá vô lý rồi, xin mời một huyên tỷ dẫn đường. Trương Hạo chắp tay xá một cái, tỏ vẻ hãy náy, trong lòng không khỏi xấu hổ, là hắn hiểu nhầm rồi, cũng không mấy vội vã mở hộp ngọc ra, muốn tham gia bàn đảo đại hội, đầy trời thần ma đại nhân vật tề tụ một đường, đương nhiên muốn đổi bộ đồ mới lễ phục, như vậy mới hiển lên rõ trang trọng. Coi như ngươi biết quy củ, đi theo ta. Thấy Trương Hạo nhận sai, Mục Huyên rõ ràng vui vẻ cười, lại đối Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần nói, hai vị muội muội, chúng ta đợi một chút mà lại tụ họp, tỷ tỷ đi làm việc. Ừ, Mục tỷ tỷ ngươi trước bận rộn. Hai nữ gật đầu nói. Nói xong, Mục Huyên tung người nhảy lên, bay trên trời, sau lưng các tiên nữ cùng nhau đuổi theo, Trương Hạo cũng liền bận rộn bay trên trời, cùng theo một ổ hệt chín ùn lúc theo Vân Hải vạch qua. Chỉ chốc lát sau, đến một tòa tiên sơn hạ xuống, cổ mục che trời, kỳ hoa dị thảo, lạc anh rực rỡ, một khối cổ lão chữ viết trên bia đứng vững, khắc dấu giao chỉ hai chữ, khe núi một cái đầm thanh tuyển chảy xuôi, bảy sắc cầu vồng quang quanh quẩn, hoa sen thanh lệ xuất trần, tiên linh sương mù mờ mịt, lui tới tiên nữ thành đoàn, mơ hồ còn có thể nghe bọt nước chơi đùa, thấy đảo phù thiên quân thấy, các tiên nữ đều là hành lễ, còn hiếu kỳ nhìn Trương Hạo. Khúc khục, này giao chỉ. Trương Hạo bị qua lại các tiên nữ nhìn đến một trận lúng túng, trong lòng cái kia nằm. Danh a. Trong truyền thuyết giao trì thánh địa, lại là tiên nữ tắm địa phương, nghe các tiên nữ chơi đùa tiếng, thật sự khiến người ý nghĩ kỳ quái a, nhưng hắn một người đàn ông, tới nơi này tắm mình tẩy trần, này không phải cố ý nhìn hắn trò cười sao? Một huyên tỷ, ta ở đâu tẩy trần? Trương Hạo cẩn thận hỏi do, giao trì lớn như vậy, phải có hẻo lánh điểm địa phương đi. Tâm chính thì không tà, ngươi sợ cái gì, ở nơi này giặt rửa. Một huyên nói, ngữ khí có chút tựa như cười mà không phải cười, phía sau các tiên nữ cũng một trận cười nhẹ. Trương Hạo không nói gì, quả nhiên là cố ý, nhưng hắn cũng thản nhiên, nói, ta tự nhận không phải thánh hiền hạng người, không thì ra nói tâm chính, hay là chờ tiên tử môn tắm xong, ta lại đi giặt rửa đi. Khanh khách, ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này giặt rửa. Một huyên che mặt mà cười, các tiên nữ cũng cười trang điểm lộng lẫy. Ha ha, Trương Hạo thấy vậy, cũng chỉ được lúng túng cười xòa, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nghe giọng điệu này, rõ ràng đùa hắn à, làm hắn giống như một đồ háo sắc tựa hồ. Được rồi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi bên kia. Mục Huyên vừa nói, tỏ ý mọi người ở đây chờ đợi, mang theo Trương Hạo đi bên kia. Trương Hạo đuổi sát theo, hắn đối với nơi này địa hình không quen, khắp nơi là các tiên nữ tắm mình chơi đùa, vạn nhất đi nhầm, bị làm thành rồi rình coi đồ háo sắc, cái này thì thật mất thể diện. Bất quá suy nghĩ tiên nữ tắm, hắn ngược lại hồi tưởng lại khi còn bé nghe thần tiên cố sự, gì đó Ngưu Lang trước nữ, gì đó Đồng Vĩnh chờ một chút, dường như chính là nhìn lén tiên nữ tắm, còn truyền là một đoạn giai thoại. Từng có thời gian, hắn cũng kỳ vọng có thể nhìn lén cái gì, sau đó tiên nữ liền khăng khăng một mực đi theo hắn, mà hắn bây giờ được chứng đạo pháp thượng thừa, hoa đào nhân duyên thành cước, tránh không kịp, nơi nào còn dám đi nhìn lén, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, cảm khái sau khi, nhưng cũng cảm thấy tâm tình khoái trá. Khoảnh khắc, đi tới một chỗ thanh lưu thác nước, Mục Huyên tạm thời tránh, Trương Hạo nhanh đi tắm mình. Này giao chỉ tiên nước suối, tiên linh làm sáng tỏ, tẩy phàm trần, đừng nói là ở chỗ này tắm mình tắm, coi như là uống một hớp, cũng có thể để cho một phàm nhân bách bệnh không sinh, thanh trừ trong cơ thể độc tạp, dưỡng nhan thẩm mỹ, thanh xuân trăm tuổi. Trương Hạo vốn định tắm lâu thêm một hồi, này giao chỉ tiên suối khó được đáng quý, ngâm cả người thoải mái, giặt rửa một lần tắm, hắn cảm giác mình da thịt nhan trị đều tăng cao, nhưng Đào Phù Thiên Quân còn đang chờ hắn, hắn cũng không dám chế mãi, nhanh chóng vệ sinh toàn thân, mở hộp ngọc ra thay áo. Nhưng mà không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, hộp ngọc mở ra, một bó bảo quang chiếu mắt, trong hộp nội tàng không gian, phù văn vần quanh, một món ám kim áo giáp cùng một món ám kim thần bình trôi lơ lửng trong đó. Huyền diệu ngọn lửa màu đen cùng lôi điện lóe lên, Trương Hạo nhất thời ngây ngẩn, đây là thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vòng o. Chương 812, Thái nhất lôi viêm vũ khí. Đây là thần trụ chiến khí. Lại nói Trương Hạo tám, chuẩn bị thay mới áo, nhưng mở hộp ngọc ra vừa nhìn, nội tàng không gian, phù văn cuốn quanh, lại là một món áo giáp cùng một món thần binh trôi lơ lửng trong đó, nghiễm nhiên chính là thần trụ huyền giáp cùng thần binh chiến khí. Này một giáp một khí, đều là lấy ám kim tài liệu chế tạo. Phẩm chất giống nhau, kết hợp một bộ, kỳ lạ hơn đặc biệt là, bộ này thần trụ chiến giáp còn hiện lên hỏa diễm cùng lôi điện, lôi cùng hỏa hòa vào nhau nhất thể, hóa thành sền sệt màu đen ngọn lửa lưu, từng luồng chảy xuôi, huyền diệu khó giải thích. Mà này huyền giáp là hình người bộ dáng, cao 33 trượng, lưng mọc 6 cánh, đầu là phượng quan, tay cầm khổng lồ chiến khí, này chiến khí là một cái cự kiếm, 10 trượng trưởng, thân kiếm hiện dáng thuần dài, sống kiếm rất nặng, lưỡi kiếm sắc bén, mũi kiếm tê sắc nhọn, khắc dấu minh văn cổ phù. Sền sệt màu đen lôi ngọn lửa chảy xuôi, cổ lao thông thả, uy nghiêm thần vũ, chợt nhìn một cái giống như một vị ma thần. Thần trụ chiến khí cũng có 37 loại phân chia, loại này đầy đủ thần trụ chiến khí, không thể nghi ngờ là thượng thượng chi phẩm, hơn nữa còn ẩn chứa không gì sánh được khổng lồ lôi hỏa năng lượng, hẳn là dung hợp Xích Dương tinh anh cùng Tử Vân lôi tinh này hai loại bảo tài làm chủ, cùng hắn tu tập công pháp tương thông, chẳng lẽ là vì hắn chế tạo riêng. Trong hộp ngọc còn có một khối ngọc giản, Trương Hạo giơ tay lên vung lên, lấy ngọc giản ra, viết lấy bộ này thần trụ chiến giáp lai lịch. Đại khái nội dung là, thần trụ danh viết, Thái nhất lôi viêm huyền giáp, chiến khí danh viết, Thái nhất lôi viêm huyền binh, chính là thượng cổ Thái Dương thần Đông Quân chế tạo, Đông Quân Thái nhất, gia tự Viêm Hoàng thần tộc, hậu thế tôn kính Đông Quân là Đông Hoàng, Hỏa, Lôi, Quang, ba người đồng nguyên, mặt trời tận cùng, chế tạo lôi viêm, chỉ có hiểu ra ba nguyên chi linh, mới có thể ngự giá này vũ khí. Ha ha, còn tưởng rằng là vì chế tạo riêng. Nguyên lai là đã sớm thành hình, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, chính thống đại đạo đều là không hẹn mà hợp, cũng ấn chứng ta tu hành không đi lệch. Trương Hạo cười một tiếng, hắn đã hiểu ra thái nhất chi đạo, mặt trời tận cùng, nhìn như là quang, kỳ thực là lôi, mà lôi chi cực, cũng là quang, xác thực nói là năng lượng quang hóa lạp tử lưu, hỏa diễm chính là một cái chuyển hóa quá trình. Thật ra hắn đối với lôi viêm sớm có biết được, tại thần châu thiên học thuật giới xưng là thánh nghèo mô lửa, sớm nhất ghi lại là cổ đại hàng hải phát hiện. Trời rông tố khí lúc, xuất hiện ở thuyền cái lên, được trao cho rồi truyền thuyết thần thoại, cho rằng là thánh hỏa. Kỳ thực là biển khơi hoàn cảnh tương đối đơn độc, nước thiên nhất cảnh, khí tràng củng cố, lôi điện chi lực tại đặc thù dưới điều kiện, tự nhiên tạo thành hỏa diễm hình thái kỳ quan, giống như lôi không phải lôi, như lửa không phải hỏa, mà quang minh nội liễm, tức là hắc ám, quang minh bên ngoài, tức là bạch quang. Này lôi viêm vũ khí, chính là Đông Hoàng thái nhất chế tạo, Đông Hoàng cũng là gia tự Viêm Hoàng nhất tộc, lại cùng ta tu hành tương hợp. Ta coi như là chính thống người thừa kế đi, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, ý niệm động một cái, lôi viêm lóng lánh, tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như một tôn mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thần trụ chiến khí theo trong hộp ngọc bay ra, 33 trượng cao, thế như ma thần quân lâm, sau đó quang minh nội liễm, thiên biến vạn hóa, xích kim hắc ám, huyền giáp tự đi biến thành một cái 6 cánh kim ô, miệng ngậm thần binh, vô cánh bay cao, hóa thành một đạo lôi quang, một cái chớp mắt vạch qua bầu trời. Quả nhiên chạy trốn xa chạy trốn. Hít, này còn bay. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi ngây ngẩn một hồi, vội vàng lập tức kịp phản ứng. Thần binh có linh, này lôi viêm vũ khí, chẳng những có linh, còn có thiên biến vạn hóa chi hình. Quả thực giống như vật còn sống yêu nghiệt bình thường chỉ kém không có thân thể, nếu không thì là một tôn hiển nhiên thần ma. Trở lại cho ta.